Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, đầy trời sao trời là một điều bí ẩn, cất giấu ngàn vạn loại chuyện xưa. Càng muốn ngược dòng đến viễn cổ hưng hoang. Vinh thế không hề làm người. Một cái miên man bất định chuyện xưa, có hứng thú liền lưu cái ngôn, thu một chút đi. Tắc, linh dị thần quái, kỳ ảo ma huyễn, ngược luyến tình thơm, thiên chi kiêu tử. Một đệ một chương. Trong núi không biết nào truyền đến mỹ diệu tiếng ca, có điểm giống hỉ thước thanh âm, tinh tế nghe lại không giống, êm thai tiếng ca là sẽ làm người an tĩnh lại, an tĩnh đi nghe khúc, đó là một loại thực thoải mái cảm giác. Xót lên núi người nghe ca sĩ thải thảo dược, vui sướng vô cùng, khi thì cũng hừ hai câu, bất quá tựa hồ là hắn thanh hầu quá không hảo, liền phụ cận chim chóc đều sôi nổi tàng ra, bất quá chính hắn còn ở vui tươi hớn hở sướng, chờ đến kia mỹ diệu tiếng ca biến mất thời điểm. Hắn đã đắm chìm ở chính mình kia ngũ âm không được đầy đủ làn điệu, hắn sọt đã chứa đầy thảo dược, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hắn liền hướng dưới chân núi đi đến. Đông nhiên chi gian, sấm sét âm ầm, hạ mưa to, hắn đành phải chạy mau tiến phủ cận sơn động tránh mưa, hắn đối này núi rừng rất là quen thuộc, chắc là thường xuyên tới nơi này, trận này vũ sợ là một chốc một lát đỉnh không được, vì thế hắn liền ở trong động nhặt chút làm xài, đáp cái giá, nổi lên hỏa, đem chính mình nửa ướt áo ngoài lượng ở đặt tại thượng hong khô. Đang lúc hắn ngồi sưởi ấm thời điểm, một vị cô nương dầm mưa đi đến, nàng nhìn qua có điểm chật vật, góc áo đều đã ở tích thủy, xoay người trà lau trên mặt nước mưa khi mới chú ý tới trong sơn động còn có một người, người nọ hướng tới hắn nhợt nhạt cười, nàng cũng hơi hơi mỉm cười, này đại khái là nàng nhìn đến quá nhất tấm áp, đẹp nhất tươi cười. Nam tử mỉm cười, tựa hồ có điểm ngượng ngùng, có thể thấy được cô nương quần áo ướt, không hong khô khẳng định sẽ cảm lạnh, hắn nói, cô nương tới bên này nướng sưởi ấm đi. Quần áo ướt khó tránh khỏi sẽ cảm lạnh. Nữ tử đi qua đi ngồi xuống, nàng dung mạo thanh tú, người mặc tô ý đi hề, thực sự không dính phẳng trần, thanh lệ thoát tục. Nam tử ánh mắt ở nàng trên người dừng lại một lát, nháy mắt lại rời đi. Nữ tử hỏi, không biết công tử tên gọi là gì? Tại hạ Lâm Hy. Ta kêu Phi Huyên. Hắn gật gật đầu, Phi Huyên cô nương là Lạc Hà trấn người. Phi Huyên sửng sốt một hồi, không phải, ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Phi Huyên hỏi, ngươi là Lạc Hà trấn người? Là, ta tới nơi này hái thuốc. Lâm Hy bỗng nhiên đứng lên, hết mưa rồi. Vũ tuy rằng ngừng, bất quá trời đã tối sầm. Lâm Hy nói, hiện tại đi, hẳn là có thể đuổi kịp về nhà. Hắn lại nhìn đến Phi Huyên một người, hơn nữa lại đã trễ thế này, liền nói, cô nương ra ở nơi nào. Phi Huyên ấp úng, nhà của ta cách nơi này rất xa, một chốc một lát đến không được. Lâm Hy có điểm lo lắng, đem nàng một người ném ở chỗ này thực không an toàn. Phi Huyên nhìn ra tâm tư của hắn. Liền nói, ta sẽ điểm võ công, công tử không cần lo lắng. Chính là, thật sự không có việc gì, chờ hừng đông ta tự nhiên sẽ đi, cái này sơn động cũng coi như ẩn ấp. Lâm Hy vẫn là lo lắng, Phi Huyên lấy trưởng vận khí đánh vào một cục đá thượng, cục đá vỡ vụn, Lâm Hy cả kinh, Phi Huyên cười nói, như vậy ngươi công tử hẳn là sẽ không lo lắng đi. Là, Lâm Hy cáo tử. Lâm Hy rời đi sơn động, lại có một người khác từ đi đến, Phi Huyên nhìn đến nàng lập tức liền ngồi xuống dưới. Nàng sắc mặt cũng không sung sướng, vì thế nói, thiên như vậy hắc, sáng mai lại đi đi. Phi Huyên, chúng ta không thể chậm trễ hồi giao trì thời gian, bằng không sẽ lọt vào vương mẫu trừng phạt. Hiểu âm, ngươi trở về đi, ta phải ở lại chỗ này. Lưu lại nơi này, không có khả năng. Hiểu âm chém đinh chặt sắt nói. Hiểu âm, giao trì tuy rằng xinh đẹp, nhưng là ta tổng cảm thấy quá mức quẩn cũ ẽ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Phi Huyên nhìn nàng. Nàng cảm thấy ở Hiểu Âm trong lòng cũng là như thế này nhận đồng. Tuy rằng là như thế này, nhưng là ta còn là sẽ không trái với quy điều. Phi Huyên đứng lên, đi đến bên người nàng, Hiểu Âm, khiến cho ta lưu lại nơi này. Hiểu Âm phảng phất xem thấu Phi Huyên tâm tư, từ phía trước nhìn đến Lâm Hy ca hát kia khỏe miệng biên vui vẻ, đến lộng ướt quần áo của mình đến sơn động tranh né. Phi Huyên suy nghĩ cái gì nàng chẳng phải sẽ minh bạch. Phi Huyên, ở thế gian du ngoạn có thể, nhưng là nhớ lấy. Đừng cử động tình, ta biết đến. Phi Huyên cười đoạt nói, kia vương mẫu bên kia nói như thế nào? Liền nói nhị công chúa thật lâu không gặp ta, tưởng lưu ta ở thiên đình trụ một đoạn thời gian. Hiểu Âm gật gật đầu, vậy được rồi. Hiểu Âm bước đi nhẹ nhàng rời đi sơn động. Phi Huyên giờ phút này thật cao hứng, dường như nhẹ nhàng không ít, nàng lấy pháp thuật truy ở Lâm Hy phía sau, mai cho đến Lạc Hà Trấn, biết hắn sở trụ chỗ, nàng liền cao hứng đi tìm một gian khách điếm trụ hạ. Sắc trời mông lung hết sức, Phi Huyên đã đứng dậy, khách điếm nội vẫn là an tĩnh một mảnh. Nàng ra khách điếm môn, rõ ràng không khí làm Phi Huyên cảm giác hô hấp vui sướng, đặc biệt thư thái. Nàng nghe thấy được từng trận mùi hương, theo mùi hương truyền đến địa phương nhìn lại, nguyên lai là khách điếm bên cạnh có vị lao bá ở bán sớm một chút, Phi Huyên còn chưa bao giờ ở thế gian ăn qua đồ vật, nàng đi đến quầy hàng trước, lao bá, cho ta chén sữa đậu nành. Vì thế nàng liền ngồi xuống, thực mau một chén nóng hầm hập sữa đậu nành liền phóng tới nàng trước mặt. Nàng nếm một ngụm, hương vị thập phần hảo, một chén sữa đậu nành một hồi liền không có, lao bá, ngươi sữa đậu nành uống ngon thật. Cô nương, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi không phải chúng ta Lạc Hà trấn người đi. Đúng vậy, ta lần đầu tiên tới nơi này. Vậy ngươi cần phải nếm thử chúng ta nơi này chén tử bánh, ăn xong vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, dư vị vô cùng a. Phi Huyên vừa nghe hưng phấn lên, thật vậy chăng? Ở nơi nào? Lão bá chỉ vào này phố, ngươi đi phía trước đi vài bước liền đến, bất quá hiện tại còn không có mở cửa, ngươi đợi lát nữa đi. Phi Huyên vì có thể ăn đến mỹ vị đồ ăn mà vui vẻ, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ở thế gian ăn cái gì là phải cho bạc, nhưng là nàng cũng không có bạc, đang nghĩ ngợi tới làm sao bây giờ thời điểm, nàng nghĩ tới nàng trên đầu ngọc trâm, nàng đem nó từ bùi tóc trung cầm xuống dưới, đi đến lão bá nơi đó, nàng nói, lão bá, ta ra cửa quá cấp đã quên mang bạc. Ta đem cái này ngọc trâm cho ngài. Ngọc trâm trong suốt thông thấu, toàn vô tạp chất, thiên nhiên hoa văn trang sức, lao bá vừa thấy liền biết là cái thứ tốt, như vậy đồ tốt lại như thế nào chỉ trị giá một chén sữa đậu nành đâu. Lao bá cười đẩy ra tay nàng, cô nương, này ngọc trâm quá mức quý trọng, ta không thể thu. Nhưng là ta uống lên ngài sữa đậu nành, không thể không cho bạc. Lao bá mỉm cười, một chén sữa đậu nành mà thôi, coi như lão hủ hoan nên ngươi tới Lạc Hà trấn. Cảm ơn ngươi, lao bá. Dương bá, nhà ngươi nhi tử chân thương thế nào? Bán sữa đậu nành lao bá hỏi. Dương bá dừng lại bước chân, hơi hơi thở dài, không đâu, hắn bị thương gân cốt, đại phu đều nói trị không hết. Nếu không đi địa phương khác lại tìm đại phu nhìn xem. Nay không, hôm qua mới xem xong trở về, đại phu cách nói đều giống nhau. Không có việc gì, sẽ tốt. Phi Huyên xem Dương bá cau mày trói chặt, như vậy thân thiết, nàng không đành lòng, nghĩ chính mình có thể hỗ trợ, liền nói, Dương bá. Ta có thể giúp ngài nhi tử chữa khỏi chân thương. Dương bá một ngày mặt lộ vẻ vui sướng, không dám tin tưởng, ngươi hiểu y y thuật. Phi Huyên cười cười gật đầu, một chút. Hảo, hảo. Dương bá liên tiếp gật đầu, ta mang ngươi đi. Dương bá mang theo Phi Huyên hướng trong nhà đi đến. Dương bá hỏi, cô nương tên gọi là gì? Ta kêu Phi Huyên. Phi Huyên cô nương, bên này. Dương bá dẫn nàng đi vào một cái sân, đẩy ra viện môn, đi đến bên trái một gian nhà ở. Đẩy ra cửa phòng, phòng trong áo lam nam tử ngồi ở trên xe lăn, nhìn ngoài cửa sổ, hắn ánh mắt là như thế thâm thúy u ám, làm người rất muốn đi nhìn trộm hắn nội tâm, đối hắn sinh ra tò mò, có loại không thể không tới gần hắn cảm giác, Phi Huyên lúc này đang có như vậy cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa, chan ôi, như thế nào hiện tại đã trở lại. Hắn trong mắt tựa hồ không có nhìn đến Phi Huyên tồn tại. Chân của ngươi có thể trị hết, Phi Huyên cô nương có thể chữa khỏi chân của ngươi. Hắn lúc này mới chú ý tới Phi Huyên, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Phi Huyên nói, Dương bá, nơi này giao cho ta liền hảo. Kỳ thật nàng là hy vọng càng ít người biết nàng sẽ pháp thuật, nếu ở thế gian, coi như chính mình là cái người thường liền hảo. Kia hảo, giữa trưa ta mua đồ ăn trở về, Phi Huyên cô nương lưu tại này ăn bữa cơm. Cảm ơn Dương bá. Dương bá đi rồi, hắn giấu hảo viện môn, Phi Huyên vừa muốn cất bước đến gần, lại nghe đến hắn nói, ngươi đi đi. Ngươi không tin ta có thể chữa khỏi chân của ngươi. Tuy rằng hắn mặt vô biểu tình, nhưng là hắn ngự khí mang theo mất mát. Đích xác. Phi Huyên không nói nữa, đi phía trước đi rồi vài bước, ở hắn chân trái sườn nửa ngồi xổm xuống dưới, hắn dùng tay ngăn ở hắn chân trước. Phi Huyên xem hắn như vậy bướng bỉnh, nói, vừa mới ta uống lên một chén sữa đậu nành, nhưng là ta không có bạc, cho nên ta thiếu bán sữa đậu nành lao bá một phần tình. Ngươi có thể khi ta vì bạc, ít nhất làm ta tận tận tâm, đem này phân tình còn. Hắn không có lên tiếng, Phi Huyên liền lẳng lặng chờ, một lát sau, hắn đem tay cầm khai, Phi Huyên nở nụ cười, nàng xốc lên hắn quần rác, trên đùi có một đạo rất sâu vết thương, đích xác, gân mạch chặt đứt, bất quá miệng vết thương này quái dị, nàng nói, ta muốn giúp ngươi chữa thương, nhưng là ngươi có thể hay không không cần xem. Ngươi chỉ ngươi. Hắn cũng không lý nàng. Như thế quật cường người, Phi Huyên cảm thấy bất đắc dĩ, nàng đôi tay nhẹ múa may, mười ngón tiêm động, thanh nhã quang mang ở hắn miệng vết thương thượng di động. Hắn cảm giác có khác thường, thấy như vậy một màn thời điểm có điểm kinh ngạc, một hồi biến thành dường như không có việc gì bộ dáng. Hồi lâu lúc sau, Phi Huyên song trưởng gần sát miệng vết thương, chậm rãi hướng hai bên tản ra, linh lực dần dần biến mất, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao như vậy nhiều đại phu đều trị không hết, ở hắn. Miệng vết thương có một đạo chân khí, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới vô pháp hành tẩu, nếu không phải nàng bản thân liền có linh lực, bình thường pháp thuật căn bản vô dụng, không biết là ai thương hắn. Phi Huyên nói, đứng lên thử xem. Hắn cũng có chút không thể tin được, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, hai chân chấm đất, hắn thử thăm dò loát động hắn là chân trái, cảm thấy có chi giác, hắn có điểm cao hứng, sắc mặt có che giấu vui sướng, hắn bắt đầu nhiều vượt vài bước, phát hiện hắn chân đã có sức lực, hắn đã có thể nhẹ nhàng tự nhiên đi rồi, hắn nội tâm vô cùng cao hứng, sắc mặt tươi cười lại là nhợt nhạt, hắn xoay người nhìn đến Phi Huyên, cũng không có cảm ơn nàng, mà là hỏi, ngươi là ai? Ta kêu Phi Huyên. Ta là nói thân phận của ngươi. Ta thân phận. Nàng đang suy nghĩ nói như thế nào, vì thế mặc không lên tiếng. Hắn nói, liền chính mình cũng không biết. Phi Huyên đầu góc vừa chuyển, nói, ta ở Côn Luân Sơn tu hành quá, cho nên hiểu một chút pháp thuật. Hắn gật gật đầu, tựa hồ tin nàng theo như lời nói, ngươi hiện tại có rảnh đúng không? Ân, cùng đi giúp ta cha nuôi thu quán. Nga, hảo a. Phi Huyên đi theo hắn đi ra cửa, trên đường người nhìn đến hắn chân có thể hành tẩu tự nhiên phi thường kinh ngạc, đặc biệt cao hứng. Tới rồi Dương Bá sắc khi, Dương Bá nhìn đến hắn quả thực là hỉ cực mà khóc, đối Phi Huyên cảm kích không thôi. Hai người đồng loạt giúp Dương Bá thu quán, Dương Bá không cho Phi Huyên bận việc, Phi Huyên nhưng thật ra rất vui lòng hỗ trợ, Dương Bá cao hứng, cảnh nhi, ta đi về trước nấu cơm nấu ăn, chiếu cố hảo Phi Huyên cô nương. Ta biết. Thu thập hảo sau, Dương Cảnh liền dùng một khối đại bố đem chúng nó che lại, Phi Huyên nói, đây là dùng để phòng ngừa cho bụi, đúng không? Ân. Hắn nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Nói người liền hướng phía tây đi đến, Phi Huyên rất xa có thể nhìn đến hắn đi vào một nhà cửa hàng, chỉ chốc lát liền cầm một tiểu giấy bao đồ vật ra tới, hắn đi tới đem giấy bao cho Phi Huyên, Phi Huyên hỏi, đây là cái gì? Phi Huyên mở ra vừa thấy, giống thủy tinh dường như, trong suốt rất đẹp. Chén từ bánh. Hắn nói, như thế ăn ngon đồ ăn, Phi Huyên tự nhiên vui vẻ, này dọc theo đường đi, đầy mặt đều là nụ cười ngọt ngào. Đi ngang qua bán sữa đậu nành lao bá sạp phía trước thời điểm, Phi Huyên dừng bước chân, lao bá nhìn đến Dương Cảnh hảo thế hắn vui vẻ, nàng hướng tới Dương Cảnh nhìn thoáng qua, Dương Cảnh từ bên hông móc ra bạc cấp lao bá, hắn nói đây là Phi Huyên cô nương vừa mới uống sữa đậu nành bạc. Lao bá chối từ, không cần. Phi Huyên nói, muốn, ngài liền nhận lấy đi, bằng không ta sẽ băn khoăn. Lao bá đành phải tiếp nhận, bọn họ tiếp tục đi phía trước đấu, nàng nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Dương Cảnh. Ngươi trên đùi thương lại như thế nào làm cho? Như vậy thâm miệng vết thương. Này không liên quan chuyện của ngươi. Phi Huyên không hề hỏi nhiều, cũng không nghĩ cùng hắn tranh miệng lưỡi. Dương Bá chủ nghệ thập phần lợi hại, này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn chính là Phi Huyên chưa từng ăn qua. Phi Huyên cô nương, ngươi ăn nhiều một chút. Dương Bá nói. Dương Bá, ngài kêu ta Phi Huyên thì tốt rồi, ta còn chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn đâu. Ở Giao Trì uống ngọc lộ quỳnh tương đối nhiều. Tuy rằng hảo uống, nhưng uống lâu rồi cũng sẽ nị. Vậy ăn nhiều một chút. Dương Bá nói. Vội này nửa ngày, nàng nhưng thật ra đã quên một sự kiện. Dương Bá, ta tưởng ở Lạc Hà Trấn ở tạm xuống dưới, ngài biết nào có phòng ở sao. Nếu là không chê liền ở Hàn Xá trụ hạ, vừa vặn trong nhà còn có một gian không chí phòng. Có thể chứ. Như vậy có thể hay không quấy rầy. Ngươi đối cảnh nhi có ân, lão hủ thật sự là cảm kích, cũng không biết như thế nào báo đáp. Hơn nữa trong nhà từ trước đến nay chỉ có ta cùng Cảnh Nhi, Phi Huyên ngươi đã đến rồi nhà của chúng ta chung cũng náo nhiệt. Cảm ơn Dương Bá. Tới dùng nữa. Ân. Lúc này mới đến thế gian một ngày, nàng đã không nghĩ rời đi nơi này. Cơm nước xong sau, nàng giúp đỡ cùng nhau thu thập chén đũa, nhưng là nàng sẽ không rửa chén, tay một hoa quăng ngã nát mấy cái chén, nàng nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ, xem ra ta là càng giúp càng vội. Dương Bá thu thập trên mặt đất mảnh nhỏ, nơi này khiến cho lão hủ đến đây đi. Phi Huyên không có nhìn đến Dương Cảnh thân ảnh, nhìn về phía trong viện cùng phòng đều không có người, liền hỏi, Dương công tử đi nơi nào? Như thế nào không thấy hắn? Hẳn là ở bên dòng suối nhỏ luyện kiếm. Có lẽ là tò mò, nàng liền hướng về bên dòng suối nhỏ tìm kiếm, nhưng là bên dòng suối nhỏ lại không có một bóng người, nàng nhớ tới còn muốn đi khách điếm tính tiền liền vội vàng đi rồi, trên người nàng vốn dĩ liền không có bạc, cho nên chỉ có thể đem ngọc châm cấp chủ quán cũng đồng ý. Chính là đương nàng sờ sờ tóc lại châm cài sớm đã không ở, đi nơi nào đâu, nàng tìm không thấy, chủ quán vẫn luôn nhìn nàng, nàng đành phải chào hỏi, ngượng ngùng, ta ngọc châm không thấy. Chủ quán cũng không tính làm khó dễ người, hắn tựa hồ nhận thức Phi Huyên, Phi Huyên cô nương. Phi Huyên kinh ngạc, ngươi như thế nào biết tên của ta? Phi Huyên cô nương chữa khỏi Dương Cảnh chân sự toàn bộ Lạc Hà Trấn đều đã biết, đều nói ngài là thần y đi. Phi Huyên cười nhi không nói, chủ quán nói, ta có cái tiểu nhi tử, nằm trên giường nhiều ngày. Hy vọng cô nương giải trị. Phi Huyên cười cười, người ta sẽ trị, nhưng là bạc chủ quán ngươi cũng muốn thu. Hảo, hảo. Chủ quán liên tiếp gật đầu. Không bằng như vậy, ta thế ngươi thủ công. Kia hảo, chỉ cần nửa ngày là được. Vị cô nương này bạc ta thế nàng cho. Đột nhiên một vị thân xuyên hoa phục nữ tử đi đến, nàng phía sau quần áo bình thường nữ tử cho chủ quán nhất định bạc vụn. Nàng quần áo ngăn nắp lượng lệ, trên đầu châu thoa trước mắt ngọc đẹp, không riêng gì vì quý tiểu thư, vẫn là cái mỹ nhân thôi. Phi Huyên nói, cảm ơn, xin hỏi tiểu thư tên họ, ngày sau ta sẽ đem bạc còn cấp tiểu thư. Việc nhỏ mà thôi. Nói liền xoay người đi rồi. Phi Huyên nhìn nàng đi đường bộ dáng, liền mỗi một bước nện bước đều là bằng nhau, khởi tay đầu đủ chi gian không không thiếu khí độ. Nàng thật sự kinh ngạc, hảo có quý khí, thật xinh đẹp tiểu thư. Nàng không phải cái gì tiểu thư, mà là vị quận chúa. Chủ quán nói, quận chúa. Đúng vậy, chúng ta Chu Quốc đại vương biểu muội là lướt quận chúa. Nhưng là nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Không phải hẳn là ở trong vương cung sao? Phi Huyên nói, nay liên không rõ ràng lắm. Phi Huyên từ trong lòng móc ra vài quặng thảo, làm hắn nhấm nuốt ăn xong này đó dược thảo, bệnh tự nhiên sẽ tốt. Cảm ơn cô nương, cảm ơn. Chủ quán cầm dược thảo bước nhanh ra khách điếm, trong khoảng thời gian ngắn, trong khách sạn mọi người đều tế tới rồi nàng bên người, Phi Huyên đem trên người thảo dược đều cho trấn dân. Bình thường ốm đau chỉ cần ăn này đó dược thảo đều sẽ tốt, nàng trong lòng nhớ sự tình, vì thế hướng Lâm Hy ra đi đến, ai ngờ đi đến nửa đường lại bị người cản trở đường đi, là vừa rồi gặp được cái kia nha hoàn, nàng nói, nhà ta quận chúa tưởng thỉnh tiểu thư qua phủ một chuyến. Nhưng là ta hiện tại có việc muốn làm, phiền thoái ngươi về nhà nói cho nhà ngươi quận chúa. Ta xong xuôi sự tình liền qua phủ thấy nàng cũng trả lại bạc. Nhà ta quận chúa hiện tại liền phải gặp ngươi. Nha hoàn thoạt nhìn cường thế, ngang ngược, kiên quyết không cho đi nàng đi. Phi Huyên nhìn đến nàng như thế không nói lý, không nghĩ để ý tới nàng, lướt qua bọn họ đi rồi. Ai ngờ nha hoàn bên người gia đình đối nàng động khởi tay tới, muốn áp nàng đi. Phi Huyên cũng không phải dễ trọng, chỉ cần một chút bọn họ liền nằm ngã xuống đất. Phi Huyên vui tươi hớn hở trốn đi. Nàng ở Lâm ra cửa bồi hồi, nghĩ như thế nào tìm một cái cớ đi vào. Đại môn bỗng nhiên khai, hai người nhìn nhau mà vọng, định ở nơi đó, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, Phi Huyên là vui vẻ quá mức không biết như thế nào cho phải, Lâm Hy vạn phần ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng sẽ không lại gặp nhau, ai biết, Phi Huyên cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Phi Huyên nói thẳng nói, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Đúng vậy, ta yêu cầu bạc, cho nên. Lâm Hy cười, hắn tử trong lòng lấy ra nhất định bạc, này đó đủ sao? Phi Huyên vội phất tay, không phải. Ta muốn chính mình tránh bạc. Hai đệ hai chương. Lâm Hy lúc này mới minh bạch, hắn nói, ta đã biết, ta mang ngươi đi một chỗ, đi thôi. Phi Huyên đi theo hắn bên người, cười nở hoa, hắn mang nàng đến địa phương là Dương Cảnh mua chén tử bánh cửa hàng. Phi Huyên ở cửa dừng bước chân, nơi này. Đây là ta nương tiệm điểm tâm, đi thôi. Phi Huyên cười cùng hắn đi vào, quay phụ nhân đang ở tính trướng, ăn điểm tâm, nương. Hy Nhi, ngươi tới rồi. Nàng nhìn đến Lâm Hy bên người Phi Huyên. Sinh hứng thú, vị này chính là nàng là Phi Huyên cô nương. Đại thẩm hảo. Lâm thẩm cười hì hì nhìn nàng, Lâm Hy nói, nương, ta muốn cho Phi Huyên cô nương lưu tại trong tiệm hỗ trợ. Lưu tại trong tiệm A. Lâm thẩm nhìn không chớp mắt nhìn Phi Huyên, đem nàng toàn thân đánh giá cải biến. Hảo A, vừa lúc trong tiệm thiếu cá nhân tay, Phi Huyên cô nương, ngươi sẽ làm điểm tâm sao? Phi Huyên lắc đầu, ta sẽ không. Sẽ không không quan hệ, đại thẩm giáo ngươi. Cảm ơn đại thẩm. Lâm thẩm nói, hôm nay cũng sắp đen, Hy Nhi, đóng cửa đi. Ân, ta cũng hỗ trợ. Lâm thẩm thấy Phi Huyên vui dạo dực, đóng cửa sau. Lâm Hy nói, Phi Huyên cô nương ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Đúng vậy, làm Hy Nhi đưa ngươi trở về. Lâm thẩm ở bên cạnh một cái kính quạt phong. Ân, nhìn bọn họ sóng vai hành tẩu, Lâm thẩm nhảy nhót về nhà, giống cái hài tử dường như, đầy trời sao trời, chiếu sáng toàn bộ phố. Phi Huyên nói. Hôm nay cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Kỳ thật ta không phải Lạc Hà trấn người, ta chỉ là ở tạm ở chỗ này. Kia vì sao ngày ấy sẽ lẻ loi một mình xuất hiện ở núi rừng? Có việc muốn làm, đi ngang qua nơi đó. Lâm Hy bỗng nhiên hừ nổi lên khúc, Phi Huyên nghe ra là cái gì khúc hiểu ý cười cười. Kỳ thật hắn sướng một chút cũng không dễ nghe, sướng một hồi hắn liền ngừng, như thế nào không sướng. Phi Huyên nói, ngươi cười thành dáng vẻ kia, khẳng định là ta sướng quá khó nghe. Phi Huyên cười lắc đầu. Không phải quá khó nghe, là phi thường khó nghe. Nàng cười ha ha lên. Người dễ cả ta. Lâm Hy kéo kẹt Phi Huyên còn một cái kính nói khó nghe, Lâm Hy càng là không buông tha nàng, lại cười, lại cười. Phi Huyên cuối cùng thật sự là căng không nổi nữa, đành phải đầu hàng, không cười, ta không cười. Như vậy mới đối sao. Lâm Hy dừng tay, không hề kéo kẹt nàng. Hắn nhìn nàng, nháy mắt có chút si mê, không cấm kêu một tiếng, Phi Huyên. Ân, chuyện gì? Ta. Bắt lấy bọn họ. Một đám binh lính bỗng nhiên vây quanh bọn họ, dẫn đầu nói, đem bọn họ mang đi. Vì cái gì muốn bắt chúng ta? Lâm Hy hỏi. Đây là quận chúa mệnh lệnh. Quận chúa. Bọn họ là tìm ta. Phi Huyên nói. Ngươi đắc tội quận chúa. Phi Huyên lắc đầu. Ta không biết. Nếu như vậy, ta bồi ngươi một khối đi. Ta chính mình đi liền hảo. Ta lo lắng ngươi. Lâm Hy nhíu mày lo lắng nhìn nàng. Không có việc gì, đường đường quận chúa hẳn là sẽ không đối ta một nữ tử như thế nào. Nhưng là. Phi Huyên nâng lên Lâm Hy tay phải, lấy chính mình tay phải cầm hắn tay, hắn có thể cảm nhận được nàng bàn tay độ ấm, hắn nét mặt biểu lộ ấm áp tươi cười. Phi Huyên nói, nếu ta có việc, ngươi liền sẽ cảm ứng được. Phi Huyên buông lỏng ra hắn tay, hắn bàn tay trung thoáng hiện quá một tia ánh sáng nhạt, một lát liền biến mất. Phi Huyên theo bọn họ đi quận chúa phủ đệ, quận chúa ngồi ở đại sảnh phòng trà, Phi Huyên đi vào, nàng liền nói, ngươi cùng A Cảnh là cái gì quan hệ? A Cảnh. Phi Huyên không rõ nàng nói cái gì, ai là A Cảnh? Dương Cảnh. Dương đại ca. Mau nói, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Quan hệ. Phi Huyên hoang mang, ta cùng hắn không có gì quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì ở tại nhà hắn? Đó là bởi vì ta không tìm được trụ địa phương, Dương bá hảo tâm làm ta ở nhà hắn trụ hạ. Chỉ là như thế. Nàng phảng phất không tin. Chính là như thế. Vậy mời ngồi đi. Là lướt tính tình tựa hồ mềm điểm, Phi Huyên nói, quận chúa, nếu là không có việc gì cái khác sự tình, ta có thể đi rồi sao? Nàng làm Phi Huyên đi rồi, cũng không có cường lưu. Phi Huyên trở về chậm, vốn tưởng rằng Dương bá cùng Dương Cảnh đều ngủ, nhưng là Dương Cảnh trong phòng đèn còn sáng lên, nàng đi vào, còn không có nghỉ ngơi. Ngươi như vậy vãn mới trở về. Gặp gỡ điểm sự. Nàng nói, về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Vừa mới có cái kêu là lướt quận chúa tìm ta, còn hỏi đến ngươi. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ dặn dò nàng không cần lại tìm ngươi. Ân. Phi Huyên, ta nhưng thật ra nghe người ta nói quá, Côn Luân Sơn cùng Đồng Lai tiên cảnh giống nhau, chính là không ai có thể đủ tiến vào. Phi Huyên có điểm hoảng, chẳng lẽ hắn cảm thấy ra cái gì, Đồng Lai là tiên cảnh, phàm nhân tự nhiên vào không được, Côn Luân Sơn bất quá là phổ phổ thông thông sơn, lại như thế nào sẽ giống nhau đâu. Có cơ hội nói, mang ta đi Côn Luân Sơn một chuyến, ta có lẽ lãnh hội giống nhau linh trên núi cảnh sắc. Có cơ hội ta nhất định mang ngươi đi. Nàng cũng chỉ có thể như vậy có lệ. Đúng rồi, ta tìm kiện sai sự, chính là ngươi mua chén tử bánh cửa hàng. Nàng nói. Kia thực hảo, hôm nay ngươi cấp đoàn người dược thảo còn có sao? Không có, ngươi thân thể không thoải mái sao? Không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ân. Trở về phòng sau, Phi Huyên tuy rằng lo lắng hắn biết chính mình thân phận, nhưng là tưởng tượng đến Lâm Hy nàng lại thực mau đã quên chuyện này. Sáng sớm. Nàng là cùng Dương bá cùng ra cửa, còn uống lên chén nhiệt sữa đậu nành, nàng từ tối hôm qua liền chờ mong đến trong tiệm, hiện tại nàng nện bước mau cùng cái gì dường như, hứng thú vội vàng chạy đến trong tiệm, nàng biết sớm như vậy môn còn không có khai, nhưng là ngoài ý muốn nhìn đến ngồi ở cửa Lâm Hy, nàng cao hứng bay đi qua đi, Lâm Hy nhìn đến Phi Huyên cả người nhẹ nhàng thở ra, Phi Huyên nhìn đến hắn lại là thoáng nhíu mày, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo a? Lớn như vậy quầng thâm mắt, ta lo lắng ngươi. Cho nên ngươi sáng sớm liền tại đây cho ta. Nàng nhìn hắn. Đúng vậy. Phi Huyên hiểu ý cười, về sau ta nếu là có việc, nó sẽ nói cho ngươi. Nàng chỉ vào hắn tay. Ngày hôm qua quận chúa là chuyện như thế nào? Đều không có việc gì, đại khái là hiểu lầm. Vậy là tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Ở trong tiệm Phi Huyên phi thường vui vẻ, Lâm Thẩm thực chiếu cố nàng, trừ bỏ giáo nàng làm chén tử bánh ở ngoài còn giáo nàng làm cái khác điểm tâm, mấy ngày này. Nàng ở Lạc Hà trấn quá phi thường vui vẻ, thiếu quận chúa bạc cũng đã trả lại, Lâm đại thẩm thường xuyên kêu nàng đi Lâm ra ăn cơm, quả thực đem nàng trở thành khuê nữ tới yêu thương. Lâm Hy là cái đại phu, sẽ thường xuyên đến khám bệnh tại nhà, trở lại y quán thời điểm đã thực mệt mỏi, Phi Huyên ngẫu nhiên cũng sẽ qua đi giúp hắn nội, hôm nay hắn đến khám bệnh tại nhà trở về sớm đã ghé vào trên giường ngủ rồi, Phi Huyên vừa vặn thế hắn khoác hảo quần áo thời điểm hắn bừng tỉnh, hắn nghe được bên ngoài xôn xao tiếng mưa rơi, lớn như vậy vũ. Chúng ta trễ chút lại đi. Bên ngoài người đều ở nơi nơi tìm địa phương trốn vũ, vừa vặn một nữ tử cuống quýt chạy đi vào, nàng chào hỏi, quấy rầy, ta tưởng tại đây trốn trời mưa. Lâm Hy mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Nữ tử từ ống tay háo chung lấy ra một đoá hoa, mùi hoa thấm người, Phi Huyên đi qua đi, này hoa thơm quá. Cô nương thích liền tặng cho ngươi, nhà ta chung còn có rất nhiều như vậy hoa. Cảm ơn. Phi Huyên tiếp nhận hoa, nhưng là nữ tử xem Phi Huyên bộ dáng lại thập phần quái dị. nàng xoay người đi đến Lâm Hy bên người làm hắn nghe nghe hoa mùi hương. Lâm Hy hít sâu một hơi, mùi hoa thanh nhã, nếu là đặt ở trong phòng cũng có thể tĩnh tâm linh thần. Phi Huyên, hắn đôi mắt nửa mở nửa khép bộ dáng, lập tức lại ngã xuống. Như vậy mời ta. Phi Huyên lấy áo ngoài giúp hắn đắp lên, nàng kiếp nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem. Phi Huyên cũng không tự chủ được nhìn chính mình, nàng hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi nghe này mùi hoa như thế nào không có việc gì? Có thể có chuyện gì a? Nữ tử ánh mắt dần dần sắc bén lên, Phi Huyên bên người bị đủ loại hoa vây quanh lên, nàng cảm thấy kỳ quái, như thế nào nhiều như vậy hoa a? Nhìn nhìn lại nàng kia, nàng cảnh giác lên, cũng phát giác nữ tử bất đồng với người khác, ngươi không phải phàm nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Ta phấn hoa đối với ngươi thế nhưng vô dụng. Nhìn đến trên người nàng quần áo như thế trong mắt, giống như là muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ, Phi Huyên sáng tỏ, ngươi là bách hoa thánh nữ. Sai rồi, ta hiện tại là cái ma nữ, ngươi đâu, là ma vẫn là tiên. Phi Huyên không có trả lời nàng, ngươi đến nơi đây tới đến tột cùng muốn làm gì. Chúng ta bách hoa cung thiếu một cái dưỡng hoa người. Nàng nhìn ngủ say Lâm Hy, chính là hắn. Lâm Hy nháy mắt cũng đã bị buộc chặt tiến bách hoa trùng, ngươi không thể mang đi hắn. Phi Huyên dùng linh lực đem bách hoa tản ra. Bách hoa thánh nữ kinh ngạc, ngươi có linh lực, ngươi là thần. Không sai, cho nên ngươi không thể mang đi hắn. Ta xem ngươi chỉ là có chút linh lực tiên tử, chưa chắc là đối thủ của ta. Bách hoa thánh nữ, ta không nghĩ cùng ngươi động thủ, cho nên thỉnh ngươi không cần mang đi Lâm Hy. Ngươi chẳng lẽ không biết tiên nữ động tình, là muốn chịu vạn kiếp bất phục khổ sở sao? Điểm này, Phi Huyên lại là rõ ràng bất quá, nàng thanh âm có điểm thấp, ta biết. Nếu là trong lòng có ái, chịu khổ lại tính cái gì? Chỉ sợ bị người thương lợi dụng dùng bỏ, đó là so vạn kiếp bất phục còn muốn đau thượng vạn lần. Phi Huyên không hiểu nàng ý tứ, nàng nói, ngươi có từng nghe qua Tây Vương Mẫu chuyện xưa? Tây Vương Mẫu? Tây Vương Mẫu đã từng có một đoạn tình, bất quá sau lại cái kia nam tử vì quyền lực quốc gia cô phụ nàng. Khó trách nàng chưa từng có gặp qua Vương Mẫu cười quá, mà giao chỉ tuy rằng nở khắp đào hoa, mỹ chi cực mỹ, ngọc lộ quỳnh tương cũng mỹ vị thơm ngọt, chính là, cũng không thắng nổi giao chỉ quẳng cũ é. Nó không phải tĩnh mà là lạnh băng. Có lẽ nàng là cùng Hiểu Âm không giống nhau, Hiểu Âm cảm thấy giao trì thực hảo, tiêu giao tự tại, cũng có thể chơi đùa, không cần chịu luân hồi chi khổ. Tuy rằng không có cơ hội có thể thể nghiệm nhân gian tình cảm, nhưng là nàng cũng không cần, tình nhiều vì khổ, không thể nghiệm cũng thế. Cho nên mới có tiên phàm không thể yêu nhau quy điều. Bách hoa thánh nữ nói, cái kia nam tử là ai? Nàng hỏi, Chu Mục Vương, Phi Huyên. Dương Cảnh đột nhiên xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Phi Huyên nhìn về phía hắn. Bên ngoài trời mưa, ta tới đón ngươi trở về. Hắn nói. Như thế hiếm lạ, riêng tới đón nàng. Bách hoa thánh nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nàng nói, Phi Huyên, ta quá mấy ngày lại đến tìm ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ta nói. Bách hoa thánh nữ đi rồi, Dương Cảnh hỏi nàng, nàng là ai? Nói ngươi cũng không quen biết. Nàng hỏi, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Trong tiệm người ta nói, ngươi thường xuyên tới nơi này hỗ trợ sao? Đúng vậy, Lâm Hy đến khám bệnh tại nhà ngạch liền giúp hắn ngao ngao dược gì đó. Bối ở hắn phía sau tay nắm tay càng xúc càng chặt, hắn ánh mắt quả thực lạnh băng đến không được, Phi Huyên tựa hồ không có nhận thấy được hắn không thích hợp, hắn hỏi, khi nào có thể đi? Buổi tối muốn đi đại thẩm gia ăn cơm. Nàng nói, nguyên lai mấy ngày nay ngươi thường xuyên vãn trở về là đi hắn trong nhà. Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hy mơ mơ màng màng tỉnh lại, ta đều đã quên hỏi ngươi, là vị nào thần y trị hết chân của ngươi? Chính là bên cạnh ngươi vị này. Hắn nhìn Phi Huyên. Lâm Hy vừa mừng vừa sợ, nguyên lai là ngươi, ngươi chính là đại gia trong miệng thần y đi. Hắn cười, nếu các ngươi nhận thức, cũng liền không cần ta giới thiệu. Phi Huyên cười, Dương Bá cùng Dương Đại ca đều là người tốt, ta không có chỗ ở cũng là bọn họ thu lưu ta. Ngươi ở tại A Cảnh gia, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói quá. Lâm Hy hỏi nàng, hắn trong giọng nói có điểm vế ẩm hương vị. Ta không biết các ngươi nhận thức. Dương Cảnh nói, chúng ta đâu chỉ nhận thức, vẫn là hảo huynh đệ. Lâm Hy cười hiểu ý, A Cảnh, một hồi cùng Phi Huyên một khối đi nhà ta ăn cơm. Không cần, ta còn có việc. Nói liền cầm trong tay dù đưa cho Phi Huyên, chính mình xoay người liền đi rồi. Vũ vẫn luôn rơi xuống đều không có nghe, bọn họ cộng chống một phen dù ở trong mưa đi tới, hai người đều lặng im, rơi xuống Vũ phảng phất vì bọn họ chi gian trầm mặc càng thêm tăng thêm sắc thái, chỉ là các có chút suy nghĩ sờ sầu, nàng biết nàng chung có một ngày phải rời khỏi nơi này. Chỉ là hiện tại có thể ở lại bao lâu là bao lâu, nàng từ trước nghe nói bách hoa thánh nữ là hoa trung đẹp nhất nữ tử, nàng dung nhan có thể làm thiên hạ nam tử khuynh đảo, nàng hẳn là ở trên trời mới đúng, như thế nào sẽ tới thế gian tới đâu, còn có bách hoa cùng, kia lại là cái dạng gì địa phương. Càng lệnh nàng không thể tưởng được chính là Tây Vương Mẫu sự, nguyên lai nhìn như vô tình người lại nhất có tình. Phi Huyên. Lâm Hy kêu nàng một tiếng, bất quá nàng tưởng quá nhập thần, một chút mà đều không có nghe được. Phi Huyên. Hắn lại kêu một tiếng xem, Phi Huyên có chút phản ứng lại đây, cái gì? Hắn nói, ta nhận thức ga cảnh 3 năm, hắn trong nhà chưa bao giờ sẽ trụ người ngoài. Phi Huyên cũng không có nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, chỉ nói, đại khái là bởi vì y thì hảo hắn chấn thương. Bất chi bất giác đều đã về đến nhà, nhưng là chầu này cơm tựa hồ chỉ nghe được Lâm Thẩm thanh âm, hai ngày này cũng không nói gì, trung gian cũng chỉ có Lâm Hy nói hai câu, cơm nước xong, Phi Huyên liền một cái đi trở về, Lâm Thẩm hỏi hắn vì cái gì không tiễn Phi Huyên trở về, hắn chỉ nói một câu, ta không biết. Không biết cái gì? Lâm Thẩm không hiểu hắn nói. Hắn nhìn chính mình tay phải, đến tột cùng nàng tâm ý là như thế nào, nương, ngươi cảm thấy Phi Huyên nàng thích ta sao? Lâm Thẩm vừa nghe, cười. Ngươi không rõ ràng lắm nữ nhi ra tâm ý, nương rõ ràng, nàng là thích ngươi. Thật vậy chăng? Nhưng là nàng hôm nay vẫn luôn đều tâm thần không yên. Từ trở về trên đường, hắn nhìn đến nàng tinh thần bộ dáng trong lòng liền mọi cách tư vị. Nhưng là nàng hiện tại trụ địa phương là A Cảnh trong nhà, A Cảnh chân cũng là nàng chữa khỏi. Nàng chính là cái kêu y thuật cao minh nữ tử. Lâm Thẩm biết hắn suy nghĩ cái gì, Hy Nhi, ngươi nghĩ nhiều. Thật là hắn nghĩ nhiều sao? Liên tính Phi Huyên vô tâm. Như vậy A Cảnh đâu, hắn tâm ý đâu? Phi Huyên không có hồi dương ra, mà là đi tìm Bách Hoa Thánh Nữ rơi xuống, nàng vận dụng trong rừng chim chóc mới biết được Bách Hoa cung nơi, mà Bách Hoa Thánh Nữ tựa hồ đã sớm đang đợi chờ nàng đã đến, từ nàng bước vào Bách Hoa cung bắt đầu cũng đã cảm giác được, nơi này cũng không bất luận cái gì tiên khí mà hiện lên đều là khí tà ác, đường đường Bách Hoa Thánh Nữ hiện giờ vì sao rơi xuống như thế, nàng nói, ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ nói cho ta một ít việc, đúng hay không? Chuyện xưa nói đến luôn là vân đạm phong khinh, chỉ có tự mình thể hội hoặc là tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể đủ có điều cảm thụ. Nàng từ bùi tóc trung hái được hoa hồng hồng hoa cho Phi Huyên, này đóa hoa thật là đẹp, bên ngoài cánh hoa thành côi hồng sắc, bên trong nhan sắc lại thanh nhã rất nhiều, vốn dĩ hẳn là không xứng đôi chính là lại hết sức đẹp, Phi Huyên hỏi, đây là thược dược sao? Đại biểu thất tích hoa. Không sai, đem này đóa hoa rót vào trái tim, ngươi vận dụng pháp lực ngươi tự nhiên có thể nhìn đến. Phi Huyên lấy linh lực đem này hoa rót vào trái tim, lúc sau trong đầu hiện lên chính là nàng chỗ đã thấy hết thảy. Ba đệ ba chương. Ba năm trước đây, Bách Hoa Thánh Nữ vì nhị công chúa sinh nhật hạ phàm ngắt lấy hoa hạt đến thiên đình trích loại, chỉ là muốn nhìn một chút thế gian hạt giống cùng bầu trời rốt cuộc có gì bất đồng, này một chuyến trung quy vẫn là không có thể tránh được nàng số mệnh. Nàng gặp được một vị thân bị trọng thương tướng quân, ở nàng cẩn thận chiếu cố hạ, vị kia tướng quân rốt cuộc bình phục, tại đây đoạn thời gian bọn họ dần dần cũng sinh ra cảm tình. Nhưng là tướng quân cần thiết trở về, liền ở hắn trở về trước một đêm, từ nhà tranh trung đi ra thời điểm vừa lúc nhìn đến Bách Hoa Thánh Nữ đang ở sử dụng pháp lực đem hoa hạt chuyển hướng không trung, hắn kinh ngạc, như vậy quan mang, thực dược. Hắn gọi một tiếng. Bách Hoa Thánh Nữ cũng hoảng sợ, tướng quân từng bước một đến gần nàng, nàng nói, kỳ thật ta là thiên đình Bách Hoa Thánh Nữ. Người là tiên tử. Là, ta hạ phàm là vì nhị công chúa sinh nhật. Nguyên lai là như thế này. Tướng quân nói, cho nên ngày sau. Ta cũng sẽ không tái kiến ngươi. Bách Hoa Thánh Nữ lưu luyến không rời, kỳ thật nàng sớm đã có lưu lại ý niệm, Thích Vũ, ta. Lúc này Thích Vũ nói, ta có thể yêu cầu ngươi vì ta lưu lại sao? Hai người trong lòng có đồng dạng ý tưởng, từ đây Bách Hoa Thánh Nữ không còn có hồi thiên đình. Đích xác, nàng lựa chọn là chính xác, nàng ở tướng quân phủ quá thượng một đoạn vui vẻ nhật tử. Chính là có một ngày nàng nghe được một phen lời nói, chính là bởi vì lời này mới làm nàng đã biết, nguyên lai Thích Vũ đối nàng quan tâm còn có săn sóc. Yêu thích đều chỉ là bởi vì nàng là tiên tử, nàng sẽ pháp lực, nếu hắn có cái gì yêu cầu nàng nhất định có thể giúp được hắn, hắn là cái có dạ tâm. Người. Mới đầu, Bách Hoa Thánh Nữ cũng chỉ là mất mát như cũ lưu tại tướng quân phủ, chỉ là bởi vì nàng ái cái này nam tử, ái tự ở nàng trong lòng là như vậy quan trọng, nếu coi trọng chỉ có ngươi một cái, như vậy bi thông có thể hay không càng sâu, làm nàng mơ màng hồ đồ quá đi xuống không phải càng tốt. Ít nhất ngày sau đã chịu khổ sở thời điểm trong lòng đáp án là bất hối, đây là nàng ở thế gian lưu đệ nhất tích nước mắt, vì tình mà lưu nước mắt cái loại này tư vị không phải khổ, không phải toan. Sau lại có một ngày, nàng một cái tỉ muội tìm được rồi nàng tung tích, khuyên nàng hồi thiên đình, chuyện này vương mẫu nương nương còn không biết, nhưng là nàng kiên trì không quay về, tỉ muội khuyên nàng, ngươi không quay về, nếu là nương nương đã biết, không riêng ngươi, liền Thích Vũ đều khó thoát trừng phạt. Ngươi biết đến, ngươi cũng không hy vọng hắn bị thương tánh mạng. Đúng hay không? Nàng không nghe khuyên bảo, người khác cũng bất đắc dĩ, cái kia tỉ muội một mình trở về thiên đình, có lẽ thược dược trời sinh vì tình mà sinh, bằng không nó lại như thế nào là thất tịch tiết tiết hoa đâu, vô luận nam tử vẫn là nữ tử, chỉ cần từng mà chống đỡ phó thược dược kỳ vì đính ước. Ngươi tổng muốn chịu quá giáo huấn mới biết được tỉnh lại chính mình có phải hay không sai rồi, tựa như bách hoa thánh nữ giống nhau, đương nàng nhìn thấy thích vũ cùng khác nữ tử ở bờ sông cầm sắc hòa minh thời điểm mới sáng tỏ, tiên tử luôn cho rằng nhân gian có tình lại đã quên chỉ là có tình, mà phi chuyên tình, cái này tự lại sao lại đơn giản như vậy. Nhị công chúa xuất hiện ở nàng bên người, ngươi hiện tại thấy được, người nam nhân này không phải ngươi suy nghĩ như vậy. Thiên hạ nữ tử dữ dội nhiều, hắn hôm nay có thể gái cái này, ngày mai cũng có thể thích cái kia, ngươi vĩnh viễn không phải là hắn trong lòng quan trọng nhất cái kia. Cho ta điểm thời gian. Nàng nói, hảo, ta liền cho ngươi thời gian. Làm ngươi hảo hảo xem rõ ràng. Nhị công chúa đi rồi, nàng còn lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tiếng đàn tức ngăn, truyền đến lời nói, nữ tử thanh âm ôn nhu, thích đại ca, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi chưa bao giờ sẽ giấu ta bất luận cái gì sự, hôm nay ta nguyện ý ra tới cũng là hy vọng nghe ngươi đem sự tình nói rõ ràng. Từ đầu đến cuối, ta sở ái chính là ngươi, Vân Tuệ. Như vậy nàng đâu? Nàng ở tại ngươi trong phủ, bên ngoài, thậm chí trong triều đã có rất nhiều lời nói, đều nói ngươi muốn cưới nàng. Ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, ngươi không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Ân, nàng là cái tiên tử. Cái gì? Vân Tuệ sợ ngây người. Đây là thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi đối nàng rốt cuộc tồn cái gì tâm? Ta chỉ là tưởng nàng giúp ta làm sự kiện. Chuyện gì? Ta muốn bồi dưỡng đại vương tử bước lên ngôi vị hoàng đế, nhưng là đại vương chiếu thư sớm đã định ra nhị vương tử, chỉ cần nàng sử tiên thuật, đại vương là có thể sửa chữa chiếu thư. Như thế tiếp theo, chủ yếu là, ta muốn nàng đối phó nhị điện hạ, ta tự hỏi không phải đối thủ của hắn. Ngươi có hay không nghĩ tới sự thành lúc sau, nàng làm sao bây giờ? Nàng phảng phất vì bách hoa thánh nữ cảm thấy khổ sở, cũng không nhận đồng thích vũ sở làm. Nàng không thể lưu lại, ta sẽ làm nàng đi. Hắn nói rất đúng, nàng không hề có cảm tình giống nhau. Như vậy thật tàn nhẫn, lợi dụng xong liền vứt bỏ một bên. Ta cũng là không có cách nào. Ngày ấy ta nghe được nàng cùng mặt khác một vị tiên tử đối thoại. Tiên tử không thể cùng phàm nhân nói tình, nói cách khác, liền chúng ta đều sẽ đã chịu trời cao trừng phạt, chúng ta nơi nào có thể cùng tiên đấu. Nếu ngươi hái nàng, ngươi còn có thể hay không làm nàng đi? Vân Tuệ hỏi ra ở một bên nghe nàng suy nghĩ muốn hỏi, còn có lửa gạt đáp án. Không có nếu, ta không yêu nàng. Nàng cảm thấy có loại tê tâm liệt phế thống khổ, hoa nhi thịnh phóng không có vĩnh hằng, liền tính lại sán lạn cũng có điều tàn thời điểm, này có thể hay không liền như tình là lướt. Nàng thật sự không biết. Tiêu tương giả vũ, một đêm vũ đánh rất ở nàng trên người tựa hồ không có làm nàng thanh tỉnh, nàng cư nhiên không hận hắn lợi dụng nàng, mà là chỉ để ý hắn rốt cuộc yêu không yêu nàng, cho nên nàng cam tâm tình nguyện thế hắn làm việc, nàng làm bộ dường như không có việc gì, sửa lại chiếu thư, còn ở nhị vương tử sấm cung thời điểm làm xong trong cung thị vệ cùng chi đối kháng, rốt cuộc nàng thắng, thích vũ cũng cười. Gió êm sóng lặng sau nàng tiếp tục lưu tại thích phủ, buổi tối, nàng hẹn thích vũ ở đỉnh hóng gió gặp mặt, cái này ban đêm nàng trang điểm thật xinh đẹp. Thích Vũ nhìn thấy nàng cũng vì nàng mỹ mạo kinh ngạc cảm thán, nàng nói, ta nghe nói, hai người chân chính vĩnh viễn ở bên nhau là thành thân, chúng ta thành thân được không, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau. Thực xin lỗi, ta không thể cùng ngươi thành thân, ta đã có vị hôn thê. Hắn tâm giống như còn có nhẹ nhẹ xin lỗi. Ta đã thấy nàng, hai người các ngươi lời nói ta đều nghe được. Thích Vũ ngoài ý muốn nhìn nàng, tựa hồ nàng một chút cũng không tức giận, nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn giúp ta? Bởi vì ta ái ngươi. Cái này tự đối hắn mà nói là cỡ nào thừa trọng, mà hắn giờ phút này là có vẻ cỡ nào nhỏ bé. Ngươi đi đi. Thật sự muốn ta đi. Nàng ba ba nhìn hắn. Hắn không lưu tình chút nào xoay người không hề xem nàng. Nàng khóc cười lên. Ngươi thật sự không có từng yêu ta sao? Không có. Đáp án vẫn là giống nhau. Đình hóng gió đông nhiên sập. Thích Vũ bị đè ở phía dưới. Hắn miệng phun máu tươi nhìn nàng. Bách hoa thánh nữ nhìn hắn. Ngươi có thể lợi dụng ta, nhưng là không thể không yêu ta. Nàng dương thân mà đi, thân ảnh biến mất ở trong trời đêm. Phi Huyên đem thược dược đùi hoa trái tim lấy ra, nàng thắc ở trong tay, cảm thấy này hoa hình như có ngàn cân trọng, nàng trả lại bách hoa thánh nữ. Bách hoa thánh nữ nói, Tây Vương mẫu cũng là như thế, chỉ không phải nàng thiện lương, không muốn kia nam tử mệnh. Tiên là không thể giết phàm nhân, đó là muốn chịu 18 tầng địa ngục chi khổ. Ta biết ta sớm muộn gì sẽ chịu, nhưng kia thì thế nào? Nàng cũng không sợ hãi, Phi Huyên cũng biết nàng muốn nói cho nàng cái gì. Nhưng là nàng cũng minh bạch một đoạn sai lầm tình duyên cũng không đại biểu sở hữu đều là sai lầm. Phi Huyên nói, quá muộn, ta phải đi về. Phi Huyên, tuy rằng ngươi thân ở giao trì, nhưng là mặc dù ngươi có thể tránh được thiên quy, nhưng cũng trốn bất quá Tây Vương Mẫu trừng phạt. Ta biết. Nhưng là ngươi vẫn là khăng khăng như thế, đúng không? Là. Như vậy thì ngươi để ý người bên cạnh ngươi. Ai? Chu Cảnh. Chu Cảnh, Chu Cảnh là ai? Nàng không rõ nàng nói cái gì. Chính là hôm nay tới y quán người kia. Ngươi nói chính là Dương Đại Ca. Phi Huyên đột nhiên tưởng tượng, không đúng a, hắn không họ Chu, hắn kêu Dương Cảnh. Lời nói đến nơi này, Phi Huyên ngây ngẩn cả người, nói thầm nói, Dương Cảnh, Chu Cảnh nàng cảm thấy không đúng. Hắn chính là Chu Cảnh, Chu Quốc Nhị Vương Tử, ta không biết hắn vì cái gì muốn giấu giếm thân phận, nhưng là vương thất người trong, không có mấy cái không vì quyền lợi, ngươi để ý là được. Cho nên hắn chân thương là người thương. Không sai, bởi vì ta hôm nay trang phục là nữ tử, cho nên hắn mới không nhận ra ta. Bách Hoa Thánh Nữ nhìn chằm chằm Phi Huyên, hình như có suy nghĩ, khó trách hắn hôm nay có thể hành tẩu, nguyên lai là người chị. Ân, ta hóa giải hắn chân khí. Chẳng lẽ thật là ý trời? Bách Hoa Thánh Nữ thở dài. Ngươi tưởng hồi thiên đình sao? Nàng đột nhiên hỏi. Nàng tĩnh một hồi mới trả lời, không nghĩ. Phi Huyên cười cười, xoay người rời đi, mặc dù thế gian làm nàng thương tâm nhưng nàng vẫn là luyến tiếc đi, thà rằng đau xót cũng muốn lưu lại nơi này không muốn trở lại lạnh băng thiên đình, nàng trung quy không có thể bông. Phi Huyên trở về là lúc đã là nửa đêm, mà Dương Cảnh trong phòng đèn cũng sớm đã không sáng, dị vãng nàng vô luận nhiều vãn trở về, nàng đều có thể nhìn đến hắn trong phòng đèn. Nàng túi đầu trở về chính mình nhà ở, mà sáng sớm hôm sau nàng liền rời đi Dương ra, cấp Dương Bá để lại một phong thơ, đến nỗi trong tiệm, nàng cũng cấp Lâm Thẩm để lại tin, nàng trở về giao chỉ. Hiểu Âm nhìn đến nàng trở về cực cảm ngoài ý muốn, chính là nàng lại là biểu tình hoảng hốt, nàng nói cái gì cũng không có nói, chỉ là tiếp tục dĩ vãng sinh hoạt, chính là đương vạn vật đều yên lặng xuống dưới thời điểm, nàng liền một người ngồi xuống giao chỉ biên đoan, nhìn tuyết trắng như gương không trùng, ở nàng vị trí nàng nhìn không tới mặt đất. Tuy rằng nàng ngẫu nhiên nhìn dưới mặt đất lại không nghĩ sử dụng linh lực đi thấy rõ ràng, Phi Huyên vẫn luôn lười với tu tập pháp thuật, ở giao. Chỉ tiên tử đều trừ bỏ bản thân tới linh lực bên ngoài đều có tu tập pháp thuật, đại khái là bởi vì từ thượng cổ thần, đến bây giờ tiên, thần dần dần lãnh đời. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng là bị thượng cổ thần tuyển ra tới, bọn họ vốn là thế gian người tu hành, hàng yêu trừ ma, củng cố thế gian trật tự, trừ bỏ cái này ở ngoài, Ngọc Đế càng phải có bác gái mới có thể thống trị tam giới. Tam giới an bình nếu đã có phó thác người, thần cũng liền an tâm, có đi tìm tân tu hành, có tị thế núi rừng, quá tiêu giao nhật tử. Từ đây phàm tu hành đắc đạo giả mới có thể thành tiên. Giao chỉ cũng coi như là một chỗ thanh tĩnh nơi, trừ bỏ bàn đào hội, sẽ không có người quấy rầy. Trước kia nàng không thích như vậy an tĩnh, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra yêu, nàng tâm chưa từng có giống hiện tại như vậy thanh triệt. Quá mấy ngày là ngàn năm bàn đào thịnh yến, mỗi lần đều là từ nàng cùng Hiểu Âm dẫn đầu chuẩn bị. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Phi Huyên đang ở trong phòng bếp điều chế ngọc lộ quỳnh tương, Hiểu Âm cùng các tiên nữ hái được rất nhiều bàn đào trở về, hơn nữa so năm rồi nhiều hơn nhiều, này bàn đào là lại đại lại hồng, nhìn Phi thường khát nước, Phi. Huyên nhìn liền hỏi, như thế nào so lần trước trích đến thật tốt nhiều. Hiểu Âm nói, năm nay nhiều thêm rất nhiều người, rất nhiều sơ đăng tiên giới người cái nào không nghĩ tới bàn đào hội. Không có hưởng qua bàn đào người tưởng nếm thử bàn đào tư vị, không có uống qua ngọc lộ quỳnh tương cũng tưởng nếm thử. Tựa như ta chưa từng đến quá thế gian, cho nên nàng tức khắc không có nói thêm gì nữa. Hiểu Âm đuổi rồi còn lại tiên nữ đi nơi khác, nàng hỏi, cùng cái kia Lâm Hy thế nào? Nàng quay đầu nhìn Hiểu Âm, ngươi không phải muốn ta đừng cử động tình sao? Như thế nào này một chút lại nói lên cái này? Ta là xem ngươi luôn là thất thần, nếu ngươi thật sự có thể không nghĩ thì tốt rồi, sợ là sợ ngươi hãm sâu trong đó, ngươi nhìn bầu trời đỉnh những cái đó tiên nữ, ví dụ còn thiếu sao? Ngươi phải nhớ kỹ vết xe đổ. Không thể dâm vào các nàng vết xe đổ. Phi Huyên ngắt lời, ta đi xem Vương Mẫu bộ đồ mới chuẩn bị thế nào. Nàng bước nhanh rời đi phòng bếp, giống như tránh né chút cái gì, phía sau truyền đến chính là Hiểu Âm tiếng thở dài. Có đôi khi, ngàn năm chờ đợi, chỉ là vì nào đó thời khắc. Long trọng bàn đào hội, tận trời chung lui tới tiên nhân nhiều đếm không xuể, có giá xe ngựa mà đến, có người cưỡi tọa kỵ, có người quay lại như gió, chúng tiên đều đang đợi chờ bàn đào yến bắt đầu. Vương Mẫu ăn mặc nàng bộ đồ mới đi tới trong yến hội. Phi Huyên nhìn đến chính là mỗi người tươi cười, ăn bàn đào có thể trường sinh bất lão, nhưng là bọn họ đều đã là tiên, vì cái gì còn muốn ăn đâu. Là vì nếm nó hương vị, vì biểu hiện chính mình địa vị, nếu cấp bậc, tiên vị không đủ cao chính là không thể đủ tham gia yến hội. Phi Huyên cùng Hiểu Âm đứng ở Vương Mẫu bên người, trong bữa tiệc, thanh điểu bay đến Phi Huyên trên vai, Phi Huyên cấp Hiểu Âm sử đưa mắt ra hiệu liền tránh ra, nàng đi đến không có người địa phương, thanh điểu biến ảo thành nhân hình, nàng nói, Phi Huyên tỷ tỷ, Lâm Hy sinh bệnh. Hắn làm sao vậy? Phi Huyên cả người khẩn trương lên. Thanh Điểu nói, hắn được tương tư bệnh, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Phi Huyên vừa nghe nhẹ nhàng thở ra, rồi lại làm bộ cái gì đều không có nghe được. Thanh Điểu, ngươi không ngoan ngoãn đại ở giao chỉ, hạ phàm làm cái gì? Còn theo dõi ta? Hi hi, tỷ tỷ, vậy ngươi rốt cuộc hạ không đi xuống A? Không đi. Phi Huyên lại về tới bàn đảo yến, bất quá lúc này đã có rất nhiều người là say chuyên choáng. Tây Vương Mẫu làm đại gia tự hành uống rượu ăn món ngon, nàng liền đi rồi, Phi Huyên cũng tùy ý lên, ngồi xuống, nàng chỉ là uống lên điểm ngọc lộ quỳnh tương, nhìn này đó chúng tiên, nàng tay chống cằm chống cái bàn, cũng không biết chính mình đang xem chút cái gì, lúc này có người từ phía sau chụp nàng bả vai một chút, nàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là nhị công chúa mặt vô tươi cười, nghiêm túc đến không được, ta có lời cùng ngươi nói. Nói liền hướng rừng hoa đào bên kia đi đến. Phi Huyên rời đi liền đứng lên theo qua đi, cho đến yên lặng ra, nàng nói, ta đã thấy bách hoa thánh nữ. Nhị công chúa gật gật đầu, ngươi biết hồi giao chỉ vẫn là tốt. Như vậy, nàng còn có thể hồi tiên giới sao? Không thể, nếu nàng tự nguyện thành ma, ta cũng không thể nề hà, nhưng nàng sớm muộn gì sẽ bị trảo trở về. Nhị công chúa khẩn bắt lấy nàng cánh tay, Phi Huyên, ta phải nhắc nhở ngươi, ham chơi hạ phàm có thể, nhưng là ngàn vạn không thể lưu luyến. Đó là không được, ngày ấy Hiểu Âm tới tìm ta, ta liền có điểm lo lắng, ngươi không thể bước nàng vết xe đổ. Phi Huyên hướng tới nhị công chúa hơi hơi mỉm cười, sẽ không, ngươi yên tâm đi. Ân. Nàng lơ đãng nhìn mắt Phi Huyên đầu tóc, ngươi ngọc châm chạy đi đâu? Ta cũng không biết, bị ta đánh mất. Nhìn đến ngươi, ta cũng yên tâm, ta đi rồi. Ân. Nếu nàng có thể chính mình trở lại giao trì, cũng thuyết minh nàng nghĩ thông suốt, nhị công chúa cũng yên tâm đi rồi. Bốn đệ bốn chương. Bàn đào hội sau khi kết thúc, lại là một mảnh yên tĩnh, ầm ĩ qua đi nơi sân luôn là làm người có loại cảm giác cô đơn, nhưng là lưu lại tới người lại sẽ hưởng thụ này phiên hương vị, nơi này có hoan thanh tiếu ngự khí vị, có nói trời nói đất tư tưởng, nó có thể cho người tận tình dư vị, lại chờ mong tiếp theo. Nàng đã thật lâu đều không có quản quá thế gian sự tình, tựa hồ nơi đó hết thảy cùng nàng không còn có quan hệ, tưởng niệm người bóng dáng cũng dần dần ở nàng trong đầu biến mất không thấy. Một ngày sau giờ ngọ, Vương Mẫu vốn nên nghỉ ngơi. Nhưng là nàng lại kêu đi Phi Huyên, nàng nói, Phi Huyên, ngươi đi tranh Vu Sơn trích chút tím linh chi trở về. Là, nàng lại muốn hạ phàm, bất quá nàng tâm cũng không có nổi lên gọn sóng. Lúc đi, Hiểu Âm còn riêng dặn dò nàng, tuy rằng nàng luôn là sẽ đáp ứng, nhưng là luôn là làm không được. Nàng phi thân đi vào Vu Sơn, nghe nói Vu Sơn thượng tím linh chi tức vì chân quý, là tiên thảo, nhưng phao rượu, hầm canh chờ, Vu Sơn không tính tiểu, tìm mấy cây linh chi cũng không khó. Bất quá này màu tím linh chi cũng không phải thường xuyên có thể nhìn đến, nàng tìm mấy cái đỉnh núi đều không có tìm được, cuối cùng rốt cuộc ở huyền nhai trên vách đá phát hiện một gốc cây, bất quá kia quá nhỏ, nàng thu hảo nó tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, thanh điểu bay đến bên người nàng, thanh điểu kia hoạt bát kính liền Phi Huyên đều tự thấy không bằng, nàng ầm ĩ, ta muốn đi theo tỷ tỷ. Vậy ngươi đi theo đi. Thanh điểu biến thành hình người vẫn luôn đi theo Phi Huyên, nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi sẽ lưu tại thế gian sao? Sẽ không. Tìm được tím linh chi ta liền đi trở về. Thanh điểu cười trộm, ngươi khẳng định sẽ lưu lại. Ngươi liền tiếp tục nằm mơ đi. Bởi vì ngươi lại ở chỗ này gặp được một người, gặp được hắn ngươi khẳng định sẽ lưu lại. Nói hiệu nói vượng. Phi Huyên vô tâm để ý tới thanh điểu. Phi Huyên sướng khởi ca tới, tiếng ca truyền khắp sân gian, nàng rốt cuộc ở một cây không chớp mắt cây nhỏ hạ tìm được rồi một gốc cây trọng đại tím linh chi, lại tìm hai cây, chúng ta là có thể đi trở về. Nàng nói. Thanh thanh du thảo bạn lòng ta. Ngày mùa hè nắng hè trói trang như ta tư. Năm sau ngày mai mong sáng nay. Nếu nhiên quân tâm tựa lòng ta, định không phụ tương tư ý. Phi Huyên kinh nhìn xa bốn phía, như vậy đặc biệt tiếng ca, như vậy. Không, đây là ảo giác, nàng nhắc nhở chính mình, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Chờ nàng yên tĩnh về sau, tiếng ca cũng đã biến mất, nàng lại có điểm mất mát. Thanh điểu nói, tỷ tỷ, có người ở sướng ngươi vừa mới sướng ca. Ngươi nghe lầm. Nàng nói, không có, ta nghe được rành mạch. Thanh điểu kiên định tin tưởng chính mình lỗ thai, vì thế nàng liền đi tìm người kia, Phi Huyên biết nàng điên, cũng không đi quản nàng. Tìm được vài cọng tím linh chi sau, nàng chuẩn bị hồi giao trì, nhưng là lại như thế nào cũng tìm không thấy thanh điểu, nàng kêu một tiếng, không bao giờ ra tới, ta khiến cho Vương Mẫu trừng phạt ngươi nhốt lại. Thanh điểu tức khắc liền xuất hiện, nàng lẩm bẩm miệng nói, liền tính không cần ta nói, các ngươi cũng nhất định có thể gặp được. Nàng quay người lại liền bay đi, Phi Huyên còn không có tới vội gọi nàng. Một đạo mỏng manh quang mang chiếu đến Phi Huyên trên người, Phi Huyên quay đầu vừa thấy, cư nhiên là cây vô cùng đại tím linh chi, nó tụ tập thiên địa linh khí, so vừa mới ngắt lấy hảo trăm ngàn lần, thật là cái thứ tốt, nàng bay đến một cái khác đỉnh núi, dọc theo quang mang đi đến, ở một cái cửa động biên phát hiện nó, nàng vui vẻ đem linh chi hái được, liền ở xoay người đứng lên kia một chốc kia, nàng như đầu gỗ giống nhau định ở nơi đó. Kia một khắc là thời gian ngưng tụ, là đông lại, là phảng phất giống như cách một thế hệ, nàng không có nghĩ tới sẽ tái ngộ đến hắn, hắn đứng ở nàng phía sau đã bao lâu, tiếng ca không phải nàng ảo giác, là chân thật. Như vậy gặp lại làm hắn tâm không khỏi run rẩy, hắn sợ quá nàng lại lần nữa rời đi, từ nàng vừa mới ngắt lấy linh chi kia một khắc, hắn liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở nàng phía sau, hắn không thể tin được, cứ như vậy an tĩnh nhìn nàng tươi cười, đã từng cũng trở thành hắn một loại hy vọng xa vời. Ta nghe được khúc là ngươi sướng sao? Hắn hỏi không hề cảm xúc, trong lòng sớm đã lịch mấy phen buồn vui. Là ta. Hắn cười tiến lên ôm lấy nàng, Phi Huyên Cương ở nơi đó, hắn ôm chặt lấy nàng, không cần lại rời đi, vì cái gì liền lời nói đều không cùng ta nói liền đi rồi. Bà ngoại sinh nhật, ta muốn chạy trở về, không có tới đến cấp cùng ngươi nói, thực xin lỗi. Nàng có chút thở không nổi. Phi Huyên, cùng ta trở về đi. Ta Phi Huyên do dự, ấp úng, Lâm Hy buông lỏng ra nàng, ngươi không nghĩ cùng ta trở về. Không phải. Nàng chưa bao giờ từng hoài nghi quá Lâm Hy thiệt tình, chỉ là Chu Cảnh Tâm lại là khó dò, nàng cầm trong tay linh chi, ta muốn đem tím linh chi đưa trở về cấp bà ngoại. Lâm Hy nở nụ cười, cũng hảo, ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Không cần, ta bà ngoại không quá thích người ngoài. Lâm Hy hơi hơi nhíu mày, có điểm lo lắng, Phi Huyên nhìn đến hắn cái dạng này, cười nắm hắn tay, yên tâm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở lại. Rõ ràng đã làm quyết định, rõ ràng đã sợ hãi kết quả mới rời đi, vì cái gì còn muốn lưu lại, ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn không có khả năng nói không. Phi Huyên vội vàng liền đi, Lâm Hy một phen giữ nàng lại tay, Phi Huyên quay đầu lại, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Hy không tha buông ra tay nàng, hắn liền vẫn luôn ngồi ở sơn động cửa chờ, Phi Huyên ra Vu Sơn liền vội vã tìm Thanh Điểu, nguyên lai nàng sớm đã trở về giao trì, không có biện pháp, nàng chỉ có thể chính mình đưa trở về. Vừa đến giao trì, nàng liền mau chân đi đến Vương Mẫu tẩm cung, Vương Mẫu nhìn thấy như vậy tốt tím linh chi thực vui mừng, Vương Mẫu nói, đem linh chi làm mỗi ngày pha trà chi dùng. Là, rời khỏi tẩm cung sau, nàng đi tìm Hiểu Âm, đem linh chi giao cho nàng, nói Vương Mẫu mỗi ngày dùng này pha trà liền xoay người vội vàng đi rồi. Vu Sơn sắc trời đã tối, Lâm Hy còn ngồi không có đi vào giấc ngủ, hắn tin tưởng Phi Huyên nhất định sẽ trở về, nhưng là thời gian quá đến càng lâu hắn liền càng bất an. A Hy, Phi Huyên đã trở lại, nàng đứng ở hắn trước mặt, hắn đột nhiên đứng lên ôm lấy nàng, càng ôm càng chặt, có điểm làm Phi Huyên thở không nổi, A Hy, ta thấu bất quá khí. Lâm Hy lúc này mới buông lòng ra nàng, nàng lôi kéo nàng ngồi ở trong sân động, dựa vào vách tường, nhìn bên ngoài đầy trời sao trời, hai người nói chuyện, Phi Huyên hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ đến Vu Sơn? Ta tới hái thuốc, nghe nói Vu Sơn có rất nhiều chân quý dược thảo. Phi Huyên nhìn hắn bên cạnh soạn, tràn đầy dược thảo, nàng cười, Lâm Hy nói, nguyên lai ta lần đầu nghe được tiếng ca là ngươi sướng. Đúng vậy, lần sau ta nên hảo hảo giáo giáo ngươi, bởi vì ngươi thanh âm thật sự là... Là thế nào? Lâm Hy cười giơ lên đôi tay, có kéo kẹt nàng ý tứ. Thực. Đặc biệt. Nay con kém không nhiều lắm. Hai cái đàm tiếu gian bất chi bất giác liền dựa ngủ rồi. Cái này buổi tối, Vu Sơn nổi lên sương mù, vẫn là rực rỡ sắc thái. Như vậy kỳ cảnh đưa tới rất nhiều tiên giới thần tiên quan vọng, Hiểu Âm cũng thấy được. Nàng đang định kêu Phi Huyên cùng nhau nhìn lên, phát hiện nàng không hề giao trì, nhớ tới nàng phía trước cảnh tượng vội vàng, nàng đã đoán được phân. Năm đệ năm chương. Vu Sơn sáng sớm luôn là phá lệ thanh tâm, bạn hoan thanh tiếu ngữ, trong rừng đều là Phi Huyên tiếng cười, sắp đến trấn trên thời điểm, Phi Huyên kéo lại Lâm Hy, nàng nói, ta không chỗ ở, ta không nghĩ ở tại dương cảnh nơi đó. Lâm Hy không hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, hắn cười nói, vậy trụ đến nhà ta tới, về sau ta liền không cần đưa ngươi đi trở về. Hảo A, đó là thường chú vẫn là ở tạm đâu? Phi Huyên cười hỏi. Thường chú đi, ở tạm nói ngày sau ta còn muốn giúp ngươi tìm địa phương, quá phiền thoái. Hắn vừa nói vừa cười, nhạc dáng vẻ kia. Chúng ta đây đi nhanh đi, ta hảo tưởng niệm điểm tâm hương vị. Nàng lôi kéo hắn chạy lên. Một không cẩn thận đụng vào một người, Phi Huyên vội chào hỏi, ngẩng đầu nhìn đến lại là Chu Cảnh. Nàng nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc lên, không có nói lời nói. Đã trở lại. Hắn nói. Ân. Hắn đối Lâm Hy nói, ta tưởng cùng Phi Huyên đơn độc nói mấy câu. Phi Huyên, ta đây về trước hiệu thuốc. Lâm Hy đi rồi. Chu Cảnh mang theo nàng đi vào vùng ngoại ô, hắn vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, đến cuối cùng Phi Huyên thật sự nhịn không được. Nàng đi đến hắn trước mặt, ngăn cản hắn bước chân, ngươi muốn nói với ta cái gì? Phong còn thế ngươi lưu trữ. Không cần, quấy rầy ngươi cùng Dương Bá lâu như vậy. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? ta về nhà. Côn Luân Sơn. Là. Phi Huyên trả lời hắn vấn đề khi đôi mắt đều là phiết hướng bên cạnh, có điểm không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, ngươi giống như ở giận ta. Hắn nói. Phi Huyên không nói chuyện, hắn lại nói, ta là nơi nào chọc tới ngươi. Nào dám a, ngươi chính là đường đường nhị vương tử. Chu Cảnh ngạc nhiên, kinh ngạc không thôi, nhưng là nhìn đến nàng tức giận bộ dáng rồi lại là kéo kéo khoe miệng, ngươi biến mất mấy ngày này chính là vì cái này. Cùng ngươi không có quan hệ. Không sai, ta tên thật kêu Chu Cảnh, ta cũng không phải cố ý giấu giếm, nếu bởi vì chuyện này, ta hướng ngươi xin lỗi. Phi Huyên thật sự là thụ sủng nhược kinh, hắn cư nhiên sẽ xin lỗi, ngày thường như vậy kiêu ngạo một người, chỉ có hắn răn dạy người phân, cứ việc hôm nay hắn ngự khí nhu hòa, nhưng là trên mặt vẫn là lạnh như băng, nàng hỏi, A Hi biết chuyện này sao? Hắn cũng không biết, bởi vì ta chỉ nghĩ dùng bình thường thân phận cùng hắn làm tốt bằng hữu, hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ chi gian không phải hẳn là thẳng thắn sao? Có một số việc nếu thẳng thắn khai, liền chưa chắc sẽ trở lại từ trước. Phi Huyên không hiểu hắn ý tứ, hắn nói, thỉnh ngươi tạm thời không cần nói cho hắn. Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ biết. Ta đây cũng tình nguyện hắn khi đó biết. Phi Huyên chỉ cảm thấy chuyện của hắn quá mức phức tạp, không nghĩ tham gia, vậy ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều đừng làm hắn biết. Nàng xoay người liền đi. Phi Huyên đầu tiên là đi trong tiệm, sau đó lại đi y y quán trướng khí mù mịt, một đoàn loạn, xem bệnh người đều sắc mặt trắng bệnh. Lâm Hy đang ở một đám vì bọn họ bắt mạch, nàng hỏi, làm sao vậy? Như thế nào nhiều như vậy người bệnh? Ta còn không có chẩn bệnh ra bọn họ bệnh gì. Một cái hai tấn đầu bạc lão nhân bỗng nhiên bắt lấy Lâm Hy ống tay áo, hắn nhìn vạn phần thống khổ. Lâm Đại Phu, ta hảo thống khổ, ta cả người lại ngứa lại đau. Phi Huyên vội vàng đỡ lão nhân đến một bên, nàng không hiểu y y thuật, cũng không hiểu bắt mạch. Nàng xốc lên lão nhân ống tay áo, phát hiện toàn bộ cánh tay sưng đỏ, còn có từng đợt phấn hoa hương vị, chẳng lẽ là... Nàng nghĩ tới cái gì, Lâm Hy kêu nàng, Phi Huyên, đem ta từ Vu Sơn trích dược thảo trước ngao cho bọn hắn uống. Hảo. Phi Huyên biết này cũng không phải dược thảo có thể giải quyết, nàng giúp Lâm Hy ngao hảo dược, làm người bệnh uống trước hạ, nhìn mãn phòng người bệnh, Phi Huyên không biết chăm nàng rốt cuộc muốn làm gì, bất quá nàng cần thiết lại đi một chuyến Bách Hoa Cung. Nàng chỉ có thể thừa dịp người bệnh đau đớn đến ngủ quá khứ thời điểm, dùng linh lực giúp bọn hắn ngừng đau đớn, nhưng là Lâm Hy lúc này tựa hồ có điểm không thích hợp, hắn bắt đầu cánh tay. Cổ tha, xúc lên chính mình ống tay áo vừa thấy, một tảng lớn đều là hồng, Phi Huyên nhìn dọa nhảy dựng, đây là sẽ lây bệnh. Lâm Hy vội đẩy nàng, ngươi mau đi ra, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Không được a, ngươi như vậy, ta như thế nào có thể đi đâu. Ngươi tin tưởng ta, ta là đại phu, mau đi ra. Phi Huyên bị hắn nửa đẩy nửa ý đẩy ra y y quán, hắn đem y y quán môn đóng lại. Lại có thật nhiều người tới y y quán cửa, bọn họ đều là tới tìm Lâm Hy xem bệnh. Xem ra mọi người đều là giống nhau, Phi Huyên ngăn cản bọn họ, nàng nói, các vị, Lâm Hy đang ở nghiên cứu phương thuốc, y quán quá tiểu, đại gia về trước ra đi, sau đó ta sẽ đem dược đưa đến các vị trên tay. Đoàn người nghe xong Phi Huyên nói đều tản ra, ai biết Chu Cảnh mang theo là lướt tới, là lướt nện bước có chút trầm trọng, Phi Huyên nói, ngươi trước mang nàng trở về đi, A Hy còn không có phối ra dược tới. Cảnh, nhưng là ta thật sự rất khó chịu, là lướt dựa vào Chu Cảnh trên người. Hắn nói, Phi Huyên, vậy trước giúp nàng ngăn ngứa ngăn đau đi. Hắn biết Phi Huyên có thể làm được. Làm nàng trước nhắm mắt lại. Là lướt không chịu nghe Phi Huyên, Chu Cảnh nói, nghe nàng. Là lướt đối Chu Cảnh nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy, nàng đành phải nhắm mắt lại. Phi Huyên dùng tay gần sát cánh tay của nàng, nàng chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm, thực thoải mái, có thể. Là lướt mở to mắt, trên người nhẹ nhàng rất nhiều. Phi Huyên nói, dược xứng hảo, ta sẽ cho quận chúa đưa đi. Nàng xoay người liền đi. Chu Cảnh lập tức buông ra là lướt, ngăn ở nàng trước mặt, ngươi đi đâu? Hái thuốc. Ta cùng ngươi cùng đi. Là lướt vừa nghe, lập tức kêu lên, ta cũng phải đi. Là lướt, ngươi hồi phủ. Là lướt nhìn Phi Huyên giận sôi máu, mà đối Chu Cảnh nói nàng chỉ có thể vâng theo. Hắn đối Phi Huyên nói, chúng ta đi thôi. Người này làm việc từ trước đến nay không trải qua nàng đồng ý, nàng đều còn không có đáp ứng muốn hắn đi đâu. Hắn đi rồi vài bước quay đầu lại đang muốn cùng Phi Huyên nói chuyện. Phát hiện nàng còn tại chỗ vẫn không núp ních, hắn nói, thiên liền mau đen. Không có cách nào, cứu người quan trọng, nàng chỉ là đi phía trước đi đến, nhưng là nàng nơi nào là muốn đi hái thuốc ra, như thế nào có thể dẫn hắn đi, trên đường, nàng nghĩ nếu muốn cái biện pháp dẫn dắt rời đi hắn mới hảo. Tới rồi trong núi, đi rồi vài vòng, Phi Huyên một cái dược thảo đều không có trích, Phi Huyên nói thẳng nói, ta không cần ngươi đi theo ta, ta vô pháp trích. Hắn thuận tay hái được một cây thảo, đùa bỡn. Có thể hay không liền ngươi đều không có biện pháp, vẫn là ngươi yêu cầu trợ ai. Ngươi nói cái gì? Y thì quán môn nhắm chặt, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng nhìn đến A-hi đem ngươi đẩy ra, chẳng lẽ liền hắn cũng bị bệnh. Hảo, ta lời nói thật cùng ngươi nói, nếu là ngươi không nghĩ quận chúa xảy ra chuyện tốt nhất không cần đi theo ta, ta muốn đi lấy giải dược. Ngươi với ai lấy giải dược? Cái này ngươi liền không cần phải xen vào. Ta đây phi đi không thể. Ngươi người này như thế nào như vậy a? Ngươi không biết hiện tại tình huống thực cấp sao? Ta sợ ngươi có mệnh đi vào mất mạng ra tới. Nơi đó rất nguy hiểm, vẫn là người kia rất nguy hiểm. Hắn khẩn trương nhìn Phi Huyên. Phi Huyên bị hắn tức chết rồi, cùng đi cùng đi. Phi Huyên vốn dĩ cho rằng ở Bách Hoa cung cửa sẽ có người đem Chu Cảnh ngăn lại tới, nhưng là bọn họ này một đường lại là thông suốt, thẳng đến đại điện, mấy cái mỹ lệ cô nương đem Phi Huyên cùng Chu Cảnh đón đi vào, Bách Hoa thánh nữ đang ngồi ở cung điện phía trên. Phi Huyên nói, ta là tới cầu giải dược. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược. Vì cái gì, ngươi muốn làm gì? Ta đây là vì ngươi hảo, nơi này không thuộc về ngươi, chỉ cần Lâm Hy không tồn tại, ngươi cũng liền hết hy vọng. Ngươi điên rồi. Phi Huyên lại kinh lại ngốc. Ta không đành lòng nhìn đến ngươi hủy hoại chính ngươi, cho nên ta muốn giúp ngươi. Ngươi như vậy không phải giúp ta. Phi Huyên cảm xúc kích động, suýt nữa mất khống chế, mau cho ta giải dược. Một bên Chu Cảnh có điểm hồ đồ, Bánh Hoa thánh nữ cười ha ha lên, nàng nhìn đến Chu Cảnh, trong lòng tính toán một hồi. Làm bên cạnh ngươi vị công tử này cả đời lưu tại Bách Hoa cung thay ta liệu lý hoa. Không có khả năng. Phi Huyên nói, khó trách nơi này tà khí như thế trọng, ngươi đem trộm tới nam tử đều giết. Hoa đều tới không tốt, lưu trữ có tác dụng gì? Ngươi quả thực là điên rồi. Phi Huyên tỷ tỷ, ta có biện pháp. Thanh Điểu đột nhiên chạy tiến vào, nàng nói, tỷ tỷ, ta có tím linh chi, có thể giải nàng phấn hoa độc. Thanh Điểu, tỷ tỷ. Ta biết ngươi có việc liền từ Hiểu Âm tỷ tỷ nơi đó đem linh chi cho ngươi lấy tới. Phi Huyên bắt được linh chi giữa mày khuôn mặt u sầu tan đi, thật tốt quá, chúng ta đi mau. Phi Huyên lôi kéo Chu Cảnh tay ra bên ngoài chạy. Bách Hoa thánh nữ một cái xoay người ngăn ở các nàng trước mặt, Thanh Điểu ôm chặt Bách Hoa thánh nữ, tỷ tỷ, đi mau. Phi Huyên điều khiển linh lực một đường đánh ly Bách Hoa cùng, nàng mang theo linh chi trở lại y y quán, mà sớm đã không thể chú ý đến Chu Cảnh, Lâm Hy cùng y y quán người đều đã ngất đi. Nàng nhanh đưa linh chi phá đi ngao dược, nấu vài nồi, Chu Cảnh liền ở giúp đỡ nàng xem nồi, nàng đem Lâm Hy đỡ đến nội phòng trên giường, cẩn thận chiếu cố, nàng nói, ngươi đem nấu tốt dược lấy về đi cấp quận chúa uống đi. Không đổi, ta trước lưu lại nơi này giúp ngươi, ngươi không phải còn muốn đưa dược sao? Dược hảo. Phi Huyên đem dược một chén chén thịnh hảo, nàng bưng một chén làm Lâm Hy uống lên đi xuống, lại bưng mấy chén dược cùng Chu Cảnh cùng đi ra ngoài, uống thuốc người không lâu liền tỉnh, Phi Huyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng thân mình đột nhiên mềm nhũn, Chu Cảnh vừa vặn tiếp được nàng, nàng có điểm vô lực, Chu Cảnh quan tâm, ngươi làm sao vậy? Ta trên người đột nhiên không có sức lực. Có thể hay không là quá mệt mỏi. Ta đỡ ngươi đến bên trong nghỉ ngơi một chút, đưa dược sự tình liền giao cho ta. Một cái xoay người, liền nhìn đến đã lên Lâm Hy sắc mặt quái dị, Phi Huyên nhìn đến hắn tỉnh lại mặt lộ vẻ tươi cười, tức khắc liền từ Chu Cảnh trong lòng ngực tránh thoát ra tới, đi đến hắn bên người, Lâm Hy đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ? Như thế nào như vậy suy yếu? Ta nàng mỉm cười, đông nhiên liền té xỉu, chỉ nghe được có người không ngừng gọi tên nàng. Quận chúa bên trong phủ, màn đêm dưới, lặng yên không một tiếng động. Cảnh, khi nào hồi Chu Thành? Ta không phải đã nói rồi. Chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán cả đời lưu lại nơi này? Nơi này khá tốt. Trước kia bởi vì ngươi chân, nhưng hiện giờ không phải đã hảo sao. Là lướt còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng Chu Cảnh sớm đã bước nhanh ra sân, thâm viện bên trong. Bóng cây có thể che đậy sở hữu hết thảy, che mưa chắn gió, tránh né ánh mặt trời, là lức thân ảnh trên mặt đất có vẻ là như thế nhỏ xinh, nhưng là mặc dù là như vậy tiểu nhân thân ảnh bóng cây cũng che đậy không được, nàng là cỡ nào tưởng này gầy lớn lên thân ảnh có thể đi theo hắn mệt bước, nhưng là đuổi theo một người là rất mệt, nàng tuy rằng mệt, lại không nghĩ dừng lại bước chân, bởi vì có thể đi theo đã là thực hạnh phúc sự tình. Hắn kiếm sớm đã luyện được như hỏa thuần thanh, nhưng tối nay, hắn kiếm tựa hồ càng nhanh. Đó là hắn trong lòng kiềm chế trụ cảm xúc. Hy Nhi a, Phi Huyên còn không có tỉnh sao? Lâm Thẩm bưng chén cháo vào nhà. Ân, ta mới vừa thế nàng đem quá mạch, không có bất luận cái gì khác thường, liền linh chi cũng cho nàng dùng. Hy Nhi a, đừng lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Lâm Thẩm vỗ nhẹ bờ vai của hắn. A Hy, Đại Thẩm. Phi Huyên thanh âm suy yếu. Ai u, hài tử, ngươi nhưng tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Hy quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, đúng rồi, dược đều cấp đoàn người sao. Ta cùng Cảnh đều chuẩn bị cho tốt, hiện tại tất cả mọi người không có việc gì. Lâm Thẩm xem bọn họ nói chuyện, cười tự giác mà tránh ra. Lâm Hy đột nhiên không nói, hắn tựa hồ có điểm sinh khí, Phi Huyên hỏi, ngươi làm sao vậy, còn không thoải mái sao? Hôm nay ta nhìn đến A Cảnh ôm ngươi. Phi Huyên không để ý, suy nghĩ một chút, hắn chỉ là đỡ ta một chút. Phi Huyên nhìn đến hắn an vị bộ dáng, có điểm muốn cười, vốn dĩ tưởng chịu đựng, nhưng thật sự là nhịn không được, lập tức phá lên cười. Không cho cười. Ta càng muốn cười. Lâm Hy đối phó Phi Huyên chiêu số chính là kéo kẹt nàng, Lâm Hy rỗi ra tay, nàng liền đầu hàng. Hắn nói, này đó Linh Chi có phải hay không Vu Sơn? Ân, ta làm người ra roi thúc ngựa đưa tới. Lâm Hy nhíu mày, nhưng là ta là không chẩn bệnh ra là bệnh gì, bọn họ trên người có một loại phấn hoa, là thực dược. Hảo, đều không có việc gì, liền không cần nghiên cứu. Phi Huyên cố tình tách ra đề tài. Nàng không nghĩ lại đi đề cập chuyện này, nàng lo lắng sự tình sẽ biến hóa, nàng là không thể làm phàm nhân biết thân phận của nàng. Thanh Điểu, người chạy đi nơi đâu? Thanh Điểu một hồi giao trì đã bị Hiểu Âm bắt được vừa vặn, Hiểu Âm khi đi đến nàng trước mặt, ngươi trộm ta Linh Chi. Thanh Điểu ấp úng, là Phi Huyên tỷ tỷ dùng. Ngươi to gan như vậy, giúp đỡ nàng. Hiểu Âm tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ giống Phi Huyên tỷ tỷ giống nhau, có người yêu, quan tâm nàng, che chở nàng. Kia cũng chỉ có thể ở tiên giới, mà Phi phàm gian, ngươi gặp qua tiên phàm luyến có cái nào có hảo kết quả. Nhưng là tỷ tỷ không giống nhau, nàng là thần hậu duệ. Quá khứ thần không phải cũng có thể cùng phàm nhân thành thân sao? Hiện tại vương mẫu quy điều là như thế, chúng ta chỉ có thể ấn quy điều làm việc, bằng không trong thiên địa quy tắc ở đâu. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Các nàng hai tranh chấp hết sức, Tây vương mẫu đột nhiên xuất hiện. Thanh Điểu cùng Hiểu Âm đều sợ hãi lên, Tây vương mẫu lạnh giọng hỏi, Phi Huyên đi nơi nào? Nàng! Nàng đi nhị công chúa nơi đó. Hiểu Âm có điểm nói lắp nói. Lớn mật! Hiểu Âm cùng Thanh Điểu sợ tới mức quỳ xuống. Tây vương mẫu tức muốn hụt máu, các ngươi dám gạt ta. Hiểu Âm thế Phi Huyên cầu tình, vương mẫu, Phi Huyên bất quá là ham chơi. Ham chơi, chơi đến cùng phàm nhân nói tình đi. Tây vương mẫu giận dữ, thiên tướng, đi thế gian đem Phi Huyên trảo trở về. Hiểu Âm cùng Thanh Điểu lo lắng nhìn đối phương. Đùng một cái chén bị đánh nát, chén tử bánh cũng rơi trên mặt đất. Phi Huyên tổng cảm giác trong lòng quái quái, ẩn ẩn bất an, nàng ngồi xổm xuống nhặt lên toái chén, không cẩn thận chát tới rồi tay xuất huyết. Một trận gió mạnh thổi tiến vào, Lâm Thẩm chạy nhanh làm người đem cửa đóng lại. Phi Huyên đứng dậy nhìn bên ngoài, phong đống nhiên lại ngừng, Phi Huyên không tự giác đi mở cửa, Lâm Thẩm nhìn bên ngoài, hôm nay sao lại thế này? Đại Thẩm, ta đi ra ngoài một chút. Nàng biểu tình dại ra, trong lòng hơi hơi sợ hãi, chậm rãi đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời nàng thấy được bảo hộ giao trì thiên tướng, nàng đột nhiên chạy lên, nàng biết nàng trốn bất quá, nàng chỉ là tưởng ở đi phía trước thấy hắn một mặt. Đến y quán cửa thời điểm nàng liền ngừng lại, nàng đứng ở bên ngoài nhìn hắn giúp đỡ xem bệnh bộ dáng, cầm lòng không đậu đi vào, A Hy, ta phải đi. Lâm Hy sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, nàng nói, ta phải về nhà. Về nhà. Lâm Hy lập tức liền buông trong tay sự, hắn nắm lên Phi Huyên tay, cái loại này sợ hãi dư thừa không tha, khi nào trở về. Khả năng muốn thật lâu. Nàng mắt rưng rưng. Ta bồi ngươi trở về. Hắn tựa hồ biết đây là không có khả năng, nhưng là hắn vẫn là tưởng nói. Bà ngoại không cho. Nói cho ta nhà ngươi ở đâu, ta đi nhà ngươi cầu hôn, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Phi Huyên hàm ở trong mắt nước mắt nháy mắt chảy xuống, A Hy, ta. Lâm Hy bỗng nhiên hôn mê đi qua, trong phòng người cũng ngủ say, nàng xoay người nhìn đến thiên tướng, Phi Huyên tiên tử, Tây Vương mẫu muốn chúng ta mang ngươi trở về. Ta biết. Nàng cùng thiên tướng cùng nhau rời đi Lạc Hà Trấn, về tới Giao Trì. Tây Vương mẫu vẫn luôn làm nàng phạt quỷ gối rừng đảo, nghỉ trưa qua đi. Hiểu Âm đem nàng mang đi gặp Tây Vương Mẫu, nàng quỳ gối Tây Vương Mẫu trước mặt, Tây Vương Mẫu hỏi nàng, Phi Huyên, ngươi có biết sai? Phi Huyên biết sai. Nghe được Phi Huyên nói như vậy, Hiểu Âm nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Biết sai liền hảo. Nếu ngươi biết sai, ta đây liền nhẹ phạt ngươi, cấm túc giao chỉ 500 năm. Tạ Vương Mẫu, Phi Huyên có một cái thỉnh cầu. Nàng mặt vô biểu tình, vô bi vô hỉ. Nói, thỉnh Vương Mẫu tan đi ta sở hữu linh lực. Ngươi nói cái gì? Tây Vương Mẫu kinh ngạc nhìn nàng. Phi Huyên không muốn làm thần, chỉ nghĩ làm phổ phổ thông thông phàm nhân. Tây Vương Mẫu đối Phi Huyên là thương tiếc, nàng đã từng trải qua quá, cho nên lúc này đây nàng càng muốn thật mạnh xử phạt nàng, kỳ thật trở thành phàm nhân là nhẹ nhất trừng phạt, lấy phàm nhân chi thân thừa nhận siêu việt nó thống khổ, làm nàng biết làm phàm nhân cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngàn năm tu hành hủy trong một sớm, ở phàm nhân xem ra cũng không có cái gì, bất quá chính là mất đi trường sinh không tốt, vĩnh cửu dung nhan, nhưng ở tiên nhân trong mắt đó là một loại đại giới, bọn họ sống ngàn năm vạn năm, sở trải qua tu hành chi khổ há là phàm nhân có thể thể hội, tuy rằng có người sinh ra liền có tiên căn, nhưng kia cũng thuộc không cũng. Tây Vương Mẫu đem Phi Huyên nhốt ở trong phòng, mà tạm không biết nàng muốn xử trí như thế nào nàng, Hiểu Âm vốn định đi thế Phi Huyên cầu tình, nhưng Tây Vương Mẫu không ở tầm cung, tìm được nàng thời điểm lại phát hiện nàng một người tĩnh đứng ở dưới cây hoa đào, nàng chưa bao giờ từng cảm thấy Tây Vương Mẫu bóng dáng như thế đơn bạc, như vậy nàng ngừng bước chân, mà xoay người đi khuyên Phi Huyên, Tây Vương Mẫu luôn luôn yêu thương Phi Huyên, như thế nào nhẫn tâm phóng nàng hạ phàm đâu, Phi Huyên cô chấp làm nàng không thể nơi hạ, nàng đành phải xoay người đi thế gian. Nàng tìm được rồi Lâm Hy, mà nàng vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là, vô luận ngươi chưa khỏi bao nhiêu người cũng không thắng nổi tội của ngươi quá. Lâm Hy nghe được sửng sốt, cô nương nơi nào không thoải mái. Ta không có không thoải mái, ta là tới tìm ngươi. Cô nương tìm ta chuyện gì? Nếu Phi Huyên tới tìm ngươi, liền thỉnh ngươi cùng nàng nói, ngươi không yêu nàng, làm nàng hết hy vọng. Hắn nghe được hồ đồ, đứng dậy, ngươi là ai? Ta kêu Hiểu Âm, đây là ta hôm nay tới mục đích. Hiểu Âm xoay người liền đi, Lâm Hy bước nhanh ngăn ở nàng trước mặt, Phi Huyên ở nơi nào? Hiểu Âm nhìn đến hắn khẩn bắt lấy nàng cánh tay, hắn trong ánh mắt lộ ra chân tình là có thể cảm giác được, nhìn đến Hiểu Âm nhìn chằm chằm hắn tay, hắn vội vàng buông lỏng ra, ta muốn gặp nàng. Không có khả năng. Hắn nói, là trong nhà nàng người không đồng ý sao? Hiểu Âm cô nương, người dẫn ta đi nhà nàng, ta tự mình cùng nàng cha mẹ nói, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục bọn họ. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng ta đối nàng ái. Ái, chính là ngươi ái hại chết nàng. Hiểu Âm tuy rằng phẫn hận nhưng cũng biết không phải hắn sai, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được muốn trách hắn. Mang ta đi thấy nàng. Trong mắt hắn đều là khẩn cầu ánh mắt. Ta không biết mang ngươi đi gặp nàng sẽ có cái gì hậu quả. Nàng có chút chần chờ. Hiểu Âm cô nương. Lâm Thẩm đột nhiên bước nhanh đi đến, Hiểu Âm cùng Lâm Hy đối thoại nàng sớm tại tới khi đã nghe được, lại không có đi vào. Hiểu Âm cô nương. Thỉnh ngươi mang Hy Nhi đi, này dù sao cũng là bọn họ hai cái chi gian sự tình, ngươi cũng không đành lòng chia rẽ bọn họ đi. Vậy được rồi, ngươi theo ta đi, trên đường ta sẽ cùng ngươi thuyết minh hết thảy. Hiểu Âm mang theo Lâm Hy đi rồi, ở không có một bóng người chấn ngoại, nàng lôi kéo Lâm Hy tay bay lên thiên, mà Lâm Hy cũng hoảng sợ, nhìn phía dưới, Hiểu Âm nói, ngươi chỉ cần nắm chặt ta là được. Vì cái gì, ngươi như thế nào sẽ? Ta cùng Phi Huyên đều là giao trì tiên tử. Tiên tử, nàng cư nhiên là tiên tử. Suy nghĩ của hắn có điểm hỗn độn, chân tay luống cuống. Sợ hãi sao? Nghe vậy, hắn lại chấn định nhìn nàng, ta chỉ sợ ta không thể mang đi nàng. Hiểu Âm nhìn Lâm Hy liếc mắt một cái, có điểm nhìn với con mắt khác. Lời nói đến nơi này, đã tới rồi giao trì, nàng trộm mang theo Lâm Hy lướt qua rừng đảo, đi Phi Huyên trong phòng. Phi Huyên thật sự không nghĩ tới Hiểu Âm sẽ làm như vậy. Hiểu Âm nói, Phi Huyên, ta như vậy là cho các ngươi lẫn nhau một cái kết thúc. Nàng tức khắc liền phải lôi kéo Lâm Hy đi. Ai ngờ Lâm Hy bước chân lại đứng ở tại chỗ, hắn nói, chúng ta cứ như vậy đi rồi, Tây Vương Mẫu vẫn là sẽ phái người bắt chúng ta, vẫn là từ ta hướng đi Tây Vương Mẫu báo cáo, cầu nàng thành toàn chúng ta. Phi Huyên lắc đầu, không được, Vương Mẫu sẽ không nghe ngươi, chúng ta nhanh lên đi. Các ngươi ai đều đi không được. Tây Vương Mẫu xuất hiện ở ngoài cửa. Tây Vương Mẫu sắc mặt như băng, kia kiểm chế không được mãnh liệt dần dần trồi lên mặt nước, Phi Huyên quỳ xuống, Vương Mẫu, ngươi muốn xử trí như thế nào Phi Huyên? Phi Huyên đều không lời nào để nói, cầu ngươi buông tha A Hy. Tây Vương Mẫu đạm nhìn Lâm Hy liếc mắt một cái, nàng huy tay háo đem Lâm Hy mê đi, Phi Huyên khẩn trương, lập tức dùng thân mình bảo vệ Lâm Hy. Tây Vương Mẫu nhìn nàng si tình bảo vệ Lâm Hy, bất đắc dĩ lắc đầu, Phi Huyên, ngươi thật sự muốn hạ phàm? Là, không hối hận, tuyệt không hối hận. Hảo, Tây Vương Mẫu xoay người lại, ngươi thật muốn khăng khăng như thế, ta liền phải thanh trừ ngươi toàn bộ ký ức, ngươi qua đi trải qua đủ loại đều sẽ quên mất. Phi Huyên si nhìn Tây Vương Mẫu, ta sẽ không nhớ rõ Á Hy. Không sai. Cũng sẽ đã quên Vương Mẫu cùng Hiểu Âm. Là. Tiên giới hết thể đều cùng ngươi không quan hệ. Tây Vương Mẫu tự lạnh băng. Phi Huyên nghẹn ngào, nàng hảo luyến tiếp Vương Mẫu, luyến tiếp nơi này hết thảy, chính là, hồi lâu, nàng chậm rãi phun ra, thỉnh. Vương. Mẫu. Thi pháp. Phi Huyên, ngươi phải nghĩ kỹ, đồng thời ta cũng sẽ thanh trừ hắn cùng trí nhớ của ngươi. Các ngươi liền giống như người xa lạ giống nhau. Phi Huyên si sững sờ ở nơi nào, nàng ẩn ẩn lắc đầu, lẫn nhau không quen biết, ta sẽ đi hướng nơi nào. Tây Vương Mẫu lắc đầu, nàng không muốn lộ ra, Phi Huyên cắn răng đáp ứng rồi. Vô luận đang ở phương nào, nàng đều nhất định sẽ nhớ tới, ít nhất như vậy, nàng có thể không kiêng nể gì đi hái, đi làm nàng muốn làm sự. 6 đệ 6 chương. Phi Huyên, Phi Huyên. Mơ hồ chung, Phi Huyên bị người đánh thức, mở mắt ra khi... Một xa lạ nam tử khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mắt, mà nàng buột miệng thốt ra một câu, lại sợ hãi nam tử, ngươi là ai a? Nam tử nửa sửng sốt ở nơi đó. Nàng đứng dậy nhìn xa lạ phòng, ta đây là ở nơi nào? Ngươi làm sao vậy? Phi Huyên, ngươi nhận thức ta. Nàng bắt lấy hắn ống tay áo, vì cái gì ta cái gì đều nhớ không nổi. Ta là Chu Cảnh. Chu Cảnh. Tên này ở nàng trong đầu không hề một chút ấn tượng, ta như thế nào lại ở chỗ này? Ta là ở cửa phát hiện ngươi, ngươi hôn mê một ngày mới tỉnh. Phi Huyên ấn chính mình đầu, nàng cái gì đều nhớ không nổi, Chu Cảnh trong đầu hiện lên cái gì? Hắn hỏi, vậy ngươi còn có nhớ hay không Lâm Hy? Lâm Hy. Phi Huyên suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, Chu Cảnh trong lòng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, vậy ngươi liền tạm thời ở chỗ này chú hạ, cái gì đều không cần tưởng. Cảnh. Là lướt từ ở ngoài cửa phòng lưu lại một lát mới đi vào tới, nàng nhìn thấy Phi Huyên, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối Chu Cảnh nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì còn lưu lại nơi này. Sáng mai chúng ta liền khởi hành hồi Chu Thành. Cái gì? Là lướt ngạc nhiên. Ngươi trở về thu thập một chút. Hảo. Là lướt phảng phất còn không có phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng liền đi rồi. Qua đi, Phi Huyên hỏi, ngươi muốn đi Chu Thành. Chu Cảnh cùng nàng thẳng thắn, ta là Chu Quốc Nhị Vương Tử. Vừa mới vị kia là lướt quân chúa. Phi Huyên cũng không có như vậy kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, biểu tình có chút cô đơn. Chu Cảnh nói, ta muốn mang ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Cùng nhau đi. Ân, ta không yên tâm ngươi một cái ở chỗ này, tùy ta hồi Chu Thành ta cũng hảo tìm vương cung chung ngự ý để giúp ngươi nhìn xem. Phi Huyên gật gật đầu, không có ký ức người mở to mắt nhìn đến người đầu tiên luôn là chính mình nhất tin tưởng, nhất ỷ lại. Người ta vốn là quen biết, ngươi có thể cùng là lướt giống nhau xưng hô kêu ta Cảnh. Ân. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta trở về phòng. Ân. Hôm nay sương sớm có điểm trọng, trọng xem người đều thoáng mơ hồ, nếu là ở nơi xa người, cơ hồ là nhìn không tới thân ảnh. Chu Cảnh mang theo Phi Huyên đi vào xe ngựa biên, là lướt vén rèm lên nhìn đến Phi Huyên kinh ngạc, lại không nói nửa câu lời nói. Phi Huyên nói, Cảnh, ta không nghĩ ngồi xe ngựa, ta và ngươi cưỡi ngựa, được không? Hảo. Không thể. Chu Cảnh cùng là lướt cùng ra tiếng, hảo là Chu Cảnh nói. Không thể là lướt nói, Phi Huyên không biết cho nên, nhìn bọn họ hai cái. Là lướt ném mảnh ngồi trở về. Hai người cộng kỵ một con ngựa, Phi Huyên thập phần cao hứng, nàng nói, ngồi xe ngựa quá buồn, Cảnh, Chu Thành là bộ dáng gì? Chu Thành thực phồn hoa, đất rộng của nhiều. Vậy ngươi lại như thế nào nhận thức ta? Là ngươi trị hết ta chấn thương. Phải không? Nàng khom lưng túi đầu nhìn mắt hắn chân, rồi sau đó lại ngồi thẳng thân mình, minh tưởng một hồi, nói như vậy ta hiểu y y thuật. Ân, Phi Huyên thở dài, ta một chút cũng nghĩ không ra. Chu Cảnh đột nhiên rục ngựa mà lỏng, vui sướng không thôi. Mấy ngày lúc sau, bọn họ liền tới Chu Thành. Chỉ thấy là lướt bên người thị nữ làm xe ngựa ngoại binh lính truyền lời nói cấp Chu Cảnh, nhị vương tử, quận chúa nói nàng về trước phủ đệ, rồi sau đó lại đi vương cung cùng đại vương cùng nhau vì ngài đón gió. Quận chúa còn hỏi, hay không làm Phi Huyên cô nương cùng nàng cùng nhau hồi phủ. Không được, Phi Huyên đi theo ta cùng nhau tiến cung. Là... Binh lính cấp thị nữ truyền lời nói, thị nữ đem lời nói truyền đạt cho là lướt vẻ mặt không mau, thị nữ đi xa phu nói, hồi quận chúa phủ. Tức khắc, xe ngựa liền hướng quẹo trái. Chu Cảnh mã vừa mới đến cửa cung, đã có người đang đợi chờ, người nọ thân xuyên màu vàng áo gấm, nhìn quý khí, mặt mày chi gian cùng Chu Cảnh nhưng thật ra có vài phần tương tự, Phi Huyên tò mò nhìn mắt hắn, lại nhìn mắt Chu Cảnh. Chu Cảnh xoay người xuống ngựa, hắn rôi tay đi tiếp Phi Huyên chống tay nàng nhảy xuống ngựa. Chu Cảnh hành lễ, muốn đại vương trở, vi thần thật sự băn khoăn. Ngươi trở về liền hảo, cô chính là có 3 năm không thấy được ngươi, nghe nói chân của ngươi bị một vị thần y yả trị hết, cô nhất định phải thật mạnh thường hắn. Đàm Tiếu Gian, hắn thấy được Phi Huyên, liền hỏi, vị này chính là. Nàng kêu Phi Huyên, mới vừa rồi hoàng huynh trong miệng thần y thì chính là nàng. Chu Húc kinh hỉ vạn phần, Phi Huyên như thế tuổi trẻ có thể có như vậy siêu quần y y thuật, thật là làm người không tưởng được, hắn cười. Phi Huyên cô nương thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Phi Huyên cười, Chu Húc nói, đi thôi, chấm đã bị hảo bữa tối, thế ngươi đón gió. Hai người sóng vai đi tới, Phi Huyên đi ở Chu Cảnh bên người, nếu đại vương cung, lui tới cung nữ, nhìn đến Chu Húc cùng Chu Cảnh đều thối lui đến một bên hành lễ, vị này đã lâu nhị vương tử khiến cho vương cung một trận làm ồn. Chu Cảnh ở Vĩnh Hoa Điện thiết tiệc rượu, vừa tiến vào trong tiệm liền có một vị thân xuyên áo tím nữ tử ở kia chờ, nhìn thấy Chu Húc liền cúi người hành lễ, tham kiến đại vương. Miễn lễ. Chu Húc nói, vương đệ, này đó đồ ăn đều là áo tím thân thủ vì ngươi chuẩn bị. Áo tím tươi cười là như vậy ngọn, Chu Húc làm đại gia sôi nổi ngồi vào vị trí, Phi Huyên là vẫn luôn đi theo Chu Cảnh, Chu Cảnh cũng chiếu cô chu đáo cẩn thận săn sóc, áo tím thần sắc luôn có một lát lưu lại ở bọn họ trên người, nàng cười nhìn nói, như vậy xinh đẹp cô nương là ai à? Chu Húc nói, nàng là Phi Huyên cô nương, cảnh chân chính là nàng chưa khỏi. Áo tím nở nụ cười, kia nhưng đến hảo hảo ban thưởng vị cô nương này. Đúng vậy, chẳng phải nghĩ lại như thế nào thưởng mới hảo. Chu Cảnh vẫn luôn gắp đồ ăn cấp Phi Huyên ăn, đối bọn họ nói chuyện toàn đương không có nghe được, lúc này lại nói, Phi Huyên không cần bất luận cái gì ban thưởng. Chu Húc cười nhìn Phi Huyên, chúng ta vẫn là muốn hỏi Phi Huyên cô nương nghĩ muốn cái gì. Ta không cần bất luận cái gì ban thưởng. Chu Húc tươi cười tựa hồ có điểm cương, không phải bởi vì Phi Huyên cự tuyệt hắn ban thưởng, mà là nàng thế nhưng như thế nghe cảnh. Áo tím cười nói, kia không bằng chờ về sau Phi Huyên cô nương nghĩ đến muốn cái gì lại nói. Cũng hảo. Chu Húc gấp một khối đồ ăn cấp Chu Cảnh, chính là Phi Huyên rõ ràng cảm giác được kia cố ý trong lúc vô tình khoảng cách, là Chu Cảnh đối Chu Húc khoảng cách, hắn thực cố tình. Không quá một hồi là lướt liền tới rồi, tiến điện, nàng liền hướng Chu Húc hành lễ, vốn định ngồi ở Chu Cảnh bên người, nhìn đến Phi Huyên ngồi ở nàng vốn dĩ nên làm vị trí thượng có chút không thoải mái, xuống mặt làm được áo tím bên cạnh, áo tím thăm hỏi nàng, bên ngoài nhật tử tốt không? Thực hảo, mất công hắn chịu đã trở lại. Ở nàng cười như không cười trong ánh mắt rồi lại mơ hồ cất giấu cái gì. Chu Cảnh chưa ngữ, này bữa cơm cũng cuối cùng ăn vui vẻ. Theo sau, áo tím ở trong cung cấp Phi Huyên an bài một khu nhà chỗ ở, trùng hợp ở ly Cảnh Dương cung không xa, chỉ cần đi vài bước liền đến, Chu Cảnh biết áo tím là cố tình như vậy an bài. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Phi Huyên khoác kiện đơn bạc áo ngoài ra ngoài điện, du dương tiếng sáo, đem nàng nện bước mang càng lúc càng nhanh, tiếng sáo là cái dạng này ai hoán động lòng người. Làm người nghe không thể không động dung. Chỉ thấy một đơn bạc thân mình ngồi xe lăn, đứng ở cầu đá thượng, hắn bóng dáng dường như một trận gió là có thể thổi đảo. Đại khái là nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn đình chỉ thổi, tĩnh mà chuyển qua xe lăn, mà một bộ không rõ ràng hình dáng xuất hiện ở Phi Huyên trước mắt, hắn toàn bộ mặt đều dùng màu bạc mặt nạ che khuất, còn có hắn cặp kia chân. Phi Huyên nhớ tới vừa mới ngắn ngủi tiếng sáo, nàng không cấm nói, ngươi tiếng sáo làm ta hảo muốn khóc. Khóc đi, có thể khóc cũng là chuyện tốt. Liền sợ bi mà không thể chảy ra nước mắt. Hắn ngữ khí ôn hòa, lại lộ ra tất cả bất đắc dĩ. Ngươi vì cái gì mang theo mặt nạ? Phi Huyên hỏi. Nó có thể giúp ta che đậy một ít đồ vật. Thứ gì? Ta hỉ nộ ai nhạc, không cho người khác biết. Hắn nói làm Phi Huyên khó có thể lý giải. Ta kêu Phi Huyên, ngươi tên là gì? Phi Ngư. Phi Ngư. Tên này hảo đặc biệt. Hắn nói, đúng là bởi vì con cá sẽ không phi, cho nên mới có như vậy khát vọng. Phi Huyên không cấm nhìn hắn chân, nàng trong lòng có chút chua xót. Hắn nhìn Phi Huyên vài lần, nhìn nàng lạ mắt, ta trước kia giống như không có gặp qua ngươi. Ta là vừa rồi tới nơi này. Ngươi là cung nữ. Phi Huyên lắc đầu, ta là đi theo Cảnh tới. Cảnh. Phi Ngư có điểm nghi ngờ, không phải nghi ngờ nàng nhận thức chú Cảnh, mà là nàng gọi tên của hắn, cái này trong vương cung, có thể như vậy kêu hắn không có mấy cái. Hắn thở chính mình rắn chắc áo choàng, đưa cho nàng, ban đêm bên ngoài lạnh, phủ thêm đi. Phi Huyên duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. Nàng phủ thêm cái này hoa cẩm màu xanh ngọc áo choàng, quả nhiên thân mình không quá một hồi liền ấm áp lên, ngươi vừa mới thổi khúc thật là dễ nghe. Ngươi nếu thích mỗi đêm đều có thể tới nơi này nghe ta thổi. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phi Huyên tươi cười là như vậy đơn giản, chỉ là vì nghe một đầu đơn giản khúc, mà đúng là bởi vì nàng này phân đơn giản cùng không cố kỵ tươi cười làm hồi lâu ở thâm cung hắn cảm thấy nhẹ nhẹ ấm áp, hắn nói, Phi Huyên. Ngày mai ngươi nhưng nguyện theo ta đi một chỗ. Nơi nào? Ta chỗ ở cũ, ta muốn đi nơi đó sửa sang lại một ít đồ vật. Ân. Kia đêm mai chúng ta canh giờ này ở chỗ này thấy. Phi Huyên ngáp một cái, có điểm mệt, Phi Ngư nói, mau trở về ngủ đi. Ân. Ngày thứ hai buổi tối, Phi Huyên đúng hẹn đi vào cầu đá, bất quá nàng xem như sớm đến, Phi Ngư một lát sau mới đến, hắn chỗ ở cũ ở ngoài cùng cách đó không xa, nói là đi sửa sang lại đồ vật, phòng trong lại cái gì đều không có. Trên bàn ngọn nến đã cổ xưa, Phi Ngư bậc lửa nó, lùn đoàn ngọn nến hẳn là không lâu liền sẽ châm tẫn. Hắn nói, nơi này vốn là ta thê tử trụ địa phương. Kia nàng người đâu? Phòng trong một mảnh yên tĩnh, một lát sau, hắn nói, nàng đã không ở nhân thế. Phi Huyên cảm thấy xin lỗi, thực xin lỗi. Không có việc gì, nàng đi về sau, ta chân cũng phế đi. Phi Ngư nhìn nàng, ngươi muốn nghe hay không câu chuyện của chúng ta? Ân. Phi Huyên ở bên cạnh bàn chỉ có một chương trên ghế ngồi xuống. Nàng tình tế lắng nghe. Phi Ngư vừa mới bắt đầu nói, môn đột nhiên bị đá văng ra, hơi ám ánh đèn, thấy được áo tím, mà nàng lại là cùng hôm qua ôn nhu hình tượng một chút cũng không giống nhau. Ánh mắt của nàng sắc bén, nhìn chằm chằm Phi Ngư, nàng phía sau thị vệ xông vào phòng đẩy Phi Ngư đi rồi. Phi Ngư nói cái gì cũng không có nói, Phi Huyên nhưng thật ra muốn nói cái gì, áo tím đột nhiên mở miệng, cùng ta đi gặp đại vương. Phi Huyên có điểm sờ không được đầu óc, đi theo áo tím đi rồi. Vĩnh Hoa trong điện đèn đuốc sáng trưng, Chu Húc cao cao ngồi ở đầu trên, mặt vô vui mừng, áo tím mang nàng đến trong điện sau liền đi rồi, ở áo tím giấu môn kia trong nháy mắt, áo tím bỗng nhiên có điểm bất an, trong điện không khí làm nàng cảm thấy áp lực, Chu Húc mở miệng nói chuyện, hắn ngự khí có vẻ có điểm lạnh, ngươi là ai? Phi Huyên hơi hơi như mày, ta là Phi Huyên A. Ta là hỏi ngươi thân phận, phương nào nhân sĩ? Phi Huyên không lời gì để nói, nàng liền chính mình cũng không biết, như thế nào trả lời người khác đâu, nàng lắc đầu. Chu Húc từ phía trên đi xuống tới, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Phi Huyên, ngươi thật sự rất lợi hại, đầu tiên là cảnh, lại là Phi Ngư, ngươi mục tiêu kế tiếp là ai? Phi Huyên cảm giác được Chu Húc địch ý, lanh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi tốt nhất đem ngươi tới nơi này mục đích nói ra, nói cách khác, ngày sau ngươi ở chỗ này nhật tử sẽ không hảo quá. Phi Huyên cũng không sợ hắn, nhìn thẳng hắn, lạnh giọng nói, nếu đại vương không thích ta đại ở chỗ này, ta có thể đi, liền tính ta lưu lại nơi này, cũng chưa chắc sẽ không hảo quá. Nói xong, nàng xoay người liền đi. Môn bị kéo ra thời điểm từng đợt gió lạnh thổi vào, nàng đi nhanh đi phía trước đi đến, hướng phía ngoài cung bước đi, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cung, dọc theo đường đi thông suốt, chắc là Lưu Húc ý tứ. Nàng lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, to như vậy Chu Thành, nàng thế nhưng không chỗ để đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Phi Ngư chỗ ở cũ. Tới rồi nơi đó lúc sau, nàng liền vào phòng nghỉ ngơi, nghĩ đến không có cùng cảnh nói, nàng có điểm lo lắng, bất quá suy nghĩ một chút, Chu Cảnh hẳn là sẽ cùng hắn nói rõ ràng, nàng nằm ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, dần dần đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, trong vương cung liền loạn thành một đoàn, cung nữ nội thị dẫn theo 12 vạn phần tinh thần ở làm việc, sợ một cái không cẩn thận đã bị trách tội, nguyên nhân chính là Phi Huyên đi rồi, Chu Cảnh thực tức giận. Hắn cùng Chu Húc đại xảo một trận, Cảnh Dương cung xuất nhập nhập người, áo tím dò hỏi một cái tiến vào nội thị, tìm được rồi sao? Còn không có, nhị vương tử còn ở trong thành tìm. Lúc này, Chu Húc vội vàng mà đến, thế nào? Áo tím đứng dậy, còn không có, đại vương, như thế nào ngày hôm qua không ngăn cản nàng? Ngày hôm qua cô quá sinh khí, ngươi biết đến, Phi Ngư đã biến thành cái dạng này, cô làm sao có thể lại chuyện quá khứ lại lần nữa phát sinh? Nhưng là chúng ta cũng không xác định nàng thật là giống Liễu Như Yên người. Tạm thời trước không nói cái này, đợi khi tìm được nàng đi. Chu Húc đối vừa mới nội thị nói, lại đi tìm. Là. Chu Húc bất đắc dĩ ngồi xuống, áo tím nhìn hắn u sầu bộ dáng, có chút lời tuy không muốn để, nhưng là vẫn là nói, phía trước ta cùng là lướt trò chuyện qua, cái này Phi Huyên đích xác lai lịch không rõ, có lẽ cảnh biết, nhưng là hắn chưa nói. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi cảnh? Ta không phải hoài nghi hắn. Năm đó thật là ngươi đoạt vốn dĩ thuộc về hắn vị trí, lúc ấy hắn trốn đi là bởi vì hắn chân, mà hiện tại hắn đã hảo, hắn mất đi nhiều như vậy, thật sự cam tâm sao? Chu Húc cân nhắc, hắn đột nhiên nói, nếu nữ tử này đối hắn như vậy quan trọng, chúng ta sao không dùng nàng tới vây khốn hắn, ta muốn nhìn một chút hắn ở vương vị cùng nữ nhân chi gian lựa chọn. Đang nói thời điểm, một cái nội thị vội vàng tiến vào, đại vương, người tìm được rồi. Chu Húc cùng áo tím đồng thời nhẹ nhàng thở ra, áo tím hỏi, ở nơi nào tìm được? Ngoài thành một gian cũ nhà ở. Chu Húc cùng áo tím kinh ngạc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chỗ ở cũ, Chu Cảnh tìm được rồi Phi Huyên, hắn muốn Phi Huyên trở về, mà Phi Huyên kiên trì không quay về, nàng nói, ta không thích nơi đó, còn có nàng ấp úng, ngươi cũng không cần ở tại nơi đó, ta cảm giác được bọn họ bất hữu thiện. Chu Cảnh khổ an ủi cười, ta đây ở ngoài cung một lần nữa an trí một chỗ nơi ở, ta và ngươi cùng nhau dọn đến ngoài cung. Thật vậy chăng? Hắn thật mạnh gật đầu, thật sự. Phi Huyên cao hứng lên. Bọn họ hồi cung sau liền lập tức bẩm báo Chu Húc cũng thực mau đáp ứng rồi. Thậm chí còn thực mau liền giúp bọn hắn an bài hảo phủ đệ, còn ban Cảnh Vương phong hảo. Cảnh Vương phủ trừ bỏ hầu hạ nha hoàn còn có hộ vệ, gia đình ở ngoài cũng không có nữ chủ nhân, mà Phi Huyên theo Chu Cảnh vào ở lúc sau, trong phủ mọi người đều đã cam chịu nàng là tương lai vương phi, chỉ có Phi Huyên không có ý thức được điểm này. Bảy đệ bảy trương. Từ khi ngày ấy lúc sau, Phi Huyên không còn có gặp qua Phi Ngư. Cũng không có lại nghe qua như vậy động lòng người tiếng sáo, kỳ thật nàng rất muốn tái kiến hắn, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này nghi vấn nàng vẫn là đi hỏi Chu Cảnh, lúc này Chu Cảnh còn không có hồi phủ, nhưng thật ra lại tới một vị mỹ mạo cô nương ở ngoài cửa cầu kiến không phải Chu Cảnh, mà là nàng, nàng cảm thấy kỳ quái, ở chỗ này nàng cũng không nhận thức người nào, nàng thấy cái kia mỹ mạo nữ tử, nữ tử trang phục cũng không giản lược, trang dung hơi dày đặc điểm, nàng nói, ta kêu Liễu Như Yên. Ta không quen biết ngươi. Liễu Như Yên mỉm cười, ta biết, chính là ta biết ngươi. Phi Huyên khó hiểu, Liếu Như Yên nói, Phi Huyên cô nương, thỉnh ngươi thay ta cùng Phi Ngư nói tiếng thực xin lỗi. Vì cái gì? Đây là ta không muốn nhắc tới chuyện cũ, thỉnh ngươi giúp ta cái này vội. Nàng như thế thành khẩn, Phi Huyên liền đáp ứng rồi. Liếu Như Yên đi rồi, nàng một người ngồi ở trong viện tinh tư, từ đi vào nơi này, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện cũng không có đơn giản như vậy, mọi người nội tâm tựa hồ đều cất giấu chút cái gì, thậm chí còn ở sợ hãi chút cái gì. Vốn dĩ cho rằng sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy Phi Ngư, há Liêu Cách Nhật hắn liền đi tới cảnh vương phủ, bởi vì hắn xe lăn duyên cớ, cho nên hắn cũng không thể đủ đến cổng lớn, mà là đãi ở dưới bậc thang đường phố, chờ đợi hộ vệ thông truyền. Phi Huyên nện bước nhẹ nhàng từ bên trong phủ chậm chạy đến hắn trước mặt, Phi Ngư nói câu đầu tiên lời nói chính là, thực xin lỗi. Không quan hệ, nhưng là ta có thể hiểu biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn sao. Hắn suy nghĩ một hồi, nói, có thể. Đúng rồi, phía trước có cái kêu Liếu Như Yên tới đi tìm ta, nàng muốn ta đại nàng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nghe thế ba chữ, Phi Ngư sắc mặt như cũ không có động dung, thực bình tĩnh, hắn kích thích ghế luân, vừa đi vừa nói chuyện. Phi Huyên đi ở hắn bên cạnh, hắn chậm rãi nói đến, Liếu Như Yên là Chu Thành tứ đại gia tộc chi nhất Liêu gia con gái một, Liêu gia nhất am hiểu chính là đao pháp, mà lá Liêu đao là Liêu gia đơn truyền, luôn luôn đao pháp chỉ thích hợp nam tử tu tập, cho nên Liêu gia phải vì Liêu Như Yên tuyển một vị hôn phu. Nói đến chỗ này, Phi Ngư hơi hơi thở dài. Kìa sau lại đâu? Phi Huyên hỏi. Chúng ta đã sớm quen biết, khi đó ta là đại vương bên người ngự tiền thị vệ, Liêu gia người cũng đồng ý, chính là sau lại. Ở chúng ta hôn kỳ trước một ngày, nàng đánh gãy ta gân chân, làm ta cả đời đều phải ở trên xe lăn vượt qua. Phi Ngư sắc mặt bình tĩnh, ẩn nhẫn hạ, vẫn là che giấu không được hắn khẽ run tay. Nàng như thế nào như vậy tàn nhẫn, như thế nào nhẫn tâm xuống tay. Đúng vậy, như thế nào nhẫn tâm. Phi Ngư trong lòng kia khối không thể đụng vào địa phương, hiện tại bị chính hắn một chút sốc lên, mà chưa bao giờ đối người khác để qua này đoạn chuyện cũ hắn, hôm nay vì sao lại muốn cùng Phi Huyên nói. Hắn thở dài một hơi, sau lại ta biết, là Triệu Nham hiếp bức nàng làm như vậy. Triệu gia cũng là tứ đại gia tộc, còn có chính là Văn gia cùng Lâm gia, Liếu gia đao pháp tuy rằng lợi hại, nhưng là không có tâm pháp cũng chỉ là hưởng có này biểu, Liếu gia vẫn luôn muốn tâm pháp liền ở Triệu gia trên tay, cho nên, chính là cũng không cần thiết thương chân của ngươi a, không cùng ngươi thành thân không phải hảo sao. Nghe vậy, Phi Ngư quay đầu nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái, này có lẽ là ngươi trong lòng là thế giới, nhưng là trên đời không phải tất cả mọi người là cái dạng này, hủy hoại ta hai chân tương đương hủy hoại ta cả đời. Liền tính ta lại có tâm, cũng không có khả năng cùng nàng có khả năng. Phi Huyên cảm thấy phi thường khổ sở, cái gọi là tình cảm bất quá như vậy, dùng tình lại thâm cũng không thắng nổi một kiện vật phẩm, cứ việc kia kiện vật phẩm rất quan trọng, nàng nói, chân của ngươi nhưng có đến trị liệu. Vô pháp nhưng y y. Nhắc tới chân, nàng nhớ tới Chu Cảnh, nếu nàng sẽ y y thuật, như vậy nàng liền có thể chữa khỏi Phi Ngư chân, nhưng hiện giờ nàng ký ức toàn vô, nàng mặt mang khuôn mặt u sầu. Phi Ngư cùng nàng cũng không tính thâm giao, nhưng thấy nàng có thể như thế đại hán, rất là vui mừng, liền nói, không cần khổ sở. Phi Huyên nói, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ chữa khỏi chân của ngươi. Phi Ngư khởi điểm sửng sốt, theo sau cười, tuy rằng có điểm không rõ, bất quá Phi Huyên hảo ý hắn đã lĩnh hội tới rồi, hắn nói, ngươi không cần hiểu lầm đại vương, hắn là vì ta, cho rằng ngươi liếu ra người. Ta không có việc gì. Phi Huyên giờ phút này suy nghĩ đã không biết phiêu hướng phương nào. Nhìn phía tây hoàng hôn, nàng tổng cảm thấy trong lòng thiếu cái gì, trong lòng trống trơn. Hy Nhi a, người rốt cuộc tỉnh. Lâm Thẩm ở Lâm Hy mép giường thủ mấy ngày, hắn rốt cuộc tỉnh. Hy Nhi a, ngươi từ trên núi hái thuốc trở về, té xỉu ở cửa nhà, đã mấy ngày. Phải không? Ta nghĩ như thế nào không đứng dậy. Lâm Thẩm xem Lâm Hy không thanh tỉnh bộ dáng, ta xem ngươi vẫn là ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Không được, ta còn muốn nghiên cứu dược thảo. Ta xem ngươi không cần phải. Lâm Thẩm nói. Cảnh đã đi rồi. Đi. Đi nơi nào? Không biết, chính là ngươi hôn mê mấy ngày rời đi Lạc Hà Trấn, bất quá nói trở về, hắn cũng là 3 năm trước đây tới nơi này, ngươi đâu, liền nghiên cứu chế tạo 3 năm dược. Lâm Hy thở dài, nhưng là ta còn là không có thể trị hảo hắn chân. Không phải à, ta nghe trấn trên người ta nói hắn chân bị một vị cô nương trị hết, hơn nữa vị cô nương này dược thảo còn trị hết rất nhiều người, có lẽ bởi vì hắn chân hảo, mới đi. Vị kia cô nương ở nơi nào? Lâm Hy phảng phất có điểm vội vàng muốn gặp nàng. Nhân ra sớm đi rồi. Lâm Hy thất vọng không thôi, nếu có thể đủ nhìn thấy nàng, còn có thể hướng nàng thỉnh giáo. Lâm Thẩm nói, ngươi còn có nhớ hay không áo tím? Áo tím. Đúng vậy, Văn gia nữ nhi, Văn áo tím. Lâm Hy suy nghĩ một chút, ta giống như nhớ rõ nàng khi còn nhỏ thích xuyên màu tím quần áo. Nương, nói như thế nào khởi nàng. Ngươi không nhớ rõ lạc, cha ngươi trên đời thời điểm, chúng ta Lâm gia cùng Văn gia sớm đính hôn ước. Hôn ước? Lâm Hy hình như có suy tư, mày nhíu chặt, giống như có chuyện gì không nghĩ ra. Lâm Thẩm nói, Hy Nhi, ngươi không nghĩ sao? Lâm Hy lắc đầu, không phải, nếu đã có hôn ước, Hải Nhi lại như thế nào thất tín bội nghĩa đâu. Lâm Thẩm gật đầu, hắn nói, ta nhớ rõ Văn gia là vẫn luôn ở tại Chu Thành, chúng ta trước kia cũng là ngẫu nhiên đi Chu Thành thăm Văn bá phụ. Lâm Thẩm cười, lần này nương tưởng ngươi đi Văn gia cầu hôn, chờ ngươi thân thể hảo lại khởi hành. Nàng lấy ra một chi kim thoa giao cho Lâm Hy, đây là tín vật. Ta đã biết, nương, ta còn là có điểm vây. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đã nhiều ngày liền không cần đi y y quán. Ân. Lâm Thẩm đi rồi, Lâm Hy ngồi yên một lát, thực nỗ lực tưởng hồi ức cái gì, lại như thế nào cũng nhớ không nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, nằm xuống ngủ. Chu Thành văn phủ ngoại, Lâm Hy vừa đến, liền ở cửa cùng áo tím gặp được, áo tím hiển nhiên đã không quen biết hắn, hắn đối áo tím ấn tượng cũng thực đạm, kia bất quá là khi còn nhỏ ký ức, người sau khi lớn lên, ký ức cũng là sẽ biến. Áo tím nhìn hắn một cái đang định bước vào đại môn, Lâm Hy lại gọi lại nàng, xem nàng một thân màu tím, Lâm Hy hỏi, xin hỏi cô nương có phải hay không văn áo tím? Áo tím quay đầu, ngươi là? Lâm Hy lấy ra kim pha cho nàng xem, ta kêu Lâm Hy, cha ta là Lâm Nguyên, không biết văn cô nương nhưng có ấn tượng. Áo tím tinh tế nhìn mắt kim pha, lại nhìn xem Lâm Hy, có điểm ngoài ý muốn, Lạc Hà Trấn. Đúng vậy, ngươi nghĩ tới. Áo tím nhợt nhạt mỉm cười, vào nhà lại nói. Lâm Hy đề cập đến việc hôn ước, áo tím cũng biết được, đơn giản là áo tím phụ thân đi xa đi, cho nên tạm thời gác lại. Ở xa tới là khách, áo tím tiếp đón Lâm Hy tạm thời ở văn phủ Chu Hạ, rảnh rỗi dẫn hắn ở Chu Thành đi dạo. Ngày thường, áo tím đều sẽ tiến cung cùng Chu Húc chơi cờ, mà nay ngày nàng thất ước. Chu Húc phái người đi tìm được nàng tung tích, lại chưa đi gặp nàng, kinh người bẩm báo mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhiều năm như vậy, áo tím vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người, hiểu nhau tương giao. Hắn một người lẳng lặng ngồi ở ngự hoa viên, ai cũng không dám tiến lên quấy rầy. Mấy ngày lúc sau, áo tím phụ thân Văn Bác thu được áo tím thư nhà, về tới Chu Thành, còn được đến Chu Húc tứ hôn. Đây là Văn Bác không có dự kiến đến, này đối Văn gia mà thôi là thiên đại ban ân. Ngoài ra, Văn Bác phái người đi Lạc Hà Trấn tiếp Lâm Thẩm. Văn gia tức khắc náo nhiệt lên, áo tím từ đây cũng rất ít đi vương cung. Đạo thánh chỉ này đã đem hết thể nói sáng tỏ rõ ràng, qua đi đã mất đi, hà tất lại đi hồi ước đâu. Lâm Hy cùng áo tím còn tính liêu đến tới, ngẫu nhiên nàng sẽ hướng Lâm Hy thỉnh giáo y y thuật, còn nói khởi khi còn nhỏ thú sự, bất quá nhoáng lên mắt mọi người đều trưởng thành, cũng chỉ có thể đang nói cười khi mới có thể cảm nhận được quá khứ tình cảm. Hôn kỳ ngày này thực mau liền đến, văn phủ tụ tập rất nhiều hiền năng quý tộc, mặt khác tam đại gia tộc người cũng không một vắng họp, trình diện khách khứa còn có phi ngư. Hắn cùng áo tím cũng coi như thượng là tương giao, vốn tưởng rằng có Liễu Như Yên ở địa phương, hắn sẽ không xuất hiện, ai biết hắn hôm nay tới. Trong sảnh thân bằng ngồi đầy, phi ngư khắp nơi nhìn xung quanh, như là đang tìm cái gì, nháy mắt, ánh mắt đối thượng mới vừa vào nhà Liễu Như Yên, nhiều năm không thấy, nàng phong tư như cũ, duy nhất bất đồng chính là, nàng không bao giờ là hắn mới quen nàng khi, cái kia ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, Liễu Như Yên trong ánh mắt hình như có kinh hỉ, lại cũng chỉ có nháy mắt. Vốn dĩ hơi có vui sướng nàng liền lại vô tươi cười. Tam đại gia tộc người vốn là nên ngồi ở một bàn, mà hắn cùng nàng khoảng cách chỉ cách xa nhau một bàn, nhưng là đối nàng hành động như cũ xem đến rõ ràng, hắn nhìn đến Triệu Nham kéo tay nàng ngồi vào vị trí, phi ngư đạm nhiên đem đầu chuyển hướng. Hắn vẫn luôn nhìn cửa, thẳng đến nhìn đến hình bóng quen thuộc hắn mới mỉm cười, hắn hướng nàng vẫy tay, Phi Huyên. Phi Huyên sửng sốt, đi qua đi, ngươi kêu ta sao? Hắn nở nụ cười, hôm nay ta không có mang mặt nạ, cho nên ngươi không quen biết ta. Phi Huyên nhìn hắn cân nhắc một phen, mà ở nàng phía sau Chu Cảnh đã sớm phi thường rõ ràng, đương Phi Huyên nhìn đến hắn ngồi xe lăn giống như đã từng quen biết, Phi Ngư. Phi Ngư gật gật đầu, Phi Huyên lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn, luận bộ dạng, Phi Ngư cũng là cái tuấn lãng tiểu tử, Phi Huyên nói, như vậy thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Hai người cố nói chuyện, xem nhẹ đứng ở một bên Chu Cảnh, Phi Ngư vội hành lễ, vương ra. Ân. Văn nhìn xa trông rộng đến Chu Cảnh gấp hướng trước tiếp đón hành lễ, mãn phòng người cũng sôi nổi hành lễ, Chu Cảnh nói, hôm nay là Văn gia đại hỷ, đại gia không cần giữ lễ tiết. Mọi người sôi nổi đứng dậy, lúc này, Lâm Thẩm từ trong phòng đi ra, nàng nhìn đến Chu Cảnh thập phần ngoài ý muốn, Cảnh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Văn bác lộng không rõ trạng huống, chỉ có thể ở một bên đề điểm, hắn là Cảnh Vương, đại vương thân đệ đệ. A, nàng không nghĩ tới, chỉ có thể ha hả cười. Chu Cảnh mở miệng nói, không quan trọng, Lâm Thẩm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Thẩm xuất hiện cũng làm cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Lâm Thẩm lúc này cười đến không khép miệng được, là Hy Nhi, hắn cùng áo tím hôm nay thành thân. Chu Cảnh sắc mặt biến đến có điểm khó coi, hắn chưa bao giờ dự đoán được, Lâm Hy là tứ đại gia tộc người, Phi Huyên đi đến hắn bên người hỏi, làm sao vậy? Hắn bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương, đại khái là lo lắng Lâm Thẩm cùng Phi Huyên tương nhận, nhưng kết quả hoàn toàn không ở hắn dự kiến trong vòng. Lâm Thẩm cư nhiên không nhận biết Phi Huyên, Chu Cảnh nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói, không có gì. Lâm Thẩm nói, thông gia, canh giờ tới rồi. Hảo, hảo, vương gia thỉnh nhập tòa. Vốn dĩ Phi Huyên là muốn cùng Chu Cảnh cùng nhau ngồi ở ghế trên, nhưng là nàng cũng tưởng cùng Phi Ngư ngồi chung, không nghĩ Phi Ngư một người, e ngại Chu Cảnh thân phận hắn không thể ngồi ở Phi Ngư kia bàn, nhưng là Phi Huyên liền không giống nhau, nàng cùng Chu Cảnh nói, ta tưởng ngồi vào Phi Ngư bên kia. Ngươi đi đi. Chu Cảnh tựa hồ còn đang suy nghĩ không được này giải sự. Hôn lễ bắt đầu, Lâm Hy cùng áo tím ở bà mối dẫn dắt hạ từ trong phòng ra tới, hai người cầm trong tay màu đỏ giải lụa. Giải lụa trung gian là một đóa đại đại màu đỏ hoa cầu, này đóa hoa cầu giống như là kéo gần bọn họ một cái tơ hồng. Văn Bắc cùng Lâm Thẩm ngồi ở cao đường thượng chờ bọn họ thăm viếng. Người ký ức có thể phủ đầy bụi thậm chí đi trừ, chính là trong lòng ký ức có phải hay không cũng sẽ theo biến mất đâu. Phi Huyên tay phải bỗng nhiên có điểm đau đớn, nàng dùng sức dùng một cái tay khác gắt gao đè lại nó, nhưng là nàng sắc mặt đã phát thanh. Phi Ngư nhìn thấy nàng có điểm không thích hợp, quan tâm hỏi, làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Phi Huyên chịu đựng, ta không có việc gì. Chu Cảnh nhìn đến nàng tiểu tụy bộ dáng, đi qua, nếu là không thoải mái, ta đỡ ngươi trở về. Phi Huyên gật gật đầu đứng dậy, nàng đối Phi Ngư nói, ta đi trước. Nhất bái thiên địa. Bà mối kêu to, Lâm Hy cùng áo tím xoay người, Phi Huyên vừa mới bước ra nện bước lại dừng lại, nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Hy, hỏi, hắn là ai? Lâm Hy. Chu Cảnh lẳng lặng nhìn nàng, hắn đỡ nàng lại nhìn đến nàng tay phải không ngừng run rẩy. Phi Huyên nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, nàng nói, ta cũng không biết vì cái gì, ta cảm thấy hảo khổ sở. Nàng cúi đầu nhìn nàng chính mình tay phải, rất nhiều vụn vặt đoạn ngắn không ngừng hiện lên ở nàng trong đầu, dần dần, tay nàng không hề run rẩy, trong tay kia nhiều đào hoa ấn ký rõ ràng không thôi, nàng đi ly Chu Cảnh vài bước, mà Chu Cảnh vây quanh đôi tay như cũ thất bại ở chỗ cũ, đôi mắt vẫn luôn nhìn kia chỗ, nó là trống không, hoặc là nó trước nay đều không phải chân thật, một lát sau, hắn mới đưa đôi tay bông. Phi Huyên lại từng bước một hướng đi Lâm Hy, Chu Cảnh lúc này phản ứng lại đây, một phen giữ nàng lại, hắn tay chặt chẽ bắt lấy cổ tay của nàng, nói, ngươi muốn xem rõ ràng, thấy rõ ràng hắn đôi mắt, hắn không nhận biết ngươi, ngươi muốn phá hư hôn lễ sao. Hắn nói câu câu chữ chữ đau đớn nàng. Nàng tức khắc ngừng bước chân, quay đầu lại, nàng nhất định sẽ nhớ rõ ta. Phi Huyên dùng sức ném ra hắn tay, nhưng là hắn như cũ nắm chặt không bỏ. Phi Ngư chú ý tới hai người bọn họ thần sắc không đúng, cũng chỉ là túc một chút mày. Phi Huyên hung hăng ném ra Lưu Cảnh tay, cổ tay của nàng đã đỏ bừng, nhưng là còn tại tránh thoát. Nhị bái cao đường. Phi Huyên càng thêm sốt ruột, nàng không rảnh lo thủ đoạn đau đớn, nhưng cũng biết Chu Cảnh vì sao phải bắt lấy nàng, cái này hôn lễ không phải vui đùa, cũng không phải hai người sự. Nàng đôi mắt đã đỏ bừng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, Chu Cảnh tâm không cấm xúc động, như vậy làm người thương tiếc ánh mắt, như vậy tình thâm ánh mắt, hắn có thể không buông tay sao? Liên tính ngày sau có vô pháp đoán trước hậu quả. Phu thê. Chờ một chút. Phi Huyên một tiếng, làm hết thể đều nghe xuống dưới, liền ầm ĩ cười vui thành đều không có. Phi Huyên chậm rãi xoay người, ở cuối cùng trong nháy mắt, Phi Huyên xem Chu Cảnh là cười, nước mắt chung có cười. Lâm Hy nhìn về phía Phi Huyên bên này, áo tím đầu cái khăn che mặt không thể nhìn đến đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể dùng lỗ tai lẳng lặng nghe. Lâm Hy chỉ là nhàn nhạt nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái, ánh mắt lại rơi xuống Chu Cảnh trên người, hắn hướng tới Chu Cảnh hơi hơi mỉm cười, Chu Cảnh cũng là. Phi Huyên từng bước một đến gần Lâm Hy nhìn nàng cảm thấy kỳ quái, Phi Huyên nói, ngươi không thể thành thân. Phi Huyên những lời này vừa ra khỏi miệng, liền khiến cho một trận ầm ĩ, mọi người khe khẽ nói nhỏ, mà nhất chú ý chính là tam đại gia tộc người, Triệu Nhâm nói, cái này, vương gia có phiền thoái. Nhìn kỹ hắn nói, Liêu Như Yên nói, áo tím xốc lên đầu xa, Phi Huyên cô nương đây là ý gì? Hắn không thể cùng ngươi thành thân. Chính là cùng người khác nói chuyện, nàng đôi mắt cũng vẫn luôn ở Lâm Hy trên người. Vì cái gì? Phi Huyên cũng không có đáp nàng lời nói, chỉ là vươn tay, muốn đi nắm Lâm Hy tay phải. Lâm Hy chợt lùi về tay, hắn nói, cô nương, ta không quen biết người, hôm nay là ta cùng áo tím hôn lễ, thỉnh ngươi chúc phúc chúng ta. Hắn những lời này rất xa đưa bọn họ chi gian ngăn cách, tuy rằng là lễ phép, ngữ khí lại là lại lánh lại ngạnh. Lúc này, Phi Ngư hoạt động xe lăn đến bên người nàng, hắn nói, Phi Huyên, có chuyện gì, chờ hôn lễ lúc sau lại nói. lúc sau còn kịp sao? Lâm Thẩm cảm thấy tình huống không đúng, đi đến Lâm Hy bên người, Hy Nhi à, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nương, ta không quen biết vị cô nương này. Khách khứa ánh mắt đều ở Phi Huyền trên người, Văn Bắc vì làm hôn lễ tiếp tục đi xuống, hắn đứng ra nói, Vương gia, hôm nay là tiểu nữ đại hôn, hy vọng Cảnh Vương có thể thực hiện lao phu tâm nguyện. Hắn biết Phi Huyền cùng Chu Cảnh nhận thức, hai người quan hệ cũng không bình thường, lấy Chu Cảnh xử sự, hắn là tuyệt đối sẽ không làm người ở chỗ này hồ nháo, tình huống hiện tại cũng là lệnh người không rõ, mà hắn cũng tin tưởng Lâm Hy là người, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi ở chung. Chu Cảnh đi lên trước, hắn nói, nếu nhân gia đều đã quên ngươi, ngươi cần gì phải như thế, nếu hôm nay phá hủy này hết thảy, hắn ngày sau trách ngươi nói, ngươi có thể hay không hối hận ngươi hiện tại làm. Phi Huyên nói, ta hỏi lại cuối cùng một sự kiện. Cô nương mời nói. Lâm Hy nói, ta muốn nhìn ngươi một chút tay phải trưởng. Lâm Hy chần chờ vươn tay, Phi Huyên lẳng lặng nhìn, bất quá lòng bàn tay nội rót vào linh lực đã biến mất, đào hoa ấn ký không còn nữa, đó là thuộc về Phi Huyên hơi thở. Vương Mẫu nói là thật sự, hắn sẽ quên nàng, nàng vốn nên cũng nên quên, nhưng cố tình ở không nên nhớ lại giờ khắc này nhớ lại. Nàng thực mất mát xoay người, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên mặt đất, Cảnh, chúng ta trở về đi. Nhưng là Phi Huyên bước chân động cũng không có động, Chu Cảnh đỡ nàng hai vai, chậm rãi đi ra văn phủ. Tám đệ tám chương. Vừa rồi may mắn có ngươi, bằng không không biết sự tình sẽ thế nào. Từ ra văn phủ lúc sau, nàng cùng Chu Cảnh đã ở Chu Thành đường phố đi rồi vài vòng. Kỳ thật ta chân vừa mới là không động đậy. Nàng tức khắc ngừng lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, không có một tia huyết sắc. Ta biết. Chu Cảnh nhìn nàng, nàng nhìn qua đã thực yếu ớt, chính là ánh mắt lại còn như thế quật cường cùng kiên định. Lâm Hy hôn sự tuy rằng làm nàng thương tâm, chính là lại không đủ để hủy hoại nàng tín niệm, là nàng đối hắn ái tín niệm, này nên yêu cầu rất mạnh lực lượng mới có thể. Nàng vứt bỏ chính mình nguyên linh, chỉ vì hắn, mà hiện giờ hắn cùng người khác thành thân, như vậy nàng lưu lại nơi này ý nghĩa là cái gì? Nàng có thể đi nơi nào, trời đất bao la, không chỗ để đi. Đột nhiên mấy cái thị vệ đem che ở bọn họ phía trước, ngăn cản bọn họ đường đi, tham kiến vương gia. Chuyện gì? Trong đó một cái nói, Phụng Đại Vương chi mệnh, mang Phi Huyên cô nương vào cung. Chu Cảnh nói, ta sẽ tự mình cùng Đại Vương giải thích. Thứ thuộc hạ khó có thể toàn mệnh. Phi Huyên mở miệng nói, không có quan hệ, ta theo chân bọn họ đi. Chu Cảnh còn muốn ngăn cản, Phi Huyên ngăn cản hắn, ta tưởng Lâm Hy đã biết thân phận của ngươi. Ngươi vẫn là cùng hắn giải thích rõ ràng. Chu Cảnh có chút chua xót, lại vẫn là nhịn không được muốn hỏi, ngươi là lo lắng ta còn là hắn. Hắn, ta không nghĩ hắn bởi vì huynh đệ lừa gạt mà khổ sở. Nàng luôn là như vậy trực tiếp, loại này trực tiếp làm hắn bất đắc dĩ vừa vui sướng. Hắn yêu thích nàng thật, nhưng này phân thực sự có thời điểm lại giống châm giống nhau chạm nỗi đau hắn, lại trước nay sẽ không đổ máu, chỉ là ẩn ẩn không biết nơi nào ở đâu. Hắn không hề nói cái gì, thị vệ đem nàng mang đi, theo sau liền hồi phủ. Làm sao vậy, ngươi không vui sao? Triệu Nham nói, Liễu Như Yên tinh tọa ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương chính mình, Triệu Nham thấy nàng như thế tinh tế nhìn chính mình dung mạo, Trào Phung nói, luôn luôn lấy mỹ mạo tự xưng Liễu gia đại tiểu thư, cũng sẽ ghen ghét người khác dung mạo sao? Cũng là, nàng sắc thực mỹ, như vậy mỹ mạo giống như tiên tử giống nhau, hoặc là nàng thật là tiên tử, bằng không ngươi phi ngư, còn có vương gia cũng sẽ không đối nàng nói tới đây, Triệu Nham dừng lại. Chúng ta hiện tại muốn lo lắng không nên là vương gia sao? Nếu bởi vì việc này liên lụy vương gia, đại vương nói không chừng sẽ nhân cơ hội đối phó chúng ta Liễu gia còn có Triệu gia. Ngươi là lo lắng gia tộc bọn ta vẫn là ngươi quen biết cũ. Triệu Nham nói. Liễu Như Yên xoay người, Triệu Nham vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài phòng lá cây bay xuống, nàng nói, năm đó thật là ta thực xin lỗi hắn. Nhưng là hắn hiện tại giống như đã có tân sinh sống, liền đeo mấy năm mặt nạ đều tháo xuống. Như vậy cái kia Phi Huyên cô nương cùng Lâm Hy lại có quan hệ gì, nhìn dáng vẻ bọn họ chi gian qua đi đã từng có một đoạn tình. Liêu Như Yên nói, ta hiện tại liền đi điều tra. Triệu Nham xoay người bước nhanh ra phòng. Liêu Như Yên suy đoán không sai, Chu Húc thẩm vấn Phi Huyên khi, Phi Huyên cái gì đều không có nói, bởi vì nàng căn bản chính là không lời nào để nói. Chu Húc dưới sự giận dữ đem nàng nhốt lại, quan vào thiên lao, nhưng là hắn trong lòng giống như nhẹ nhàng thở ra. Chu Cảnh biết được tin tức sau. Tiến cung cùng Chu Cảnh tranh chấp lên, hắn dưới sự tức giận, phất tay háo mà ra. Hắn đi trong nhà lao xem Phi Huyên, Phi Huyên tiểu tụy dựa vào một lan thượng, nàng toàn bộ buổi tối đều không có ăn cái gì, liền thủy đều không có uống. Chu Cảnh mang theo chút điểm tâm cho nàng, hắn đụng tới tay nàng, lại phát hiện tay nàng thực năng, hắn cả kinh, nhìn đến nàng không hề cầu sinh ý niệm, hắn nói, Lâm Hy không có thành thân. Phi Huyên đôi mắt chớp động vài cái, nàng nhìn Chu Cảnh lại nói, hắn không có thành thân. Không cần lại gạt ta. Ta không cần phải lừa ngươi, áo tím nói muốn biết rõ ràng, không nghĩ thành thân. Phi Huyên hỉ cực mà khóc, Chu Cảnh nói, ngươi phát sốt, ta mang ngươi đi ra ngoài xem ngựa ý đi. Chính là, ngươi không cần lo lắng. Phi Huyên thân thể hư lạc, hai chân nhũn ra, Chu Cảnh đành phải đem nàng hoành bế lên, xoay người trong nháy mắt gặp Lâm Hy. Lâm Hy nhìn bọn họ hai người, hắn trong lòng cũng cực có nghi hoặc, cứ việc hắn không nghĩ mỉm cười, nhưng vẫn là đối với Chu Cảnh cười, A Cảnh, đã lâu không thấy. Phi Huyên thản nhiên nói, trước phóng ta xuống dưới. Chu Cảnh buông Phi Huyên bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, đành phải dựa Chu Cảnh, mà một màn này nhập Lâm Hy mắt thời điểm, hắn thế nhưng có loại hế ẩm cảm giác. Chu Cảnh nói, ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, xin lỗi. Ta không có trách ngươi, mặc kệ ngươi là ai, chúng ta đều là hảo huynh đệ. Hắn nhìn về phía Phi Huyên, hôm nay ta tới là có việc muốn hỏi nàng. Nếu ta nói cho ngươi, chúng ta đã từng là người yêu, ngươi đã nói muốn cưới ta làm thê tử của ngươi, ngươi tin sao? Lâm Hy khó mà tin được, nếu đây là thật sự, vì cái gì cũng không biết, hắn khó có thể mở miệng nói, này, chuyện này không có khả năng. Phi Huyên cười khổ, nếu ngươi cho rằng đây là không có khả năng, liền không cần đi tin tưởng. A Cảnh, chúng ta đi thôi. Nàng lãnh nói. Chu Cảnh đỡ lấy Phi Huyên rời đi thiên lao thủ vệ tưởng tiến lên ngăn trở, nhưng là đều lùi bước. Phi Huyên liên tục mấy ngày đều ở vương phủ tĩnh dưỡng, là nàng chính mình không muốn ra phủ, Chu Cảnh nhìn đến nàng lại ngồi ở trong viện phát ngốc, đã nhiều ngày nàng trừ bỏ phát ngốc vẫn là phát ngốc, hắn đi qua đi, ta cũng có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra, nhưng là ta cảm thấy trực tiếp hỏi ngươi càng tốt. Phi Huyên quay lại suy nghĩ, nàng vô vô bên cạnh ghế đá, muốn hỏi cái gì hỏi đi. Chu Cảnh ngồi xuống, tĩnh một hồi mới nói, ngươi phía trước mất trí nhớ, nhưng là ta không nghĩ tới liền Lâm Thẩm cùng A Hy cái gì cũng không nhớ rõ, ở các ngươi mất trí nhớ phía trước, đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ta bà ngoại không đồng ý ta cùng Lâm Hy hôn sự, cho nên làm chúng ta uống lên vong tình thủy. Vong tình thủy. Trên đời thực sự có loại đồ vật này. Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có, ngươi đã quên ta ở Côn Luân Sơn học quá nghệ. Vong tình thủy cũng không thể xử ngươi đã quên hắn, ngươi vẫn là nhớ lại, chính là hắn lại cái gì đều không nhớ rõ. Này có lẽ sớm nên là đoán trước bên trong sự. Chu Cảnh biết Phi Huyên thân phận đặc biệt, nàng lời nói cũng làm hắn tin nửa phần, bất quá cũng chỉ có nửa phần. Phi Huyên nói, ta cùng bà ngoại đoạn tuyệt quan hệ, ta đã trở về không được. Ngày sau ngươi có tính toán gì không? Hắn hỏi, hắn trong lòng tựa hồ rõ ràng, nàng sợ là phải rời khỏi vương phủ. Ta lưu lại nơi này sẽ cho ngươi thêm phiền toái sao? Đây là hắn không có dự đoán được đáp án, hắn có điểm kinh hoàng, chân tay luống cuống, trên mặt lại như cũ lãnh đạm, sẽ không. Như vậy chuyện của ta nói như thế nào, hắn trách tội ngươi sao? Không có. Phi Huyên không hề hỏi, nàng cũng biết, Chu Cảnh không nghĩ nói sự, như thế nào hỏi đều không có dùng. Nháy mắt, Phi Huyên cả người đau đớn, nàng ghé vào trên bàn đá, Chu Cảnh hoảng sợ, Phi Huyên cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng cảm thấy kỳ quặc, nhớ tới phía trước ở Lạc Hà Trấn đột nhiên té xỉu, theo lý thuyết nếu là mệt, căn bản không có khả năng, chẳng lẽ nàng thật sự trúng bách hoa thánh nữ phấn hoa độc, nếu nàng là phàm nhân chi thân. Căn bản căng không được một ngày. Chu Cảnh quan tâm nói, ta làm người đi kêu tìm ngựa y đi. Vô dụng. Phát sinh chuyện gì? Ta phải về Lạc Hà Trấn một chuyến. Người cái dạng này sao được, ngươi muốn làm chuyện gì giao cho ta là được. Nàng lắc đầu, nàng sẽ không như vậy dễ dàng cho ngươi giải dược. Chẳng lẽ là lần trước hạ dược nữ tử? Phi Huyên gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Vô dụng, từ nơi này đến Lạc Hà Trấn cũng muốn 2-3 thiên, không kịp. Chứ bỏ cái này. Còn có khác phương pháp sao? Phi Huyên cười khổ lắc đầu, Chu Cảnh gọi tới nha hoàn, hắn nói, hảo hảo chiếu cố Phi Huyên. Là, Cảnh Vương. Người muốn đi đâu? Phi Huyên hỏi. Cho ngươi tìm thuốc giải. Nói xong bước nhanh đi rồi, nàng muốn kêu hắn, nhưng là hắn đã ra phủ. Nha hoàn đỡ Phi Huyên vào phòng nghỉ ngơi. Phi Huyên vẫn luôn nằm ở trên giường chờ Chu Cảnh trở về, nhưng là trời đã tối rồi, hắn vẫn là không có trở về, nàng đã đau đến chịu không nổi. Trực tiếp ngất đi. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện toàn thân thực thoải mái, đau đớn cảm giác cũng đã không có, nàng vội vàng đi Chu Cảnh trong phòng không có một bóng người, mà đi ngang qua nha hoàn đều khe khẽ nói nhỏ, nàng cản lại một người, hỏi, A Cảnh đi nơi nào? Vương ra hắn. Nha hoàn ấp úng. Hắn ở nơi nào? Phi Huyên vội kêu lên. Ở trong viện dùng đồ ăn sáng. Phi Huyên lập tức liền chạy qua đi, lại đang tới gần hắn thời điểm dừng bước chân, ở nàng trước mặt chính là nàng đã từng nhìn đến cảnh tượng. Chỉ là này một ngày, người này an tĩnh ngồi ở trên xe lăn, khoe miệng mỉm cười ăn đồ ăn sáng. Phi Huyên di bước chân đi qua đi, Chu Cảnh quay đầu nhìn nàng, mỉm cười, lên lạp, ăn đồ ăn sáng. Hảo A. Phi Huyên cũng là mỉm cười ngồi xuống. Một bên hầu hạ nha hoàn cầm một bộ chén đũa lại đây, Chu Cảnh hỏi, ăn cháo vẫn là điểm tâm. Phi Huyên nhìn này đó điểm tâm, cười nói, có hay không chén tử bánh? Có. Hắn quay đầu đối nha hoàn nói, đi làm chút chén tử bánh tới. Nha hoàn nghe phân phó đi phòng bếp. Phi Huyên nói thẳng nói, giải dược lại như thế nào tới? Là Bách Hoa cung chủ cho ta. Phi Huyên miễn cưỡng cười vui, dùng cái gì trao đổi? Ta chân. Phi Huyên cắn cắn môi, không nói, Chu Cảnh nói, chẳng qua là quá hồi phía trước sinh hoạt. Ta đoán không sai nói, ngươi là bởi vì chân mới rời đi kinh đô tới rồi Lạc Hà trấn, ta biết này đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng. Lúc này, nha hoàn bưng tới chén tử bánh, nàng thực tự giác lui xuống. Là lức nổi giận đùng đùng vọt tiến vào, nàng vọt tới Phi Huyên trước mặt, ngươi đến tuột cùng có cái gì hảo, ngươi trị hết hắn chân, hiện tại lại hại hắn thành như vậy, ngươi. Câm mồm. Chu Cảnh quát lớn nói. Chu Cảnh vẫn luôn che chở Phi Huyên, là lức nhìn không được, ta hận ngươi đã chết. Nàng khóc lóc chạy đi rồi. Phi Huyên nói, ngươi không nên nói nàng, nàng là vì ngươi hảo. Ta biết. Hắn nhìn Phi Huyên, ta cũng biết ngươi hiện tại trị không được ta chân. Nàng đều nói cho ngươi. Nàng nói ngươi pháp thuật biến mất. Đúng vậy, tu hành người vốn là nên an an phận phận, ta lại vi phạm. Có chút đồ vật so tu hành càng quan trọng. Chu Cảnh nói, hắn kẹp khối chén tử bánh cho nàng, ăn đi. Nhìn bọn họ hai người như thế ngọt ngào bộ dáng, bọn hạ nhân đều ở khe khẽ nói nhỏ, vừa rồi hầu hạ nha hoàn kêu Điềm Nhi, nàng nói, vương gia đối Phi Huyên cô nương thật tốt, nghe nói, vì cấp Phi Huyên cô nương tìm thuốc giải, hắn suốt đêm lên đường, mệt chết mấy thất ngựa. Kia vì cái gì vương gia chân? Phi Huyên cô nương không phải đem vương gia chân trị hết sao? Bên người một cái tuổi lược tiểu nhân cô nương hỏi. Ta cũng không biết, có thể là vết thương cũ tái phát đi. Điềm Nhi nói. Này đối ngoại giới tới nói, là tốt nhất một cái cách nói cùng giải thích, giữa sự tình ai cũng không biết. Ngay cả Chu Húc cùng áo tím tưởng điều tra rõ giữa nguyên nhân đều không thể nào xuống tay. Chín đệ chín chương. Đây là hồi lâu không thấy mới gặp, bọn họ chi gian cũng chỉ là nhàn nhạt cười, ấm áp ánh mặt trời, ngự hoa viên trung. Hắn một mình một người ngồi ở bàn cờ trước, nhìn này bàn hạ lại hạ, rồi lại luôn là bất đồng cờ bước. Nàng ngồi xuống nhìn này bàn cờ, thực an tĩnh liền không khí cũng như là động lại giống nhau. Nàng nói, chúng ta cờ có thể một lần lại một lần trọng tới, nhưng là nhân sinh lại là rất nhiều sự không thể trọng tới, không có đổi ý đường sống. Hắn nói, áo tím, cô vẫn là hy vọng ngươi có thể gả cho Lâm Hy. Ta biết, nàng sở dĩ không cho hôn lễ tiếp tục đi xuống. Chỉ là hy vọng có thể có một đoạn thời gian điều thích chính mình, sự tình tới quá nhanh thời điểm, người tổng không phải như vậy có thể tiếp thu. Hai người nói chuyện qua đi, lại tiếp tục chơi cờ. Áo tím tử trong cung sau khi trở về, đã bị Văn Bác kêu đi thư phòng, trong phòng còn có Lâm Hy, hai người chính khâm ngồi ở chỗ kia, chờ nàng, còn không có chờ Văn Bác mở miệng nói chuyện, nàng liền nói, cha, khắc tuyển cái nhật tử thành hôn. Văn Bác đứng dậy, hắn nói, có chuyện gì, các ngươi liêu. Hắn đi ra ngoài. Áo tím nói, đi ra ngoài đi một chút, phía trước vẫn luôn không có không mang người đi dạo. Ân, hảo. Bọn họ ra văn phủ, sóng vai mà đi, trên đường có người bán rong ở giao hàng đồng tâm kết, tựa hồ hôm nay trên đường cảnh sắc đều có điểm xúc động nhân tâm. Lâm Hy nói, ta hỏi qua nơi này người, bọn họ nói vị kia Phi Huyên cô nương là cảnh vương phủ người. Lâm Hy dừng một chút, tuy rằng nàng vẫn luôn đều nói nhận thức ta, nhưng là ta thật sự không quen biết nàng, ta Lâm Hy tuyệt không phải cái loại này tam tâm nhị ý người. Áo tím nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta cha quá, Lạc Hà trấn người đều nói các ngươi nhận thức, hơn nữa nàng còn đã từng ở tại nhà của ngươi chung. Cái gì? Lâm Hy kinh ngạc, này đó với hắn mà nói một chút ấn tượng cũng không có. Áo tím nhìn thấy hắn ngạc nhiên biểu tình, nói, ta tin tưởng ngươi nói, cũng tin tưởng bá mẫu, cho nên ta lựa chọn cùng ngươi thành thân, nếu ngươi có hoài nghi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Áo tím, ta sẽ cùng ngươi thành thân. Hắn chém đinh chặt sắt nói, hắn dừng lại bước chân. Thành khẩn nhìn áo tím, có lẽ ta cùng vị kia cô nương thật sự nhận thức, nhưng là hắn sẽ không tồn tại với chúng ta chi gian, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Lâm Hy là cái thủ tín người, hắn nói cái gì thì là cái đấy. Áo tím an tâm cười cười, hắn cũng cười. Ở hủy bỏ hôn lễ buổi tối, Lâm Thẩm cùng Lâm Hy nói một chút lời nói, đối với Phi Huyên Mạc danh xuất hiện, nàng cũng làm không rõ, nhưng là nàng cùng Văn Bác chi gian chung nhận thức lại là tương đồng, bọn họ hai nhà người cần thiết liền ở bên nhau. Như vậy mới có thể có lực lượng sinh tồn. Nếu nói Lâm Hy đối mới gặp Phi Huyên chút nào thờ ơ, đối nàng nước mắt cũng thờ ơ nói, như vậy đây là thật sự, nhưng là ở thiên lao quen thuộc cảm, giống như đã từng quen biết là thật sự, tuy rằng hắn thực nỗ lực suy nghĩ, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra, hắn cũng khắc sâu biết, Phi Huyên ánh mắt, trong mắt tràn ngập tình ý là thật sự. Kia một khắc, hắn thật sự tưởng dừng lại nghe nàng nói bọn họ đã từng chuyện xưa, ở Phi Huyên xuyên qua bên cạnh hắn khi, hắn rơi xuống một giọt nước mắt. Ngày này, Triệu Nham cùng Liễu Như Yên mời Chu Cảnh du hồ, này một mảnh bích ba hồ nước lục tựa như phủ thêm một kiện thanh y hề giống nhau, mỹ làm người không cấm kinh ngạc cảm thán. Triệu Nham, Liễu Như Yên trước tiên đi tới nơi này, bọn họ an bài hảo thuyền còn có một ít ăn đồ vật. Chu Cảnh tới sau, Triệu Nham cùng Liễu Như Yên cùng đem hắn đỡ ngồi xuống trên thuyền, Triệu Nham cấp Chu Cảnh đổ ly rượu, vương gia, người đối Lâm gia cùng Văn gia liên hôn thấy thế nào? Đối chúng ta không phải rất có lợi. Vương gia ngươi có cái gì kế hoạch? Chu Cảnh nhìn Triệu Nham ánh mắt, biết hắn đã có ý tưởng, liền hỏi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Triệu Nham có điểm khó có thể mở miệng, muốn nói lại thôi, vương gia. Kia. Xem Triệu Nham bộ dáng, Chu Cảnh đại khái là minh bạch, hắn nói, ngươi là tưởng nói Phi Huyên. Triệu Nham nhẹ nhàng thở ra, ta chỉ là sợ vương gia ngươi liên tiếp. Chu Cảnh nói, ở Lạc Hà trấn thời điểm, ta cùng A Hi là hảo huynh đệ, hiện giờ Lâm gia chỉ còn bọn họ hai mẹ con, nếu có thể mượn sức bọn họ, là tốt nhất. Nhưng là y ta đối A-hi hiểu biết, hắn sẽ không dựa hướng chúng ta bên này. Vô luận loại nào phương pháp, Phi Huyên cô nương đều là không thể thiếu. Liêu Như Yên mở miệng nói. Chu Cảnh không nói gì thêm, chỉ nói, trước tìm được thiên cung bản đồ lại nói. Triệu Nham nói, ta đã rất nhiều lần phái người đi Lâm gia cũ phòng tra, cũng chưa thu hoạch. Nếu không ở cũ phòng, có lẽ năm đó Lâm Huyên đem đồ giao cho hắn phu nhân. Có cái này khả năng, chúng ta đây như thế nào từ bọn họ mẫu tử trong tay bắt được cái này bản đồ đâu. Triệu Nham tưởng, Liễu Như Yên bỗng nhiên cười, nàng cười nhưng thật ra làm Chu Cảnh cùng Triệu Nham rất là khó hiểu, nàng nhìn này hai cái nam nhân, nói đến cùng vẫn là yêu cầu một cái có thể tiếp cận Lâm Hy người. Hai người tức khắc lĩnh ngộ, Chu Cảnh tự uống một chén rượu. Trở lại vương phủ sau, Chu Cảnh đi Phi Huyên trong phòng, nàng đang ở tu bổ hoa chi, đã về rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái lại tiếp tục. Ân, muốn ta bồi ngươi đi ra ngoài ăn đi một chút sao? Không cần. Buổi tối ta hẹn Lâm Hy ăn cơm. Phi Huyên tức khắc ném trong tay đồ vật, ngẩng đầu nhìn Chu Cảnh, ta không có bông. Ta biết, ta cùng chuyện của hắn sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng sao. Nàng có điểm lo lắng, bởi vì nàng trong lòng chưa từng có từ bỏ quá. Sẽ không. Hắn đối Phi Huyên nói, ta và ngươi thẳng thắn, nếu ngươi cùng Lâm Hy ở bên nhau ngược lại là trợ giúp ta. Chu Cảnh cùng nàng nói 3 năm trước đây sự tình, tuy rằng nàng đã biết, nhưng vẫn là lẳng lặng nghe. Nàng không có cùng Chu Cảnh cùng đi, Chu Cảnh cùng Lâm Hy ước ở một cái tiểu tử quán. Hai người ăn đồ ăn, trò chuyện thiên, trước sau như một còn cùng từ trước giống nhau. Lâm Hy nhìn mắt hắn chân, nếu là huynh đệ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thẳng thắn thành khẩn trả lời ta. Hảo! Ngươi còn tưởng tranh vương vị sao? Tưởng! Lâm Hy cười cười, cùng hắn làm một chén rượu. Ban đêm, Phi Huyên ở ngoài thành yên tĩnh chỗ, nàng hướng không trung hò hét, hô rất nhiều thanh, nàng không biết cái này có hay không dùng, cũng chỉ có thể thử một lần. Tĩnh đợi một hồi, có người từ trên trời giáng xuống. Một bộ hồng nhạt quần áo nữ tử bay xuống trên mặt đất, Phi Huyên cao hứng đi qua, nhị công chúa. Nhị công chúa nhìn thấy nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi khí sắc không phải thực hảo. Con hảo, tội gì đâu. Phi Huyên mỉm cười, nhị công chúa, có thể giúp ta một cái vội sao? Nói, ta muốn cho A-hi nhớ lại ta, liền tính hắn không nhớ lại ta, cũng không thể cùng người khác thành thân. Ta liền biết, liền tính ngươi không có ký ức hạ phàm chung có một ngày vẫn là sẽ nhớ lại, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nơi này phụ cận có gia huyền nhai. Nói đến cái này, nhị công chúa đã biết nàng tưởng như thế nào làm, vì thế gật đầu đáp ứng rồi. Nếu đây là một hồi vô chừng mực yêu say đắm, như vậy nơi nào mới là chung kết đâu, đối với Phi Huyên tương mời, hắn vẫn là vô pháp nói không. Phi Huyên đứng ở huyền nhai bên cạnh, huyền nhai phong rất lớn, ta tới. Hắn nói, Phi Huyên xoay người, nơi này huyền nhai sâu không thấy đáy, ta rất muốn nhìn xem phía dưới có cái gì. Lâm Hy tâm bỗng nhiên nắm lên. Hắn chưa bao giờ thử qua như thế khẩn trương cùng sợ hãi, đây là một loại sợ hãi mất đi cảm giác, hắn nói, ngươi trước lại đây lại nói. Phi Huyên lắc đầu, ta tưởng ngươi nhớ lại ta, vô luận bao lâu, ta không nghĩ ngươi cùng người khác thành thân. Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa. Hắn nói, có hay không ý nghĩa làm mới biết được. Nghe vậy, Lâm Hy về phía trước vượt một bước, muốn rôi tay kéo nàng trở về. Phi Huyên nháy mắt công phu liền rớt đi xuống, hắn dùng sức đi bắt cũng chỉ là bắt được một khối ống tay áo. Hắn ghé vào bên vách núi, dường như rất khổ sở, đem Phi Huyên ống tay háo thượng băng gạc gắt gao nắm trong tay, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không thành thân, ta không thành thân. Thật vậy chăng? Phía sau truyền đến làm hắn không dám tin tưởng thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhanh chóng đứng lên, ngươi không phải. Nàng cười, ngươi thật sự không thành thân lạc. Lâm Hy đột nhiên thực tức giận, từ bên người nàng nhanh chóng đi qua, Phi Huyên phản ứng lại đây, lập tức liền đuổi theo, nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi sinh khí sao? Không có. Lâm Hy trên mặt không có nụ cười. Nhưng là ta cảm giác được. Lâm Hy tức khắc dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Phi Huyên, ta không thích cái này vui đùa. Hắn không phải không thích vui đùa, mà là hắn không thích nàng lấy chính mình nói giỡn. Thực xin lỗi. Nàng biết hắn thật sự sinh khí, nàng trộm ngắm hắn, khoe miệng dần dần lộ ra cười nhạt, thăm hỏi, ngươi vừa mới lời nói là thật vậy chăng? Lâm Hy mặc ngữ một lát nói, không thể. Phi Huyên biểu tình mất mát, ta tưởng có thể chậm lại. Nghe thế câu nói khi, Phi Huyên cao hứng lên, nàng trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, Lâm Hy sửng sốt nửa ngày sau, bước nhanh về phía trước đi đến. 10 đệ 10 chương. Sau giờ ngọ ánh mặt trời càng thêm mãnh liệt, Chu Cảnh lại lần nữa thấy được Phi Huyên đã lâu tươi cười, hắn đại ở dưới mái hiên một bên, biểu tình cô đơn, Điềm Nhi lẳng lặng đi đến hắn bên người, nàng nhàn nhạt nhìn Phi Huyên liếc mắt một cái, vương ra, người đã bị chúng ta bắt, nàng miệng thực hẩn. Vô dụng hình sao? Nàng là cái nữ tử, ngài có quy định, không thể đối nữ tử dụng hình. Chu Cảnh ghế luân chuyển hướng, Điềm Nhi đi theo hắn phía sau, hắn hỏi, có hay không tra ra thân phận của nàng? Hoài nghi là Lâm gia hậu nhân. Điềm Nhi nói, năm đó thanh trừ vẫn là có lỗ hổng. Chu Cảnh đôi mắt thâm thúy, đoán không ra hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nói chuyện, đã tới rồi vùng ngoại ô ẩn nấp thôn trang nhỏ, trong thôn người thấy Chu Cảnh đều lần vui vẻ, bọn họ đi vào thôn trang bên trong có một tòa rất lớn phòng ở ngoại thủ vệ thực nghiêm mật, bọn họ tiến vào phòng ở, xuyên qua gập ghềnh lộ, xuyên qua một gian gian nhà ở, tới rồi một gian trên vách tường có rất nhiều bản vẽ nhà ở, trên giấy đường bộ 7 khúc 8 cong, người xem hoa cả mắt, Chu Cảnh nhàn nhạt nhìn mắt tiếp tục đi phía trước đi. Một đơn sơ nhà ở, tố y ghi nữ tử dựa vách tường, gầy yếu thân thể nhìn tiểu tụy, lại không cách nào che giấu trong mắt kia cổ kiên cường kính. Nhìn đến Chu Cảnh khinh thường nhìn thoáng qua, Chu Cảnh hỏi, ngươi là ai? Ngươi không cần tốn nhiều môi lưới, ta sẽ không trả lời ngươi. Ta nghe nói Lâm Hy đã tới Chu Thành, hắn giống như sắp thành thân. Nữ tử đôi mắt hiện lên một cái chớp mắt ánh sáng, Chu Cảnh khỏe miệng mỉm cười, cái gì cũng không có hỏi lại liền rời đi nơi này. Điềm Nhi khó hiểu đi theo hắn phía sau, nàng hỏi, vương ra, như thế nào không tiếp tục hỏi nàng. Hỏi đến một nửa, chọc chúng đáy lòng, là tốt nhất phương pháp, nàng sẽ chủ động nói ra nàng từng nói. Điềm Nhi mỉm cười. Chu Cảnh trở về thời điểm thời tiết đã trở tối, bữa tối cũng chuẩn bị tốt, nhưng là Phi Huyên chậm chạp không có ra tới, hắn hỏi Điềm Nhi, Phi Huyên đâu? Giống như không ở trong phủ. Đi đâu? Điềm Nhi lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chu Cảnh làm Điềm Nhi để lại cơm chiều cấp Phi Huyên, nàng trở về thời điểm, Chu Cảnh trong phòng đèn còn sáng lên, bọn họ phòng ở lắng giềng, như thế làm nàng nhớ tới ở Lạc Hà trấn thời điểm. Nàng đẩy cửa đến gần hắn nhà ở, hắn đang ngồi đầu giường đọc sách đâu, nhìn nàng một cái nhàn nhạt nói, đã về rồi. Ân. Hắn nhìn chằm chằm sách vở, cũng không có xem nàng nói, mấy ngày nay xem ngươi vui vẻ rất nhiều. Đúng vậy, bởi vì A-hi đã đáp ứng lùi lại hôn kỳ. Kia thực hảo, sớm một chút nghỉ ngơi. Phi Huyên nghe xong thế hắn quan hảo môn. Lúc này mới hướng chính mình phòng đi vài bước bị một người ngăn cản xuống dưới, Điềm Nhi đứng ở nàng trước mặt, Phi Huyên cười nói, làm sao vậy? Điềm Nhi cho Phi Huyên một lọ dược cùng một khối tiểu một khối, Phi Huyên cầm cảm thấy kỳ quái, nàng hỏi, đây là cái gì? Thuốc mỡ. Cho ta làm gì? Đây là vương gia ngày thường đổ thuốc mỡ. Phi Huyên nghe được có điểm đốc, Điềm Nhi nói, cô nương có thể như vậy không cần chịu xử phạt, là bởi vì vương gia ở che chở, chính là che chở cũng có che chở phương pháp. Hắn lưng đeo tứ phương kiếm ở Vĩnh Hoa Điện quỳ một ngày, đó là cho ngươi từ Lạc Hà trấn lấy dược sau khi trở về, hắn chỉ có một chân, tứ phương kiếm lại có ngàn cân trọng, đó là vương tộc truyền xuống tới, phạm sai lầm giả lấy nơi này phạt, lời nói ta đã nói cho cô nương. Nói xong Điềm Nhi liền đi rồi. Phi Huyên nắm dược, có điểm không rõ, tính một hồi về phòng. Sáng sớm, Phi Huyên liền ở phòng bếp bận rộn, Điềm Nhi đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm sáng thời điểm, nhìn đến Phi Huyên ở làm điểm tâm có điểm ngoài ý muốn, nàng đi qua đi. Phi Huyên cô nương, để cho ta tới đi. Không cần. Phi Huyên làm được chén tử bánh thực tinh xảo, tuy rằng cũng là thủy tinh, nhưng là nàng sẽ đem nó biến thành các loại hình dạng, nhìn làm nhân tâm tình sung sướng. Điềm Nhi ở một bên nói, vương gia thích uống bò bò cháo. Phi Huyên nhìn nàng một cái, vung trong tay sống, lại đi vội, Điềm Nhi ở một bên trợ thủ. Đương Chu Cảnh nhìn đến như vậy phong phú đồ ăn sáng khi, cười khai, hắn gấp một khối chén tử bánh, vừa ăn biên gật đầu, Điềm Nhi, thủ nghệ của ngươi tiến bộ không nhỏ. Đặc biệt là này điểm tâm hình dạng, đẹp cực kỳ. Điềm Nhi mỉm cười, này đồ ăn sáng không phải ta chuẩn bị. Chu Cảnh nghi hoặc nhìn Điềm Nhi, Điềm Nhi nhạc nhìn về phía Phi Huyên, Chu Cảnh ánh mắt liền từ Điềm Nhi trên người dừng ở Phi Huyên trên người, chẳng lẽ là ngươi làm? Phi Huyên gật gật đầu, Chu Cảnh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắn cười, nghĩ như thế nào lên xuống bếp? Lại đột nhiên tưởng, nàng thịnh một chén bo bo cháo cho hắn. Chu Cảnh nhìn bo bo cháo, trong lòng tràn ngập ấm áp, một chén cháo thực mau liền uống xong rồi. Ăn xong đồ ăn sáng, Chu Cảnh liền tiến cung, Phi Huyên trong ngực trùng suy một cái giấy bao đồ vật ra phủ. Nàng ngẫu nhiên sẽ bồi hồi ở văn phủ, tự kia ngày sau, bọn họ kỳ thật không có đơn độc đã gặp mặt. Lâm Hy do dự ở trong viện, nếu thấy Phi Huyên có tính không là đối áo tím phản bội, hắn thực mâu thuẫn, cũng không biết vì sao lần trước sẽ đáp ứng nàng, đã đạp trở về chân lại đi ra ngoài. Phi Huyên nhìn thấy hắn thật cao hứng, tức khắc nàng sắc mặt thay đổi, hướng yên lặng địa phương đi đến, Lâm Hy theo đuôi ở phía sau, Phi Huyên ở người thưa thất địa phương ngừng lại. Nàng đem trong lòng ngực giấy bao cho hắn, mở ra nhìn xem. Lâm Hy mở ra vừa thấy, chén tử bánh. Hắn bỏ vào trong miệng cắn một ngụm, hương vị rất quen thuộc, ta nương làm hương vị chính là như vậy. Trước kia ở trong tiệm Lâm Thẩm dạy ta. Ăn rất ngon, cảm ơn. Hắn thực đạm nhiên. Phi Huyên nói, ta biết có một mảnh màu xanh lục hồ nước, thật xinh đẹp, chúng ta cùng đi đi. Lâm Hy ăn chén tử bánh không có hồi đáp, Phi Huyên lòng tràn đầy chờ mong nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm. Lâm Hy ăn xong nhìn nàng, hảo a. Nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Phi Huyên nhìn đến hồ nước không cấm cấm than, nơi này hồ nước lục giống quần áo giống nhau, có khi tới một trận gió gợi lên hồ nước, một đợt, nhuận miệng cười, giống mỹ lệ cô nương. Trên mặt hồ có rất nhiều con thuyền, còn có nhà đò, bọn họ đều là tái du khách, mỗi chiếc thuyền thượng đều có một cái đầu bếp, chuyên môn phụ trách nấu đặc sắc ăn vặt cấp khách nhân ăn, còn có nấu rượu, uống ly rượu, ăn vặt, thưởng thức non sông tươi đẹp, quả thực là nhân sinh một mừng rỡ sự. Bọn họ thượng một con thuyền, từng người ở thực án đối diện ngồi xuống, Lâm Hy cho nhà đò bạc. Nhà đò ở đầu thuyền chèo thuyền, nấu đồ ăn chính là một vị soái khí tiểu hỏa, hắn bếp lò liền ở bàn ăn bên cạnh không xa, hắn tay nghề tinh luyện, Phi Huyên nhìn cười. Tiểu hỏa đem một mâm hương chạm vào đồ ăn phóng tới bọn họ trước mặt, mùi hương xông vào mũi, Phi Huyên ngửi mùi hương hỏi, đây là cái gì? Tiểu hỏa nói, dầu chiên đậu hủ. Phi Huyên nói, nơi này đồ vật thật là cái gì đều có, liền ăn cũng có đa dạng. Ngươi giống như rất có cảm xúc. Lâm Hy nhìn nàng. Một chút. Một đám tiếp tục nấu đồ vật, Lâm Hy cùng Phi Huyên ăn trò chuyện, Lâm Hy tuy rằng trên mặt không có quá nhiều tươi cười, nhưng là trong lòng sớm đã cười nở hoa, hắn cùng áo tím ở bên nhau cũng không bất luận cái gì tình yêu nam nữ, mà đương nàng là muội muội. Lần này du hồ làm hắn trong lòng đối Phi Huyên khó có thể bông, thậm chí là không tha nàng rời đi, loại cảm giác này là hắn không thể đủ nói ra. Hắn trở lại văn phủ thời điểm bị một mạc danh nam tử gọi lại, nam tử thân xuyên hắc ý liề, thong dong đi đến trước mặt hắn. Hắc y lìa nam tử trên người có độc đáo khí chất, ngạo lại không tiêu, hắn nói, du hồ đã trở lại, chơi nhưng vui vẻ. Lâm Hy có điểm kinh ngạc, ngươi là? Ngươi không nhận biết ta, nhưng ta nhận được ngươi. Lâm Hy càng thêm nghi hoặc, hắn nói, Lâm công tử ngày đại hôn, ta từng tới tham gia hôn lễ. Xin hỏi ngươi là? Triệu Mặc. Họ Triệu, Lâm Hy nghĩ tới, ngươi là Triệu gia đại công tử. Đúng là. Không biết Triệu công tử văn kiện đến phủ cái gọi là chuyện gì, ta đi kêu áo tím. Lâm Hy đang chuẩn bị đi, Triệu Mặc nói, ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Đối. Ta nghe nói ngươi y thuật cao minh, tưởng thỉnh ngươi giúp ta trị liệu một người. Lâm Hy đi theo Triệu Mặc đi vào Triệu phủ, tiến bên trong phủ, Lâm Hy liền cảm giác được một cổ hơi thở, đó là một loại khí chất, làm người cảm thấy tâm cảnh thực thoải mái. Theo sau, bọn họ tiến vào Triệu phủ hậu viện, ở hậu viện chỗ sâu trong, có gian độc đáo nhà gỗ nhỏ. Này gian nhà gỗ ở vào nơi này cùng toàn bộ Triệu phủ tuy không tương hợp nhưng cũng khả năng tính thượng một loại khác đặc sắc. Trong phòng nằm một vị cô nương, Lâm Hy hỏi, nàng làm sao vậy? Triệu Mặc ở mép giường ngồi xuống, vỗ về chơi đùa nữ tử giữa mày, dường như muốn đem nàng thâm khóa mày vớt phẳng, nàng đầu đụng vào trên tường, hôn mê 3 năm chưa tỉnh. Đang nói, một nữ tử đẩy cửa mà vào, nàng nện bước nhẹ yến, dáng người tuyệt đẹp, nàng đến gần Triệu Mặc, đứng ở hắn bên người, nhìn Lâm Hy, Lâm công tử thật đúng là tuổi trẻ. Triệu Mặc giới thiệu nói, nàng kêu Nguyệt Ảnh. Nói Triệu Mặc khiến cho Lâm Hy giúp nằm cô nương xem bệnh. Lâm Hy nắm lấy mạch, kiểm tra phần đầu, hắn nói, nàng cái gáy có máu bầm, yêu cầu đem máu bầm thanh trừ. Nguyệt Ảnh nói, phía trước đại phu thử qua các loại phương pháp đều không có hiệu quả. Ta tưởng yêu cầu ở ngân châm thượng dùng tới một mặt dược. Cái gì dược? Tím vị thảo. Triệu Mặc tựa như nhìn đến sáng sớm đã đến phía trước ánh dạng đông giống nhau, kia chạy nhanh thi châm, dùng dược. Lâm Hy do dự, tím vị thảo khó được, liền tính tìm biến kinh đô cũng chưa chắc có. Địa phương nào có? Nguyệt Ảnh hỏi. Nam Hải chi biên. Ta lập tức phái người đi tìm. Triệu Mặc bước nhanh ra nhà ở. Nguyệt Ảnh hỏi Lâm Hy, tìm được cơ hội có bao nhiêu? xa vời. Nguyệt Ảnh sắc mặt mơ hồ có điểm khổ sở, Lâm Hy Khôn kể hỏi, mạo muội hỏi một chút, vị cô nương này là? Triệu gia tam tiểu thư, Triệu Vân Tuệ. Nguyệt Ảnh nói, nàng tại sao lại như vậy? Chuyện quá khứ vẫn là không đề cập tới, hy vọng Lâm công tử tận lực. Lâm Hy gật gật đầu, ta trở về liền thu thập tay nải đi Nam Hải chi biên. Cảm ơn. Lâm Hy sau khi trở về vốn dĩ tưởng cùng Lâm Thẩm công đạo một tiếng, ai biết nàng đi dạo phố đi, áo tím cùng Văn Bắc cũng không ở, hắn đành phải công đạo hạ nhân, cầm tay nải liền vội vàng đi rồi. Hắn có thể cảm giác được Triệu Mặc là cỡ nào hy vọng nàng muội muội tỉnh lại, cũng có thể đủ cảm giác được Nguyệt Ảnh thương cảm. Nam Hải chi biên Ly Chu thành thực xa xôi, cũng không biết muốn bao lâu lộ trình mới có thể tới. Phi Huyên không có quên cấp Chu Cảnh thượng dược, Chu Cảnh từ trong cung sau khi trở về trực tiếp vào thư phòng, hắn giống như thực vội vàng, có cái gì quan trọng sự giống nhau, đi vào cửa thư phòng khẩu nàng nhìn đến Chu Cảnh chuyên chú nhìn sổ con, cau mày, nàng không có đi vào quấy rầy, mà là ngồi ở cửa bậc thang chờ, chờ đến hắn vội xong. Tuy rằng Bách Hoa Thánh Nữ sự tình làm nàng lòng còn sợ hãi, nhưng hiện giờ nàng đã bình thường trở lại, cùng Chu Cảnh ở chung nhật tử, nàng đã đem hắn trở thành bằng hữu, nàng đôi tay chống cằm, lẳng lặng nhìn trên mặt đất. Chu Cảnh từ thư phòng ra tới thời điểm Thái Dương đã lạc sơn, hắn một mở cửa thấy Phi Huyên ngồi có điểm lăng, dịch bánh xe vài bước, Phi Huyên lăng là không nghe được mở cửa thanh, còn ngồi yên, hắn kêu một tiếng, Phi Huyên. Phi Huyên phản ứng lại đây, xoay người liền đứng lên, ngươi vội xong rồi. Ân, ngươi vẫn ngồi như vậy. Ân, nàng từ ống tay háo lấy ra dược bình, đây là điểm nhi cho ta thuốc mỡ, trên người của ngươi thương hảo điểm không? Không có gì, một chút tiểu thương. Hắn không để bụng. Vào nhà đi, ta thế ngươi đổ thuốc mỡ. Nói liền phải đẩy hắn vào nhà, Chu Cảnh ngăn cản, những việc này giao cho Điểm Nhi là được. Phi Huyên lắc đầu, không được, đây là vì ta chịu thương, ta dù sao cũng phải làm chút cái gì. Kia hảo, trước dùng bữa tối, chờ ta tắm rửa xong trở lên dược. Ân. Điểm Nhi bị hảo cơm chiều, hôm nay Lưu Cảnh ăn uống hảo không ít, dị vạng hắn đều chỉ ăn một chén cơm, đêm nay hợp với ăn hai chén, liền đồ ăn đều ăn sạch. Chu Cảnh đi trước ly bàn. Phi Huyên nhìn đầy bàn không ngâm nói, Điềm Nhi, ngươi có hay không phát hiện cảnh hôm nay rất kỳ quái? Điềm Nhi mỉm cười gật đầu, Phi Huyên khó hiểu, suy nghĩ một hồi không nghĩ ra đáp án, đơn giản liền về phòng. Một lúc sau Phi Huyên cầm thuốc mỡ cùng tiểu một khối đi Chu Cảnh trong phòng, hắn đêm nay không có đọc sách, nhìn đến Phi Huyên tiến vào, hắn nghiêm túc nhìn nàng, thật sự muốn giúp ta thượng dược sao? Đúng vậy. Phi Huyên chớp đôi mắt nhìn hắn. Chu Cảnh giải khai áo ngoài, đem nó gác qua bình phong thượng. Hắn tay chống mép giường từ trên xe lăn dịch tới rồi nằm trên giường biên ở nằm trên giường biên, tuy rằng hắn động tác nhanh nhẹn, chính là ở Phi Huyên trong mắt, vẫn là lòng có áy náy, hắn nghiêng thân mình, cởi màu trắng quần áo, trên lưng lộ rõ ràng vết thương, tứ phương vết kiếm như thế sâu. Phi Huyên chậm rãi bước đi qua, ở hắn phía sau nhẹ ngồi xuống, phòng trong tĩnh hồi lâu, hắn mở miệng nói, có phải hay không sợ hãi? Không phải, chỉ là không nghĩ tới miệng vết thương sâu như vậy. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn hắn trên lưng miệng vết thương. Miệng vết thương còn không có khỏi hẳn, này thuốc mỡ hữu dụng sao? Có điểm hiệu quả, miệng vết thương khỏi hẳn yêu cầu thời gian. Phi Huyên đột nhiên không dám đụng vào hắn miệng vết thương, mà là nàng hiện tại nhìn đến miệng vết thương nước mắt đã bị thuốc dục rơi xuống, trong lòng nhăn khó chịu, Chu Cảnh nghe được nghẹn ngào thanh, quay đầu, thế nhưng nhìn đến nàng ở khóc, hắn trong lòng lại khóc lại cười, không có việc gì, nếu là không được, khiến cho Điểm Nhi tới thượng dược. Phi Huyên lắc đầu, khóc một lúc sau bắt đầu thế hắn thượng dược. Nàng đem thuốc mỡ đổ ở tiểu mục khối thượng, một lần lại một lần đổ mãn hắn miệng vết thương, sợ để sót, mà nàng tâm vẫn luôn đang run rẩy, đầu tiên là chân lại sau lại, vì cái gì? Nàng thanh âm thực nhẹ, giống như không có sức lực nói nữa giống nhau. Cái gì vì cái gì? Ngươi như vậy giúp ta? Hắn không có trả lời, mà là hỏi lại, ngươi cho ta là người nào? Bằng hữu A. Nếu là như thế này, vậy ngươi còn tới hỏi ta? Phi Huyên hỉ cực mà khóc, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Thật là cái nha đầu ngốc. Phi Huyên thu hảo thuốc mỡ, cái này dược hiệu như vậy chậm, ngày mai ta đi tìm hắn một lần nữa xứng. Vốn dĩ tâm tình sung sướng hắn, sắc mặt có điểm ảm đạm. Phi Huyên đứng lên, sớm một chút nghỉ ngơi. Người cũng là. Phi Huyên rời đi nhà ở sau, ở sáng tỏ dưới ánh trăng đứng trong chốc lát, nàng tưởng, nàng về sau không thể làm bậy, suy nghĩ một hồi về phòng. 11 đệ 11 chương. Nàng không thể trực tiếp đi tìm Lâm Hy, đang ở phạm sầu. Ở góc đường nhìn đến một đám tiểu bằng hữu ở sướng giao ca, nàng nghĩ tới, nàng cấp sở hữu tiểu bằng hữu đều mua một chuỗi đường hồ lô, nàng làm trong đó một cái tiểu hài tử đi văn phủ, nói có người muốn gặp Lâm Hy công tử, mà nàng chính mình ở cách đó không xa nhìn chờ, tiểu hài tử chạy tới nói cho nàng nói Lâm Hy không ở trong phủ khi, có vẻ có điểm mất mát. Vì phối dược, nàng nhiều lần tìm Lâm Hy, nhưng là hắn đều không ở trong phủ, bởi vì nhiều lần trả lời làm nàng có vẻ có điểm bất an, là hắn không nghĩ thấy nàng sao. Nàng bắt đầu miên man suy nghĩ, mỗi ngày ăn thiếu, cũng rất khó ở trong phủ đái trụ, luôn là ra bên ngoài chạy, nàng như vậy chạy cần mẫn, làm vốn dĩ cảm thấy chuyện gì đều không có chú cảnh, cảm thấy ra không thích hợp, hắn phân phó Điểm Nhi đi theo Phi Huyên đi nhìn nhìn mới biết được là chuyện như thế nào, hắn cảm thấy kỳ quái, nếu là vì tránh đi Phi Huyên nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là vì phối dược, hắn nhưng thật ra thật không cái này tất yếu, lấy hắn tính tình cũng không có khả năng, hắn làm Điểm Nhi đi điều tra. Chuyện này rốt cuộc muốn hay không làm Phi Huyên biết, hắn ở do dự, bởi vì hắn không nghĩ, cái này lý do đơn giản nhất. Điềm Nhi nói, cô nương biết sau, nhất định sẽ đi tìm Lâm công tử. Khẳng định, Phi Huyên vừa lúc bước vào đại sảnh, nhìn thấy Chu Cảnh cùng Điềm Nhi biểu tình cổ quái, làm sao vậy? Ta vừa lúc có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu Cảnh nói, Phi Huyên nghiêm túc nghe, hắn nói, Á Hi đi Nam Hải chi biên. Cái gì? Phi Huyên kinh ngạc, hắn đi nơi đó làm cái gì? Tìm tím vị thảo. Hắn căn bản lấy không được tím vị thảo. Phi Huyên sốt ruột khẩn trương. Nói như thế nào? Hiện tại nhất thời ta cũng nói không rõ, ta đi tìm hắn. Phi Huyên chạy đi ra ngoài, liền hành lý đều không có lấy, Chu Cảnh muốn truy nàng, lại phát hiện chính mình căn bản hành động không tiện. Điềm Nhi hỏi, cứ như vậy làm nàng đi sao? Chu Cảnh lặng im một hồi, nhìn nàng biến mất ở bên trong phủ, đi triệu phủ. Điềm Nhi đang chuẩn bị đi theo, hắn lại nói, ngươi không cần đi theo. Điềm Nhi đứng ở trong sảnh vẫn không nhúc nhích. Nguyệt Ảnh đang ở phân phó hạ nhân một chút sự tình, nhìn thấy Chu Cảnh tới vội hành lễ, bởi vì đại môn có ngạch cửa, cho nên hắn mỗi một lần đều cần phải có người giúp hắn một phen. Nguyệt Ảnh tự mình tiến lên, đẩy hắn vào sân, chi đi rồi sở hữu hạ nhân. Nguyệt Ảnh đi đến hắn trước mặt, vương gia chính là có quan trọng sự. Triệu Mặc ở trong phủ sao? Hắn đi thôn trang, vương gia có việc có thể công đạo ta. Ta tưởng hắn tự mình đi tranh Nam Hải chi biên. Chuyện này cũng coi như cùng hắn có quan hệ. Nguyệt Ảnh nghe được hồ đồ, Chu Cảnh nói, A Hi đi Nam Hải giúp Vân Tuệ hái thuốc, có một vị cô nương cũng đi theo đi, bọn họ hai cái đều không biết võ công, ta không yên tâm. Nguyệt Ảnh nghĩ hoặc, nghiêng đầu suy tư, vương gia là quan tâm Vân Tuệ, vẫn là Lâm công tử, vẫn là Chu Cảnh trên mặt biểu tình nói cho nàng, đó là một loại bất an, chỉ xen vào nam nữ chi gian. Chu Cảnh từ trước đến nay cùng Triệu Mặc, Nguyệt Ảnh không có gì giấu nhau, hắn cũng không có tính toán giấu giếm bọn họ. Là Phi Huyên. Phi Huyên. Vẫn luôn ở tại vương phủ thượng cô nương. Là. Đồn đãi lại là thật sự, nàng cùng Lâm gia công tử quả thực có liên quan. Nguyệt Ảnh nhìn Chu Cảnh, nàng vẫn là lần đầu nhìn đến hắn như vậy, Triệu Mặc sau khi trở về, ta lập tức khiến cho hắn khởi hành. Hảo. Chu Cảnh từ Triệu ra sau khi trở về, dùng liền nhau thiện cũng không có ăn uống, dị vãng đều có Phi Huyên bồi hắn, hiện tại to như vậy vương phủ chỉ còn hắn một người, hắn thở dài buông chiếc đũa, Cảnh. Là lướt đột nhiên xuất hiện. Nàng vẫn luôn đều có lưu ý Chu Cảnh, biết Phi Huyên đi rồi, không biết cao hứng cỡ nào, nàng nói, ta bồi ngươi dùng nữa. Theo lời nói liền ngồi xuống dưới, Chu Cảnh phân phó Điểm Nhi bị một bộ chén đũa, là lướt khỏe miệng cười nhạt. Toàn bộ buổi tối chỉ nghe được là lướt đang nói chuyện, hắn chỉ là cố ý vô tình gật gật đầu, đáp một hai câu. Thời gian nhoáng lên liền đi qua nửa tháng, hắn không có thu được Triệu Mặc bất luận cái gì tin tức, này nửa tháng, hắn mỗi cái buổi tối đều sẽ đi Phi Huyên trụ nhà ở. Đãi một hồi sau đó mới về phòng, mỗi đêm đều cần uống chút rượu mới nhưng đi vào giấc ngủ. Hắn tựa hồ mảnh khảnh không ít, Điềm Nhi không đành lòng thấy hắn như thế, liền mỗi ngày đều sẽ thỉnh là lướt tới, có người bồi nói chuyện luôn là tốt, tuy rằng nói chuyện người đều không phải là trong lòng người. Triệu Mặc một đường tìm, cũng không thấy bọn họ hai người bóng dáng, tới rồi dãy núi nơi lại không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ, hắn lướt qua một tòa lại một tòa ngọn núi, thẳng đến vào Vu Sơn. Như lọt vào trong sương mù Vu Sơn làm hắn cảm thấy như là vào tiên cảnh giống nhau, hắn nghe được mỹ diệu tiếng ca, vào mê giống nhau hướng tiếng ca phương hướng đi đến, ánh vào mi mắt chính là, một nữ tử ở sướng ca, nam tử hôn mê ở nàng trong lòng ngực, nữ tử ở ý đồ dùng tiếng ca đánh thức hắn. Triệu Mặc không có đi quấy rầy bọn họ, mà là đứng ở gần nhất địa phương nghe mỹ diệu tiếng ca, nữ tử một lần lại một bên sướng, sướng đến nước mắt rơi xuống, nam tử vẫn là không có tỉnh lại, nàng vẫn là không có đình chỉ. Sướng đến giọng nói đều khàn khàn vẫn là không chịu đình, Triệu Mặc nghe được nàng khàn khàn thanh âm bừng tỉnh lấy lại tinh thần, đi qua đi, cô nương, cô nương. Hắn gọi vài biến, nàng đều không có nghe được, Triệu Mặc đành phải nửa ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem nàng trong lòng ngực nam tử thế nào, Triệu Mặc nhận thức hắn, hắn là Lâm Hy, cũng nhận thức nữ tử. Hắn thế nào? Triệu Mặc nhìn Lâm Hy. Nữ tử suy nghĩ phảng phất trở về lại đây, ta tìm được hắn thời điểm, liền nhìn đến hắn nằm ở chỗ này, ta tưởng đại khái này dọc theo đường đi, treo đeo lội suối, cánh tay thượng có rất nhiều vết thương. Phải nghĩ biện pháp rời đi này. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Triệu Mặc, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta kêu Triệu Mặc, ta nhận thức Lâm Hy. Ta kêu Phi Huyên. Triệu Mặc gật đầu một cái, hắn nói, hắn là giúp ta tới tìm dược, chúng ta trước dẫn hắn rời đi nơi này. Phi Huyên dục nâng dậy hắn, Triệu Mặc giúp đỡ, đem Lâm Hy bối ở trên lưng, lật qua ngọn núi này khi đã trời tối, hai người vừa mệt vừa đói, ở bọn họ phía trước là một mảnh bờ cát, bọn họ đã không có sức lực lại đi xuống, đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Mặc đem Lâm Hy nhẹ bông, đối Phi Huyên nói, ta đi nhặt chút tuổi lửa. Ân. Triệu Mặc phủng tuổi lửa khi trở về, Phi Huyên đang ở cẩn thận chiếu cố Lâm Hy, Triệu Mặc bậc lửa tuổi lửa, toàn bộ bờ cát tức khắc ánh sáng lên. Mặt hồ thổi tới từng trận gió lạnh, Phi Huyên góc váy, góc áo vài chỗ đều đã phá, nàng đi gấp, đừng nói ăn, liền quần áo đều không có mang, trên người chỉ có một ít bạc. Triệu Mặc nhìn nàng, từ trong bao quần áo cầm lương khô cấp Phi Huyên, ăn một chút gì. Hắn đứng dậy, cởi bỏ chính mình áo ngoài, khoác ở Phi Huyên trên người, ban đêm lạnh. Cảm ơn. Hai người vây quanh đống lửa ngồi, nói cái gì đều không có, Phi Huyên có nàng chính mình tâm tư, Triệu Mặc không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt cũng hình như có khuôn mặt u sầu, chỉ nghe được một tầng lại một tầng nước gợn thanh, đêm lặng thủy luôn là có chứa tư sầu. Phi Huyên vây quanh hai đầu gối, đã từng, hắn luôn là nói sợ hãi mất đi nàng, mà hiện tại là nàng sợ hãi mất đi hắn, liền tính hắn nhớ lại tới nàng, nàng cũng vẫn là đã không có lúc trước khẳng định. Triệu Mặc nói, ngươi là đi theo hắn tới. Ân. Hắn đều đã muốn cùng người khác thành thân, như thế nào còn nhớ thương, không ghi hận hắn sao? Hắn là vô tâm. Vô tâm. Phi Huyên trầm mặc, tìm được Lâm Hy thời điểm, nàng từng xin giúp đỡ nhị công chúa, không có người đáp lại, cũng cứ gọi không đến thanh điểu, nàng thực bất lực. Hôm qua sâu xa, Phi Huyên tưởng nói hội thoại, tuy rằng nàng rất mệt, nàng ghé vào hai đầu gối thượng, vì cái gì muốn tìm tím vị thảo a? Vì ta muội, nàng hôn mê 3 năm. Nhưng là tím vị thảo ở Long Cung, ngươi biết không? Triệu Mặc trợn to mắt nhìn nàng, Phi Huyên xem hắn bộ dáng giật mình, lẳng lặng nói, đừng kinh ngạc, lẳng lặng nghe ta nói. Triệu Mặc thư khẩu khí, cảm giác có điểm không chân thật rồi lại lựa chọn đi tin tưởng nó tồn tại. Phi Huyên tiếp tục nói, người muốn vào Long Cung căn bản chính là không có khả năng, huống chi Long Cung thảo dược lại sao lại dễ dàng như vậy làm người lấy đi đâu. Nàng cũng đang suy nghĩ như thế nào nhập Long Cung. Trên đời thật sự có Long, có thần sao? Đây là hắn vấn đề, cũng là hắn nhiều năm trong lòng nghi hoặc. Càng cùng hắn làm những chuyện như vậy có quan hệ. Nếu là tận mắt nhìn thấy tắc tin, nếu thấy không, cũng không cần nghĩ nhiều. Cho chuyện, Phi Huyên liền ghé vào đầu gối ngủ rồi, tỉnh lại là lúc, Triệu Mặc không ở bên người, nàng nhìn tắt tuổi lửa, khắp nơi nhìn xung quanh, quay đầu lại khi, nhìn thấy Triệu Mặc đang đứng trên mặt hồ, chính xác tới nói, ở hắn trước mắt chính là hải, tối hôm qua không thấy rõ, không nghĩ tới đều đến Nam Hải. Nàng đứng lên, xoay người đi đến bờ biển, cùng Triệu Mặc cùng nhìn, Triệu Mặc nói, nơi này thủy như thế nào là màu lam? Hồ nước là màu xanh lục không hiếm lạ. Nơi này chính là Nam Hải. Triệu Mặc lược kinh quay đầu nhìn thoáng qua Phi Huyên, hắn ngược lại tiếp tục nhìn Nam Hải, có xuất khẩu đi vào sao? Ta không xác định. Có ý tứ gì? Nghe nói trăng non mặt dây là tiến vào Long Cung chìa khóa. Chìa khóa đâu? Ở Vu Sơn Long Bà trong tay, chính là. Nàng thở dài, Long Bà thích cùng người khác làm giao dịch, nàng biết cái gì là người kia thứ quan trọng nhất. Nói nàng xoay người liền hướng Vu Sơn phương hướng đi đến, Triệu Mặc ngay sau đó theo đi lên, bọn họ đi vào Long Bà nơi, Phi Huyên hành vi làm Triệu Mặc cảm thấy nàng tuyệt không phải cái đơn giản nữ tử. Long Bà trên núi nơi là một kiện nhà tranh, nhà cỏ ngoại khói bếp lượn lờ, Long Bà biết có khách nhân tới, sớm liền nấu hảo trà, ngồi ở trà ghế lẳng lặng chờ, Phi Huyên cũng tùy ý ngồi xuống, Triệu Mặc cũng theo Phi Huyên ngồi xuống, trên bàn trà còn chưa lạnh, Long Bà nói, khách nhân thỉnh uống trà. Phi Huyên cầm lấy chén trà uống một ngụm. Tới nơi này người đều cần thiết uống Long Bà nấu trà, Triệu Mặc chưa động, Long Bà hướng tới hắn mỉm cười, Phi Huyên hướng tới hắn nói, Long Bà nấu trà thực hảo uống, lá trà đều là tức trích tức phao. Triệu Mặc tuy rằng có cảnh giác, do dự, nhìn Phi Huyên kiên định ánh mắt, hắn nhẹ nhấp một ngụm, Long Bà mỉm cười nói, người trẻ tuổi, Long Bà ta nấu trà hảo uống đi. Triệu Mặc gật đầu, hắn nói, chúng ta tới là thỉnh Long Bà hỗ trợ. Chuyện gì, nói cho ta Long Bà ta nghe một chút. Phi Huyên khỏe miệng vẫn luôn treo tới cười. Triệu Mặc nói, thỉnh Long Bà ban cho chúng ta trăng non mặt dây. Long Bà liên tiếp gật đầu, người trẻ tuổi, này trăng non mặt dây ngươi cần phải không dậy nổi. Long Bà có cái gì yêu cầu, ta đều đáp ứng. Long Bà không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Phi Huyên, cô nương, ta muốn ngươi có thể cho ta sao. Phi Huyên mỉm cười, Long Bà, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn biết cô nương nhất sợ hãi cái gì? Phi Huyên tâm lạc đông một chút, rất là khó chịu lại như cũ cô nén tươi cười, ta ký ức sao? Long bà lắc đầu, Phi Huyên bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Long bà lại nói, ký ức quá di động, luôn có nhớ lại một ngày, mà ái lại là không thể thay đổi sự thật. Phi Huyên nhíu mày, Long bà nói, người yêu thương ngươi trong lòng không hề có ngươi, ngược lại là yêu người khác, ta muốn chính là hắn đối với ngươi ái. Từ Phi Huyên bước vào Long bà lĩnh vực bắt đầu, Long bà bắt đầu chậm rãi dùng pháp lực suy đoán bọn họ. Phi Huyên trên mặt tươi cười như vậy biến mất, nàng sững sờ ở nơi đó, Triệu Mặc thấy Phi Huyên bộ dáng có điểm sợ, Long bà, ngươi nghĩ muốn cái gì từ ta nơi này lấy, ta có thực chân quý đồ vật. Ta chỉ cần nàng. Long bà nhìn chằm chằm Phi Huyên, nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh đối mặt, chính là đương lời nói chân chính xuất hiện ở nàng bên thai thời điểm, nguyên lai vẫn là sẽ có chút khó tiếp thu, đương nàng nói ra, ta đáp ứng ba chữ thời điểm là cỡ nào gian nan, sắc mặt trắng bệnh, Triệu Mặc sợ hãi, hắn một phen nâng dậy Phi Huyên, ta không đáp ứng. Hắn nói, Phi Huyên cô nương, ta cũng là chịu vương gia chi mệnh tới bảo hộ ngươi, đến nỗi chuyện này, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Phi Huyên nhẹ đẩy ra hắn tay, đi hướng Long bà, mặt dây cho ta đi. Hảo. Long bà đứng dậy về phòng. Triệu Mặc đi qua đi, tiểu muội đã hôn mê 3 năm, cũng có thể lại tìm phương pháp, nếu là bởi vì như vậy khổ cô nương, Triệu Mặc thật sự khó ăn. Không có việc gì, hắn muốn làm sự tình, ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Giờ phút này Triệu Mặc đã là không biết nên nói cái gì, là lại nhiều ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt tình cảm. Long bà đem mặt dây giao cho Phi Huyên, mặt khác còn có một cái nho nhỏ màu trắng cái chai, ta ở mặt dây thượng rót vào pháp lực, dùng nó lấy ra trong thân thể hắn ái, phong tại đây bình. Phi Huyên tay cầm này hai dạng đồ vật, ngây người nửa ngày. Trở lại Nam Hải Biên, ở bờ cát đôi, có một khối thật sâu trăng non dấu vết, nó giống một cái cố định khuôn mẫu gió thổi bất động, vũ đánh bất động khắc ở xa đôi. Trăng non mặt dây phóng tới bên trong chính thích hợp, Nam Hải tức khắc liền chia làm hai nửa, trung gian giống như một đoạn đường giống nhau, một gốc cây tím vị thảo thẳng tắp rất ở bên trong, Triệu Mặc cao hứng không thôi, ngay sau đó liền chạy qua đi, tím vị thảo bị hắn rút ra tới, hắn nhanh chóng chạy về tới trên bờ, Phi Huyên đem trăng non lấy ra, hai bên thủy lại lập tức khép lại, bộ dáng này thần kỳ Triệu Mặc đều xem ở trong mắt, chỉ là trước mắt còn bất chấp này đó. Nàng nhìn bên người Lâm Hy, dùng trăng non vuốt phẳng trên người hắn miệng vết thương. Không cần bao lâu hắn là có thể tỉnh lại. Nàng hít sâu một hơi, mở ra nắp bình, chậm rãi đem trăng non đặt ở hắn ngực, nhưng là không hề có dùng. Nàng có điểm kinh hỉ, chính là lại khổ sở lên, không có ái, hắn đối nàng không có ái, nàng rất buồn phiền. Đống nhiên chi gian, nàng đem trăng non đặt ở hắn bàn tay thượng, bàn tay trung phát ra linh động ánh sáng. Phi Huyên nháy mắt khóc cười lên, lại là khóc lớn lại là cười to, nhắc mãi, hắn chưa từng có quên quá ta, chưa từng có. Nàng lấy ra trăng non, nắm chặt ở trong tay. Trong lòng bàn tay hái chậm rãi chạy vào cái chai, chạy dài không ngừng, Phi Huyên tựa hồ sớm đã quên hắn sẽ yêu người khác, nàng cười đắp lên nắp bình. Trở lại Long bà nơi này, Phi Huyên đem trăng non cùng cái chai đều trả lại cho nàng. Long bà nhưng thật ra kỳ quái Phi Huyên trên mặt tươi cười tựa thật tựa giả nàng vẫn là phân biệt ra, Long bà cười hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta ở hắn trong lòng bàn tay. Long bà thở dài trở về phòng. 12 đệ 12 chương. Hết thể phảng phất giống như không có phát sinh, Triệu Mặc cùng thức tỉnh lại đây Lâm Hy còn có Phi Huyên cùng trở về Chu Thành, chính là trên đường Lâm Hy chỉ là thăm hỏi nàng vài câu, thậm chí còn liền xem cũng không có xem nàng, liền Triệu Mặc đều mơ hồ có điểm khổ sở, chính là Phi Huyên trên mặt như cũ treo tươi cười. Lâm Hy mỗi ngày đều sẽ đi thế Triệu Vân Tuệ châm cứu, bất quá 4-5 ngày thời gian nàng cũng đã tỉnh lại, chính là chưa từng có mở miệng nói chuyện qua, ngày thường sinh hoạt vẫn là như thường, Nguyên Ảnh nói. Nàng cái dạng này cùng trước kia không có gì khác nhau. Triệu Mặc cùng nàng đứng ở ngoài phòng, tâm bệnh đã mất tâm dược y hề. Năm đó ngươi liền phản đối nàng, ngươi không có làm sai, nếu không thích Vũ nhất định sẽ gián tiếp lợi dụng Vân Tuệ đối phó chúng ta, đáng giận chính là, chúng ta vẫn luôn không có tìm được thương tổn Vân Tuệ cái kia nữ tử. Một người cứ như vậy hư không tiêu thất, liền tung tích cũng không có. Triệu Mặc nói, bắt đầu ta liền cảm thấy cái kia nữ tử kỳ quái. Nàng thực nghiêm túc nhìn Triệu Mặc. Nghe ngươi giảng cho ta những cái đó sự tình, ta cảm thấy vị này Phi Huyên cô nương cùng nàng thực tương tự. Triệu Mặc vốn dĩ không cảm thấy cái gì, tinh tế nhớ tới đảo thật đúng là như vậy hồi sự, Nguyên Ảnh nói, chúng ta muốn hay không nhắc nhở cảnh vương gia. Triệu Mặc lắc đầu, vương gia là cái cẩn thận người, chúng ta có thể phát hiện sự tình hắn sẽ không không biết. Chính là tình đến chỗ sâu trong, chưa chắc thấy rõ. Nguyên Ảnh nói, Triệu Mặc trầm mặc. Phi Huyên vui vẻ cùng tươi cười là như vậy khác thường. Hơn nữa cũng không có đi tìm Lâm Hy, Chu Cảnh có điểm lo lắng, Điềm Nhi không rõ, cô nương vui vẻ, ngại như thế nào ngược lại phát sầu đâu. quá mức dị thường vui vẻ ngược lại so thương tâm tới thống khổ. Là lúc đống nhiên vội vàng mà đến, sắc mặt đại biến, A Cảnh, không hảo, đại vương phái người tới ngươi trong phủ lục soát người. Lời nói lướt qua, rất nhiều thị vệ đã nhập phủ, bọn họ không hỏi nguyên do liền tiến viện lùng bắt, Điềm Nhi quát lớn bọn họ, nhưng không một người nghe, Chu Cảnh ngăn trở Điềm Nhi, Điềm Nhi không đành lòng Chu Cảnh chịu này khi dễ, chỉ có thể tại nội tâm tức giận bất bình, Chu Cảnh lại cười nhìn, tựa hồ đang cười ta xem ngươi lần này lại có thể chơi ra cái gì. Lục soát Phi Huyên trong phòng thời điểm, Phi Huyên lộng không rõ nguyên do, trong lòng đối Chu Húc đã là sinh ra bất mãn, làm huynh đệ có thể nào như thế, liền tính là đại vương thì thế nào, nàng khí ra phòng. Điều tra không có kết quả, bọn họ chỉ có thể trở về phục mệnh, cuối cùng chỉ là đơn giản cùng Chu Cảnh chào hỏi, Điềm Nhi nói thầm nói, tốt xấu nhà ta chủ tử cũng là cái vương gia, quá không coi ai ra gì. Nếu ngươi đủ cường đại, người khác lại sao dám. Phi Huyên nhìn Chu Cảnh nghĩ tới, ta đều đã quên, ta muốn đi tìm hắn phối dược. Nàng xoay người liền đi, Chu Cảnh một phen giữ nàng lại, làm Điềm Nhi đi, ngươi đi không có phương tiện. Phi Huyên nửa sững sờ ở nơi đó, một lát mới phản ứng, nhàn nhạt nói, ta đã biết. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đắm chìm với Lâm Hy đối nàng chưa bao giờ quên ái, lại không biết hắn hiện giờ đã yêu người khác, mà cái này là cả đời cũng không thay đổi được, trừ phi. Nàng không dám tưởng đi xuống. Giờ phút này, phảng phất lưu ly rách nát, vốn tưởng rằng thực kiên cố, lại là một chạm vào tức thoái, căn bản vô lực còn chán. Văn phủ nội, áo tím đem sự tình thẳng thắn thành khẩn nói cho Lâm Hy, nàng biết Lâm Hy từng cùng Chu Cảnh quen biết, nàng thậm chí còn nói cho Lâm Hy, Chu Cảnh cùng hắn tiếp xúc là có khác mục đích. 3 năm trước đây, hắn không cam lòng rời đi Chu Thành, 3 năm sau lại trở về, không có người biết này 3 năm hắn rốt cuộc làm cái gì, Lâm Hy chỉ là nghe, hắn đối với những việc này cũng không cảm thấy hứng thú, vì làm Lâm Hy cùng nàng đứng ở cùng trận tuyến, nàng nói, ngươi có nhớ hay không khi còn nhỏ cùng chúng ta một khối chơi một cái khác tiểu cô nương, nàng có phải hay không kêu Tiểu Niệm? Ân. Áo tím gật đầu, nàng vẫn luôn ở tại nhà ta, gần nhất mất tích. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy khẩn trương lên. Áo tím lắc đầu, không biết, ta tưởng cùng Chu Cảnh có quan hệ, chúng ta cần thiết mau chóng tìm được nàng, bằng không nàng sẽ có nguy hiểm. Ta đi tìm A Cảnh. Lâm Hy đi ra ngoài, áo tím gọi lại hắn, hắn đã không phải ngươi nhận thức Cảnh, hắn hiện tại thân phận là vương gia, ngươi cho rằng ngươi còn có thể khuyên hắn thả người sao. Lâm Hy sửng sốt, này hết thể biến đến quá nhanh, sớm đã không phải hắn cho rằng bộ dáng, hắn bắt đầu cảm thấy lần này tới Chu Thành rốt cuộc là đúng hay là sai. Áo tím nghiêm túc nói, ngươi ngồi xuống, ta còn có việc muốn nói cho ngươi. Lâm Hy trở lại chỗ ngồi, nhìn đối diện áo tím, ngưng thần nghe, nghe còn có cái gì tranh quyền đoạt lợi sự. Áo tím thuật tới, ngươi biết Thiên Cung bản đồ sao? Lâm Hy lắc đầu, áo tím nói, truyền thuyết đến này đồ giả có thể được Tây Vương Mẫu một cái nguyện vọng, trên bản vẽ ghi lại chính là tới giao trì đường nhỏ, Chu Cảnh hiện tại trên tay không hề binh lực, cho nên hắn muốn mượn này tới trợ hắn thống trị toàn bộ Nam Quốc. Thiên Cung bản đồ, kia có lẽ chỉ là cái truyền thuyết. Chưa chắc là thật sự. Truyền thuyết về truyền thuyết, bất quá này đồ thật sự tồn tại, nghe nói Chu Mục Vương đã từng đến quá giao trì, Tây Vương Mẫu còn mở tiệc chiêu đãi quá hắn, này trương đồ chính là hắn lưu lại. Các ngươi thật sự tin tưởng có thần tiên? Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Áo tím hỏi lại. Nếu là không có, vì sao sẽ có những cái đó thần thoại chuyện xưa, mọi người mỗi năm còn tế bái Quan Âm, Vương Mẫu, chỉ là phàm nhân không thấy được mà thôi. Thiên Cung bản đồ ở Tiểu Niệm trong tay. Lâm Hy hỏi. Sẽ không, nếu Tiểu Niệm thật sự có, nàng sẽ nói cho ta, ta tưởng nàng đại khái là đã biết chút cái gì. Chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? Đại vương đã phái người đi vương phủ lục soát, nhưng là không tìm được. Áo tím nhìn Lâm Hy, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Ta, không sai, muốn lấy được Chu Cảnh tín nhiệm, còn nếu là hắn bên người người. Lâm Hy nhìn chằm chằm áo tím, ngươi là nói, chính là Phi Huyên. Áo tím lỏng một chút cảm xúc. Ta biết muốn lợi dụng một người cảm tình thực tàn nhẫn, nhưng là chúng ta đã không có cách nào. Lâm Hy lặng im một hồi, có phải hay không không có cái khác biện pháp? Áo tím thật mạnh gật đầu, Lâm Hy bất đắc dĩ, ta đáp ứng ngươi. Cái này đề tài làm hai cái đều cảm thấy thực trầm trọng, nửa ngày sau, Lâm Hy nói, ngày mai chính là thất tịch, chúng ta cùng đi dạo phố thị, nghe nói Chu Thành thất tịch hội đèn lồng thực náo nhiệt. Áo tím tựa hồ không kể, nàng nói, ngươi vẫn là đi tìm Phi Huyên, thất tịch nói đối nữ tử mà nói rất quan trọng. Lâm Hy có chút thương cảm, áo tím trong lòng hắn cũng không phải quan trọng nhất, hảo đi. Thất tịch hội đèn lồng, mãn thành đều là màu đỏ đèn lồng, còn có đại biểu thất tịch thược dược hoa, có đúc thành thược dược hoa châu thoa, còn có điểm tâm, vô luận ngươi đi đến nơi nào đều tránh không được cái này ngày hội bầu không khí. Đối với Lâm Hy chủ động mời, Phi Huyên ngoại ý muốn cao hứng, cái gì cũng không có nghĩ nhiều hứng thú chí vội vàng chạy ra phủ, bên trong phủ chỉ còn Chu Cảnh đối Nguyệt uống trà, hôm nay là cái ngày lành, vương gia như thế nào không ra đi náo nhiệt náo nhiệt. Tiến viện hai người đánh vỡ trong viện trầm tĩnh. Nguyệt Ảnh nhìn Chu Cảnh, cười nói, vương gia như thế nào là cái thích thoái nhượng người. Đều không phải là thoái nhượng, mà là nàng căn bản là không thuộc về ta. Hết thể chưa thành kết cục đã định phía trước đều có khả năng. Nguyệt Ảnh nói. Chu Cảnh ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, mỉm cười, hai người các ngươi đảo thật là nguyện ý mang theo ta cái này kẻ phá hư, không sợ nhiễu các ngươi hứng thú. Chu Cảnh trêu ghẹo. Triệu Mặc đơn giản cũng ngồi xuống, hôm nay chúng ta ba người cùng nhau ngắm trăng. Đáng tiếc ánh trăng không viên. Nguyệt Ảnh cũng là ngồi xuống. Phẩm trà, nói chuyện trời đất, làm sao không phải nhân sinh chuyện vui. Phi Huyên cùng Lâm Hy dạo hội đèn lồng, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc đã làm nàng không cảm giác được Lâm Hy tươi cười hạ ảm đạm thần sắc, người trong lòng lại không ở nguyệt không dưới, xuất hiện một bộ màu đỏ quần áo, hồng chói mắt, nàng sắc mặt là như vậy trắng bệnh, dường như ở khinh bỉ thế gian này sở hữu, lại nùng trang dung cũng che giấu không được nàng trong mắt phát ra ra thù hận, trên đường mỗi một đóa hoa đối nàng mà nói đều là châm trọng, nàng hận không thể thiêu quang trước mắt. Hết thảy như vậy lửa giận, diệt không được. Dưới ánh trăng thân ảnh luôn là có thể rõ ràng hơn thấy rõ một người, thậm chí có thể xuyên thủng hắn nội tâm thương có bao nhiêu sâu. Tối nay, hắn tiếng sáo càng thêm bi thương, một khúc lại một khúc, không phải hắn không nghĩ đỉnh, mà là hắn căn bản đỉnh không được, hắn chỉ có thể dùng tiếng sáo tới kể rõ hắn tâm sự. Cái gì kêu bằng mặt không bằng lòng, đại khái chính là cái dạng này, sóng vai hành tẩu, các có chút suy nghĩ, nhớ nhung suy nghĩ đều không phải đối phương, nếu tâm đều chưa từng ở bên nhau, như vậy này cần gì phải. Này một đêm bi thương lan tràn toàn bộ không trung, ngay cả toàn bộ giống như một cái người gỗ giống nhau cũng có cảm xúc, còn sẽ rơi lệ, hoặc là nàng có thể làm chỉ là như vậy, mất đi người nàng căn bản vô lực vãn hồi. Vì cái gì đều cùng trong lòng suy nghĩ không giống nhau đâu, rõ ràng không nghĩ như vậy lại vẫn là muốn như vậy, đều không ngại đi thương tổn chính mình, huống chi người khác, chỉ là khổ không vì bất luận kẻ nào cùng sự sở thay đổi người, hết thảy đều như đêm lặng hồ nước giống nhau lạnh lẽo, quán triệt nội tâm. 13 đệ 13 chương. Chậm rãi, trên đường người càng ngày càng quẩn cũ é, đại khái chỉ là lưu luyến không rời tình lữ. Lâm Hy đưa Phi Huyên hồi phủ, tới rồi cửa khi, Lâm Hy tức khắc nghiêm túc lên, Phi Huyên cô nương, ta tưởng trực tiếp cùng ngươi nói một sự kiện. Hắn xưng hô, hắn ngữ khí làm nàng cảm thấy bất an, nàng như cũ làm bộ chấn định, ngươi nói. Hôm nay ta sở dĩ ước ngươi ra tới, là bởi vì áo tím, ta không nghĩ lừa gạt ngươi cảm tình, cho nên ta cùng ngươi thẳng thắn. Phi Huyên khôn kể lược kéo kéo khoe miệng, sắc mặt khó coi, rốt cuộc là chuyện gì? A Cảnh bắt một vị cô nương, thỉnh ngươi hỗ trợ chúng ta cứu ra nàng. Phi Huyên nhớ tới hôm qua sự, cho nên đại vương phái người tới lục soát phủ, là vì tìm nàng. Không sai. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở, vẫn luôn ẩn nhẫn, các ngươi cho rằng ta là A Cảnh người bên cạnh, như thế nào không lo lắng ta sẽ nói cho hắn, hoặc là nói thẳng chuyện này ta cũng biết. Nàng nhìn Lâm Hy đôi mắt. Chỉ có nàng chính mình có thể cảm giác được trong lòng bị thương. Lâm Hy sửng sốt, có lẽ là bị nàng lời nói vẫn là nàng sắc bén ánh mắt sở ảnh hưởng. Phi Huyên bỗng nhiên cười to, ta đậu ngươi. Nàng buông lỏng hạ chính mình thân mình, mỉm cười, vị kia cô nương tên gọi là gì. Chỉ là nụ cười này liền nàng chính mình cũng cảm thấy chua xót. Tiểu Niệm. Phi Huyên gật gật đầu, ta đi cha cha. Cảm ơn ngươi. Lâm Hy nói ra này ba chữ, hắn giống như cũng không có gì lời nói có thể nói. Không cần khách khí. Phi Huyên chiều hắn phất tay, nhảy nhót vào phủ, chỉ có nhìn như vui sướng bóng dáng phía trước sớm đã lặng yên rơi lệ. Cách đó không xa, nhìn đến Chu Cảnh ngồi, nàng lau nước mắt, đi qua đi, ngồi làm gì đâu. Chờ ngươi trở về. Chu Cảnh thuận miệng vừa nói. Phi Huyên cười, kinh đô có cái gì đặc biệt địa phương có thể chơi sao? Ta tưởng giải sầu. Có, ngày mai ta mang ngươi đi. Hảo A. Từ khi từ Nam Hải sau khi trở về, nàng không cùng hắn trò chuyện qua. Thậm chí còn nói chuyện cũng không vượt qua hai câu, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Có lẽ nàng cảm thấy hay nấy. Chu Cảnh khỏe môi treo lên nhàn nhạt mỉm cười, nhìn không còn sớm, liền từng người về phòng. Này phiến thôn trang không khí thực hòa hợp, Phi Huyên từ khi tiến trang sau liền rất thích, trong trang người đều tranh nhau muốn chiêu đái Phi Huyên vị này tân khách nhân, cũng là tới rồi cơm trưa thời điểm, bọn họ liền tùy ý ở một nhà dùng cơm trưa, Phi Huyên rất là không hiểu, tuy rằng là Chu Thành ngoại thôn trang, nhưng nơi này lại cùng bên trong không hợp nhau. Nếu đặt ở nơi khác, nơi này có lẽ vẫn là cái hảo địa phương, thanh tĩnh, thích hợp cư trú, ẩn cư cũng không tồi. Chính ăn thời điểm, Chu Cảnh có công sự muốn xử lý, bị Điềm Nhi kêu đi rồi, Phi Huyên vội nói nàng chính mình chuyển động, Chu Cảnh vốn dĩ do dự một chút, có thể thấy được nàng cùng các hương thân ở trung thực hòa hợp cũng cứ yên tâm đi rồi. Bởi vì là Chu Cảnh mang đến người, cho nên trong trang người đều thực yên tâm làm nàng ở trong trang du tẩu, thẳng đến nàng đi đến trong trang mặt, thấy được kia một tòa đại trạch, nàng thăm đẩy cửa, ai ngờ bên trong liền cái thủ vệ đều không có, nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đi vào, một đường hướng trong đi, thẳng đến nhìn đến bản đồ, tuy rằng nàng đối trên bản vẽ lộ tuyến không quen thuộc, chính là Côn Luân Sơn ba chữ vẫn là rành mạch, tới rồi Côn Luân Sơn nơi này tựa hồ hết thảy đều chặt đứt, mặt sau chỉ còn giấy trắng. Nàng nhớ tới Lưu Cảnh từng muốn nàng dẫn hắn đi Côn Luân Sơn, nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Nàng tiếp tục hướng trong đi, tới rồi một gian nhà ở trước, nàng nhẹ nhàng đẩy ra môn, Tiểu Niệm nghiêng người nằm ở trên giường, nàng đôi mắt theo Phi Huyên đẩy cửa thanh chậm rãi mở, các ngươi không cần tới, ta cái gì đều sẽ không nói. Tiểu Niệm thanh âm thực mỏng manh. Phi Huyên đi đến nàng mép giường, ngươi là Tiểu Niệm sao? Tiểu Niệm không có đáp nàng, nàng nói, là Lâm Hy kêu ta tới. Nghe thế hai chữ, nàng chống ngồi dậy. Ngươi là vào bằng cách nào? Này đó ngươi cũng đừng quản, cùng ta đi ra ngoài, ta mang ngươi đi gặp Lâm Hy. Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn nàng, có điểm chần chờ. Phi Huyên nhìn ra nàng ý tưởng, ta không có lừa ngươi, liền tính ngươi theo ta đi cũng không có gì tổn thất, bất quá chính là qua lại một chuyến, nếu là thật sự, ngươi không phải tự do. Phi Huyên nói không phải không có lý, nàng đứng lên, dẫn ta đi. Phi Huyên một đường mang theo nàng ra tòa nhà, hai người liền trực tiếp đi văn phủ. Áo tím đón ra tới. Nàng thấy Phi Huyên cái gì nói cái gì, từ nàng trong tay đỡ quá Tiểu Niệm, mang theo nàng tiến nội phòng, trong phòng chỉ còn Lâm Hy cùng nàng, Lâm Hy thật mạnh nói thanh, cảm ơn. Ta đây đi rồi. Chờ một chút. Áo tím từ trong phòng đi ra, ngươi lại như thế nào cứu nàng ra tới. Từ nàng trong mắt, Phi Huyên nhìn ra hoài nghi, nàng đột nhiên cảm thấy có điểm không vui, đây là phàm nhân phòng bị tâm, thậm chí liền nói ra nói đều sẽ không làm người tin tưởng cũng có thể cười, cái gì phàm nhân. Nàng hiện tại không phải cũng là sao, ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta không phải hoài nghi ngươi. Ta biết, áo tím cô nương, ta chỉ đáp ứng liền nàng ra tới, cái khác không thể phụ cáo. Giờ khác này Phi Huyên cùng nàng phía trước nhìn thấy không giống nhau, phảng phất nhiều chút cái gì, nhưng đôi mắt như cũ như thế thanh triệt, đây là rất nhiều người đều không thể làm được, nếu tâm thay đổi, ánh mắt cũng sẽ đi theo biến, nhưng nàng vẫn là như vậy thanh triệt không tì vết. Ta đây liền không hỏi nhiều. Phi Huyên rời đi văn phủ, hồi vương phủ sau. Nàng nghĩ đi tìm Chu Cảnh, nhưng này bước chân vừa đến thư phòng liền nghe được bên trong nói chuyện thanh, Điềm Nhi khó hiểu nói, vương ra, vì cái gì muốn cho Phi Huyên cô nương mang đi Tiểu Niệm. Lâm Hy thắc nàng làm sự, nàng nói cái gì cũng muốn làm được, dù sao Tiểu Niệm cũng sống không quá một canh giờ. Vì cái gì? Nàng không nói sự, chúng ta cũng không thể để cho người khác biết. Điềm Nhi nở nụ cười, vương ra ngài khi nào hạ tay. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Điềm Nhi vui vẻ lên. Vẫn là vương gia thông minh. Lách cách một tiếng, môn đột nhiên bị đẩy ra, Phi Huyên đứng ở cửa nhìn bên trong, Chu Cảnh nhìn thấy nàng dọa sợ, nắm chặt nắm tay, chỉ là nhìn nàng là như thế nào đối đãi hiện giờ ở nàng trước mặt hắn, hắn chờ nàng kế tiếp hành động, Phi Huyên đột nhiên xoay người ra bên ngoài chạy, nàng một đường chạy, chạy đến văn phủ, hạ nhân lãnh nàng đi Tiểu Niệm trong phòng, nhìn đến lại là Tiểu Niệm miệng phun máu tươi, Lâm Hy cho nàng trị liệu, nhưng nhìn đến chính là hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Niệm giống như có rất nhiều lời nói tưởng cùng Lâm Hy nói, chính là nàng không có sức lực. Áo tím xoay người nhìn đến đứng ở cửa Phi Huyên, nàng trong mắt tràn ngập phẫn hận, là hắn sao? Phi Huyên không nói gì, áo tím chỉ vào ngoài cửa mặt, ngươi đi. Lâm Hy quay đầu, đầy mặt nước mắt, hắn đứng lên đi đến Phi Huyên trước mặt, hắn trong mắt là hận, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đi, ta vĩnh viễn đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Đối mặt Lâm Hy đối nàng hận, nàng chỉ có thể đi tới, nàng lại không biết có thể đi nơi nào. Vương phủ, nàng không nghĩ trở về, nàng trách không được Lưu Cảnh, bởi vì nàng cũng gạt hắn, cái này địa phương, nàng còn có một chỗ có thể đi, chính là Phi Ngư Cũ Phòng, nhưng là nàng cũng không nghĩ đi nơi đó, cho nên nàng mang theo bi thương rời đi Chu Thành. Ở nàng trong trí nhớ vui sướng nhất địa phương là Lạc Hà Trấn, nàng về tới nơi đó, nàng đi Dương Bá nơi đó, Dương Bá vẫn là như cũ bãi quán, nàng ở Dương Bá ra ở xuống dưới, mỗi ngày bồi Dương Bá làm buôn bán, như vậy nhật tử rằng co thật lâu. Kinh đô đã xảy ra chuyện gì cùng nàng không quan hệ, có một lần Dương Bá hỏi nàng, hỏi Lưu Cảnh sự, nàng cũng chỉ là cười mà qua, đến nỗi Lâm Hy nàng giống như nhất không muốn để, là bởi vì nhắc tới hắn, nàng tâm liền sẽ đau quá, bọn họ chi gian. Cảm tình hồi không đến từ trước, hắn hận nàng, hắn cư nhiên hận nàng, không có ái, chỉ có hận. 14 đệ 14 chương. Bị thương đi. Tính tọa ở bên hồ nàng quay đầu lại nhìn đến nhị công chúa. Nhị công chúa, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem ngươi a. Nhị công chúa cũng ở bên hồ ngồi xuống, nàng bồi Phi Huyên nói chuyện thiếm, có cái gì tưởng nói. Nhị công chúa muốn nghe ta nói cái gì? Nàng lẳng lặng nhìn mặt hồ. Lâm Hy, các ngươi thế nào? Ngươi tới, không cái gì đều đã biết sao? Không phải ta, là Thanh Điểu. Nàng hỏi, ngươi tưởng hồi giao chi sao? Nơi đó là khá tốt. Nàng chỉ là có điểm hoài niệm. Ngươi nếu là tưởng trở về, chúng ta sẽ thay ngươi hướng Vương Mẫu cầu tình. Vương Mẫu như vậy thương ngươi, sẽ vong khai một mặt. Ta ngẫm lại. Có lẽ này chỉ là một ý niệm, nàng cũng không tưởng trở về. Nàng nhìn nhị công chúa muốn cùng nàng nói bản đồ sự, nhưng vẫn là chưa nói xuất khẩu, vì thần giới yên ổn, bọn họ sẽ không tiếc phá hủy một ít người. Buổi tối thời điểm nàng đi tìm Bách Hoa Thánh Nữ, Bách Hoa Thánh Nữ nhưng thật ra ngoài ý muốn nàng đã đến, nàng yêu cầu Bách Hoa Thánh Nữ hỗ trợ. Bách Hoa Thánh Nữ vừa nghe kỳ quái, ngươi xác định ta sẽ giúp ngươi sao? Ngươi làm nhiều như vậy còn không phải là tưởng chứng minh ta sở cho rằng tình yêu không phải không gì chặn được, sở hữu nam tử đều là phụ lòng sao? Bách Hoa Thánh Nữ mặc ngữ thừa nhận, nàng có chút phiền muộn, đích xác, Chu Cảnh cùng Thích Vũ đích xác không giống nhau. Thật sự không giống nhau sao? Ta không biết. Phi Huyên cũng có chút mơ hồ. Đã xảy ra chuyện gì? Phi Huyên cười khổ lắc đầu, không có việc gì. Nàng nói, ngươi tưởng nghiệm chứng ngươi tình yêu, ta muốn làm chuyện của ta, thế nào? Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi đến nói cho ta ngươi muốn làm gì sự. Phi Huyên đem bản đồ sự tình nói cho Bách Hoa Thánh Nữ, cũng nói chính mình vì sao rời đi Chu Thành. Bách Hoa Thánh Nữ tựa hồ minh bạch cái gì, nàng giảng thuật qua đi Tây Vương Mẫu cùng Chu Mục Vương sự, mà miếng đất kia đồ có khả năng là đi hướng giao chỉ, Phi Huyên kinh ngạc. Bách Hoa Thánh Nữ nói, này đồ đại khái cùng Vương Mẫu có quan hệ. Phi Huyên cũng tán thành, chúng ta khi nào khởi hành đi Chu Thành? Tùy thời có thể. Bách Hoa Thánh Nữ nói, về kinh đô có lẽ còn có người nhớ rõ ta, ngươi ngày sau có thể xưng hô ta Bách Hoa, thêm cái tỉ tỉ cũng không có vấn đề. Bách Hoa Thánh Nữ cười. Phi Huyên cũng cười ngây lên, Bách Hoa tỉ tỉ. Nàng nội tâm biết, Bách Hoa Thánh Nữ đối nàng ác bất quá là tưởng thế nàng chứng minh những cái đó nam tử thiệt tình. Bách Hoa Thánh Nữ không lưu tình chút nào hủy hoại Bách Hoa cung hết thảy, chỉ còn cho tàn, những cái đó cung nữ bất quá là ở thế gian tu luyện hoa nhi, các nàng từng người trở lại chính mình nơi tiếp tục tu luyện đi. Phi Huyên không nghĩ tới nàng sẽ giải tán Bách Hoa cung, nhìn phía sau một mảnh phế thổ, nàng cảm thấy đáng tiếc, bỏ được sao? Bất quá là ở thế gian nơi mà thôi, không có gì. Từ ngươi cùng Chu Cảnh ở chỗ này xuất hiện thời điểm, ta liền không nghĩ đại ở chỗ này, ngươi giống như lại làm ta thấy được tân hy vọng. Đối với nàng mà thôi, những ngày trong quá khứ chưa bao giờ là nàng muốn, mang theo hận ý sinh hoạt quá mệt mỏi, hiện giờ có thể rời đi, đảo cũng nhẹ nhàng. Đã lâu Chu Thành, đã quen thuộc lại xa lạ, này phân mang theo thương cảm địa phương làm nàng tưởng niệm nổi lên đã từng cố nhân, cảnh này như cũ, cố nhân không hề, kia phân bởi vì nhất thời xúc động mà phạm phải tội nghiệt. Nàng đến tuột cùng có hay không hối hận, đây là nàng lần đầu để tay lên ngực tự hỏi. Nhìn đến nàng trần trơ bước chân, nàng không có nhìn đến hơn trăm hoa như thế yêu ớt một mặt, Phi Huyên nắm chặt tay nàng, hai người sóng vai vào thành. Hai người ở một gian khách điếm đặt chân, thừa dịp ban đêm, các nàng mới đi ngoài thành thôn trang, nhưng là sở hữu hết thể đều không, người cũng không còn nữa, xem ra là Chu Cảnh đã sớm làm tốt chuẩn bị. Không có dấu vết, các nàng không thể nào xuống tay, Bách Hoa nói, chúng ta không bằng trực tiếp trụ tiến cảnh vương phủ. Như vậy càng dễ dàng. Không được. Phi Huyên chần chờ, ta không biết như thế nào đối mặt hắn. Phi Huyên phảng phất thấy không rõ lắm, ngoài cuộc tỉnh táo, Bách Hoa nhắc nhở nàng, hắn vì ngươi từ bỏ hai chân, ta nhìn ra được, hắn đối với ngươi hảo, mặc kệ hắn đối người khác như thế nào hư, kia cũng ngại không chuyện của ngươi. Nhưng là chuyện này cùng ta có quan hệ, người là ta mang ra tới. Bách Hoa gật đầu, nàng tựa hồ cảm thấy Chu Cảnh còn có chứa điểm tư tâm, kia có lẽ là người bình thường đều có tư tâm. Chính là nàng không có minh xác nói cho Phi Huyên, cái này đáp án vẫn là làm Phi Huyên chính mình đi phát hiện. Lâm Hy tiến cung yêu cầu Chu Húc ban tội với Chu Cảnh, Chu Húc phái người đem Chu Cảnh áp tiến cung, Chu Cảnh chứng cứ hủy diệt sạch sẽ nhanh nhẹn, làm người hoàn toàn bắt không được. Lâm Hy thống hận đứng ở điện người trên, cái dạng này tuyệt tình giết hại một cái tay không tấc sắt cô nương, hắn như thế nào làm được, hắn hận không thể ra sức đánh hắn một đốn. Áo tím đứng ra nói, còn có một người có thể chứng minh. Ai? Phi Huyên. Chu Húc cao hứng lên, người tới. Không cần kêu, nàng đã rời đi Chu Thành. Người tới, từ Chu Thành bắt đầu tìm, nhất định phải tìm được Phi Huyên. Xem ra lần này Chu Húc thế tất muốn đẩy tội cùng Chu Cảnh. Chu Cảnh trang nghiêm hồi phủ, ở trong vương phủ, Triệu Nham, Liễu Như Yên, Triệu Mặc, Nguyệt Ảnh đang ngồi ở trong sành chờ. Bọn họ sắc mặt đều cảnh giác thực, mày nhíu chặt, nhìn thấy Chu Cảnh bình an trở về mới nhẹ nhàng thở ra. Năm người cùng đi lục hồ, Điềm Nhi phụ trách chống thuyền. Có thể ở trên thuyền đều là có thể tín nhiệm người, Triệu Mặc nói, vương gia lần này đại ý, hiện tại liền bản đồ đều không có. Kia khối đồ bất quá là trên mặt, Côn Luân Sơn ai đều có thể đi, quan trọng nhất chính là mất đi kia một khối, giao trì tiên cảnh. Dù sao chúng ta cùng đại vương chi gian tranh đấu sớm đã bắt đầu, hiện tại từ chỗ tối chuyển hướng chỗ sáng, sao không bắt Lâm Thẩm cùng Lâm Hy tới hỏi. Triệu Nham nói, bọn họ hiện tại còn không thể động. Triệu Mặc chen vào nói, kia ai có thể động? Triệu Nham hỏi, Triệu Mặc không có đáp án nói, chỉ là nhìn Chu Cảnh, vương gia, phi huyên cô nương ở nơi nào. Ta cũng không biết. Chúng ta đây đến ở đại vương tìm được nàng phía trước tìm được, bằng không liền nguy hiểm. Ngươi cảm thấy nàng sẽ phản bội ta. Chu Cảnh nhìn chằm chằm Triệu Mặc đôi mắt, hắn ánh mắt chọc nhân tâm đế, ngữ khí thẳng bức người, làm người không cấm đánh dùng mình. Nàng lai lịch không rõ. Triệu Mặc không chút do dự nói. Không cần tìm nàng, chúng ta đi tìm chẳng khác nào giúp đỡ Lưu Húc. Chu Cảnh nói. Mãn thành tìm kiếm, dân chúng tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra được tình thế nghiêm trọng. Bộ dáng này tìm pháp hiển nhiên đã kinh động Phi Huyên cùng Bách Hoa, còn hảo Bách Hoa có pháp lực có thể che chở. Bách Hoa hỏi nàng, nếu ngươi không ra mặt, chuyện này có khả năng không giải quyết được gì. Vừa lúc, nếu ngươi ra mặt, ngươi liền phải nghĩ kỹ rồi giúp ai, đứng ở Lâm Hy bên này, Chu Cảnh sẽ phải chết. Ngươi nếu là đứng ở Chu Cảnh bên này, như vậy ngươi cùng Lâm Hy, các ngươi chi gian còn khả năng ở bên nhau sao? Hắn đã không yêu ta, cái khác lại có quan hệ gì đâu. Ký ức không có, không đại biểu ai không tồn tại. Hắn ái bị Long Bà thu đi rồi. Cái gì? Bách Hoa hoảng sợ, ngươi như thế nào đi cùng Long Bà làm giao dịch? Không có biện pháp, lúc ấy hắn muốn cứu một nữ tử, muốn hắn vứt bỏ, còn không bằng ta vứt bỏ. Chỉ cần hắn một câu, nàng có thể vì hắn trả giá hết thảy, chính là nàng sở hữu đau hắn cũng không biết. Các nàng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu lui tới thị vệ, trong lòng cái gì cũng không có tưởng, chỉ là như vậy nhìn. Tìm mấy ngày, vẫn là một chút phi huyên rơi xuống đều không có. Nếu Văn gia cùng Lâm gia là còn tiếp cùng nhau, như vậy Thiên Cung bản đồ sự, Lâm Hy cũng nên biết, đây là nàng cùng Văn Bắc còn có Lâm Thẩm thương lượng tốt, các nàng yêu cầu chính là cùng tìm kiếm Thiên Cung bản đồ. Bản đồ sự tình, Lâm Hy cũng không để ý, hắn để ý chính là tiểu niệm nhìn thấy hắn thời điểm vẫn luôn kêu Lâm Hy ca, cái này làm cho hắn nhớ tới không ít khi còn nhỏ sự tình, tiểu niệm thiên chân tươi cười, nàng luôn là ái đi theo hắn chạy, chơi trốn tìm, chơi đánh đu. Chỉ cần có Lâm Hy ở địa phương liền sẽ không thiếu nàng. Hắn thiếu kiên nhẫn vọt tới vương phủ, cùng Chu Cảnh đánh một trận, hắn không biết võ công, Chu Cảnh cũng vô dụng võ công, hai cái nam nhân tựa như hải tử giống nhau ở trong sân đánh, rằng có đến hai người ngồi dưới đất không thể động đậy, cho nhau đôi tay bóp đối phương, từng người khỏe miệng đều đổ máu, gương mặt cũng thanh. Lâm Hy phẫn nộ hỏi, vì cái gì ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, như vậy máu lạnh? Nói cho ta, bởi vì chúng ta muốn đổ vật không giống nhau. Thiên Cung bản đồ sao? Lâm Hy buột miệng thốt ra nói, làm Lưu Cảnh sửng sốt. Lâm Hy cười khổ, đáng tiếc chính là, bản đồ không ở chúng ta Lâm ra, ta nương cũng không biết ở nơi nào, ngươi uổng phí tâm cơ. Hai người cánh tay đều lỏng kính, buông lỏng ra đối phương. Lâm Hy đứng lên, túi đầu nhìn ngồi dưới đất Chu Cảnh, dần dần xoay người rời đi. Nay một trận trọng nhặt qua đi, cũng đánh vỡ qua đi, cái gì cảm tình đều không tồn tại. Không bao lâu, Chu Húc liền truyền triệu Lâm Hy, áo tím, còn có Chu Cảnh tiến cung. Ba người không hẹn mà cùng tới rồi cửa đại điện, nhìn nhau liếc mắt một cái mới nhập điện. Chỉ thấy một vị thân xuyên bạch y liễu nữ tử đứng ở bên trong, nàng bóng dáng có điểm quen thuộc, nàng thực tự nhiên chuyển qua thân, Phi Huyên. Ba người chăm miệng một lời, đều có điểm kinh. Chu Húc nói, người vừa mới tìm được đã kêu các ngươi lại đây. Lâm Hy vọt tới bên người nàng, bắt lấy cổ tay của nàng, gắt gao túm, nói, là hắn làm, đúng không? Lâm công tử, có thể nghe ta từ từ nói sao? Lâm Hy lúc này mới buông ra tay, lui trở về. Chu Húc hỏi, tiểu niệm là ngươi cứu ra sao? Là. Tiểu niệm trên người độc là cảnh vương hạ sao? Không khí đông lại ở giờ khắc này, nàng đáp án đối ở cái này trong đại điện mỗi người đều là như vậy quan trọng nhất. Nàng an tĩnh nhìn nơi này mỗi người, xem bọn họ biểu tình, giống như ở quan vọng. Nàng đôi mắt dừng lại ở Lưu Cảnh trên người, rồi sau đó lại chuyển tới Lâm Hy trên người. Nàng cười nhìn hắn, chỉ là này cười có điểm chua xót, không phải. Vương gia không có hạ độc. Phi Huyên, ngươi cần phải nói thật. Chu Húc thanh âm có loại cảm giác áp bách. Ta nói đúng là lời nói thật. Nàng xoay người nhìn Chu Húc bất đắc dĩ, như thế nào hỏi, Phi Huyên đáp án vẫn là giống nhau. Trên mặt cố nén chấn định nàng, mãi cho đến rời đi vương cung, nhìn bọn họ rời đi mới hoàn toàn hỏng mất, nàng một người cuộn tròn ở cung tường biên góc, che lại khẩu ở khóc, rất sợ người khác nhìn đến nàng có bao nhiêu thương tâm, nhiều khổ sở, không tiếng động khóc thút thít, nàng ống tay áo đã tẩm ướt. Mà nước mắt luôn là ngăn không được lưu, lúc này, có một cái xuất hiện sẽ trở thành nàng dựa vào, nàng chỉ là tưởng có cái bả vai làm nàng khóc một chút, đã khóc thì tốt rồi, Chu Cảnh cứ như. Vậy vẫn luôn bồi ở bên người nàng, nàng ghé vào hắn trên đùi, không ngừng khóc, không ngừng khóc, dường như muốn Lưu Tấn sở hữu nước mắt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nàng sẽ vì hắn mà vứt bỏ trong lòng nàng nhất quan trọng người, hắn vui sướng càng dư thừa hắn giật mình. Đầy trời phi vũ, xối hai người, hắn như cũ dùng thân thể hắn đi ngăn trở nàng, làm nàng khỏi bị mưa gió, chờ đến Phi Huyên khóc mệt mỏi, không có sức lực, nàng tựa như chỉ tản mạn mai con ghé vào trên người hắn. Hai người căn bản không có phát hiện bên người nhiều ra một người, thẳng đến người nọ nói chuyện, ngươi ở khóc cái gì? Phi Huyên nửa lăng, chậm rãi đứng lên, Lâm Hy cả người ướt đẫm, đầy mặt nước mưa, trong mắt man toàn bộ đều là căm hận, nói dối, mới như vậy khổ sở sao? Phi Huyên lắc đầu, hắn không nghĩ hắn như vậy xem nàng, không nghĩ ở trong lòng hắn là cái người xấu. Lâm Hy trong tay vẫn luôn cầm một phen kiếm, hắn chậm rãi rút ra, mũi kiếm thẳng chỉ Phi Huyên, Chu Cảnh vội đem Phi Huyên đánh đổ mặt sau. Phi Huyên thờ ơ nhìn Lâm Hy, nàng trên mặt sớm đã phân không rõ là nước mắt vẫn là nước mưa. Lâm Hy muốn đâm hướng Phi Huyên, Chu Cảnh nhanh chóng dùng hắn tay trái bắt lấy hắn kiếm, năm căn ngón tay gắt gao bắt lấy hắn thân kiếm, máu tươi chảy ròng. Lâm Hy nháy mắt từ hắn bàn tay rút ra kiếm, Cảnh. Phi Huyên vượt trước một bước, há liêu. Nàng cũng không cảm giác thân thể đau đớn, dưng dưng nhìn Lâm Hy, trong tay hắn kiếm thật sâu đâm vào nàng ngực, Phi Huyên. Chu Cảnh kinh nhiên. Lâm Hy đột nhiên rút ra kiếm, này nhất kiếm đại biểu cho hắn có bao nhiêu hận. Phi Huyên sắc mặt trắng bệnh, máu tươi nhiễm hồng nàng một thân bạch y, nàng tuyệt vọng nhìn Lâm Hy xoay người rời đi, tấm lưng kia dường như sơn gian mây mù, chộp vào trong tay luôn là trống không. Chu Cảnh dùng hết toàn lực muốn từ trên xe lăn đứng lên, hắn muốn ôm nàng đi trị liệu, Phi Huyên giống như đầu gỗ giống nhau đứng, Chu Cảnh kêu nàng, "Phi Huyên, ngươi ứng ta một tiếng." "Vương gia." Điềm Nhi chạy đến, "Ta xem ngài không có mang dù cho nên." Nàng nhìn thấy Chu Cảnh trên tay miệng vết thương dọa một cái, đây là có chuyện gì? Trước mang Phi Huyên trở về. Này thân bị huyết nhiễm hồng bạch gì gì, làm Điềm Nhi run lên, nàng đơn giản ném rủ, đỡ Phi Huyên đi, Chu Cảnh dùng hắn bị thương tay hoạt động bánh xe, ba người bằng mau tốc độ tới vương phủ. Chu Cảnh tiến phủ liền quát lớn thỉnh đại phu, hạ nhân cũng bị tình cảnh này sợ hãi, Điềm Nhi đưa Phi Huyên về phòng, Chu Cảnh theo sát sau đó, đại phu thực mau liền đến, Phi Huyên sớm đã ngất, Chu Cảnh nói, chị không hết nàng các ngươi đều đừng nghĩ sống. Là đại phu theo tiếng. Trong phủ thỉnh đại phu là toàn thành tốt nhất, không thể so ngựa y lìa kém. Đại phu kiểm tra Phi Huyên miệng vết thương, bắt mạch, không nói một lời, Điềm Nhi kêu hạ nhân lấy tới chút vải bố trắng còn có đánh nước ấm, nàng an tĩnh ở một bên thế Chu Cảnh băng bó miệng vết thương, nàng không có nói tỉnh Chu Cảnh đi đổi thân làm quần áo, nhiều năm như vậy, nàng không có bạch đi theo hắn, nàng biết ở không thể xác định Phi Huyên cô nương bình yên vô sự phía trước, hắn là không có khả năng rời đi này gian nhà ở, nàng phân phó người đi thỉnh Triệu Mặc cùng người ảnh. Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh biết được xảy ra chuyện sau, vội vàng tới rồi, hai người lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, đại phu thế Phi Huyên ngừng huyết, cũng may huyết là ngừng, đại phu quỳ xuống, vương gia thứ tội, lao phu bất lực, vị cô nương này thường qua sâu, kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng, tuy rằng không có đâm đến yếu hại, nhưng là lao phu nàng mạch đã hoàn toàn không có dấu hiệu. Người trong nhà đều đang đợi Chu Cảnh trả lời, hồi lâu, hắn quát, Lan. Điềm Nhi nâng dậy đại phu, làm hắn đi xuống, nàng nói, ta trước thế cô nương đổi thân sạch sẽ quần áo. Chu Cảnh tự động tránh tới rồi bình phong sau, Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh rời khỏi phòng. Hai người canh giữ ở cửa, Nguyệt Ảnh nói, đã xảy ra chuyện gì? Không phải nói tìm được rồi Phi Huyên, nàng chứng minh rồi vương gia trong sạch sao? Chờ vương gia bình tĩnh lại hỏi lại đi. Điềm Nhi mở cửa, Nguyệt Ảnh vội hỏi nàng, rốt cuộc sao lại thế này? Ta đi thời điểm, vương gia cùng Phi Huyên cô nương đều đã bị thương, bất quá chỉ có một người sẽ làm như vậy. Ai? Lâm Hy. Triệu Mặc cùng Nguyệt Ảnh thổn thức. Chu Cảnh lặng lặng ngồi ở Phi Huyên bên người, hắn nhìn nàng nằm ở nơi đó, liền nơi này qua một ngày một đêm, Điềm Nhi tới khuyên Chu Cảnh, Nguyệt Ảnh cùng Triệu Mặc tới khuyên, đều không có dùng, hắn đã một ngày một đêm không có ăn qua đồ vật, quần áo ướt cũng vẫn luôn ăn mặc, Điềm Nhi đứng ở bình phong biên lẩm bẩm tự nói, nhất có thể làm hắn nghe xong người kia cố tình nằm ở nơi đó. Cảnh Vương phủ không có cố tình giấu giếm Phi Huyên bị thương sự tình, ngược lại còn gióng trống khua chiêng tìm danh ý đi. Này không cấm kinh động Chu Húc, chẳng qua Chu Húc phái tới ngựa y đều bị ngăn cản ở ngoài cửa, mà Chu Cảnh làm như vậy bất quá là muốn bức ra Lâm Hy, người là hắn thương, cũng cần thiết muốn hắn tới cứu. Là lúc nghe tin mà đến, nàng vọt vào trong phòng khi, bước chân hoán xuống dưới, nàng tâm niệm người kêu bình an không có việc gì, nàng ngày thường thực người đáng ghét nằm ở nơi đó, vốn dĩ nàng hẳn là cao hứng, chính là lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, nàng mơ hồ cảm thấy Chu Cảnh cùng Phi Huyên Chi Gian có loại mạc danh liên hệ. Đó là nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực cũng không đạt được, nàng khoe miệng treo lên nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười là khổ, là sáp. 15 đệ 15 chương. Lâm Thẩm ở văn phủ nội hạt chuyển động, nàng thực nôn nóng, mà Lâm Hy tính tình quật cường, Lâm Thẩm khuyên như thế nào đều không có dùng, hắn trước sau không chịu đi cấp Phi Huyên trị liệu. Lâm Thẩm nói, này ai hạ tay, chúng ta liền tìm ai báo thủ, hà tất khổ một cái tiểu cô nương. Nàng thật là cái tiểu cô nương, nhưng ta thấy nàng năng lực không nhỏ. Hy Nhi, ngươi nghe nương nói. Nương, ngươi nghe ta nói, tiểu niệm là cỡ nào đáng yêu tiểu cô nương, nàng nhìn ta cười. Lâm Hy cười khai miệng, nhưng trong mắt lại là nói không hết chua sót, có lẽ đối Lâm Hy mà nói, tình nghĩa ở trong lòng hắn rất quan trọng, hắn trọng tình, hắn trọng nghĩa, hắn yêu hắn thân nhân, nhưng hắn lại không biết, đối hắn mà nói, lúc này mới bất quá là cái bắt đầu. Áo tím không có khuyên Lâm Hy, nhưng thật ra Chu Húc phái người tới truyền lời nói, nhưng có đi hay không cũng vẫn là Lâm Hy một câu. Tối nay sao trời dường như đặc biệt lượng, thậm chí so bình mình còn muốn lượng, cũng không biết là ở nhắc nhở ai, mọi người đều không có ngủ, có rất nhiều không nghĩ ngủ, bởi vì này khác thường không chung, có rất nhiều xem ngày mai kết quả, bởi vì Chu Cảnh hận, có rất nhiều vì này phân tình cảm khái, đại khái là bởi vì này phân thiện lương. Nguyễn Ảnh dựa ở Triệu Mặc đầu vai, cùng hắn đứng ở dưới ánh trăng, nàng thanh âm thực nhẹ, ta thực lo lắng ngày mai buổi sáng. Vương gia đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ cần Lâm Hy không xuất hiện, liền sẽ cùng Chu Húc đúng là khai chiến. Kế hoạch nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn ra tay, nhưng ta suy nghĩ, đến tột cùng là bởi vì thời điểm tới rồi vẫn là cũng có Phi Huyên cô nương tồn tại nhân tố. Sự tình gì đều không thể có một nguyên nhân có thể giải thích, trời mưa cũng muốn có lôi công, điện mẫu, Long Vương. Nguyệt Ảnh than nhẹ một tiếng, Vân Tuệ chịu ăn cơm, chịu uống nước, chính là không nói lời nào, nàng không kịp Liễu Như Yên, cũng sẽ không có nàng như vậy tàn nhẫn. Một cái tàn nhẫn tự thương chính là người khác, chính mình luôn là hoàn hảo vô khuyết. Triệu Mặc nói. Nguyệt Ảnh mặc ngữ. Bánh Hoa tận mắt nhìn thấy kiếm đâm vào Phi Huyên ngực, nàng sẽ thủ nàng không cho nàng xảy ra chuyện, nàng cùng Phi Huyên khác nhau là, Phi Huyên sẽ không hận, mặc dù vết thương chồng chất vẫn là cam tâm tình nguyện, nàng thừa dịp ban đêm tiềm nhập cảnh vương phủ, Chu Cảnh chút nào chưa phát hiện, nàng nói, ta muốn chữa khỏi chân của ngươi, cũng muốn chữa khỏi Phi Huyên. Chu Cảnh lăng hoán một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng, là ngươi. Bánh Hoa lấy hưu trưởng gần sát Chu Cảnh bị thương chân, chân khí đưa vào, hắn chân dần dần có chi giác. Rốt cuộc hắn lại lần thứ hai từ trên xe lăn đứng lên, tuy rằng hắn thực vui sướng, đáng mừng duyệt nháy mắt liền giữ chặt Bánh Hoa, mau cứu nàng. Bánh Hoa nhàn nhạt nhìn hắn một cái, song trưởng giao nhau, đem chân khí chậm rãi truyền vào nàng ngực, chậm rãi người kiếm thương khép lại, này cũng hao phí Bánh Hoa một ít công lực, nàng có chút hư khí, ngày mai buổi sáng nàng liền sẽ tỉnh. Bánh Hoa xoay người muốn đi, Chu Cảnh ngăn lại nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ nàng tỉnh lại, ngươi hỏi nàng. Bánh Hoa nói xong liền đi. Chu Cảnh một lát không rời canh giữ ở Phi Huyên, thẳng đến sáng sớm ánh sáng chiếu vào phòng, Phi Huyên thức tỉnh làm Chu Cảnh hỉ cực mà khóc, Phi Huyên ngạc nhiên, ngươi như thế nào khóc? Ta là rất cao hứng. Phi Huyên cảm thấy chính mình miệng vết thương một chút cũng không đau, nhìn ngực không nghĩ tới hoàn hảo không có việc gì, Chu Cảnh nói, là Bách Hoa cung vị kia nữ tử cứu. Phi Huyên minh bạch, Chu Cảnh nói, nàng liền ta chân cũng trị hết. Phi Huyên ngồi dậy tới, nàng kêu Bách Hoa, xem như ta tỉ tỉ, ta là cùng nàng cùng nhau hồi Chu Thành.